Chương 735, xử lý chính vụ chương 735, xử lý chính vụ gồm thợ kỵ sĩ bên người một tên tham lưu nhìn bên ngoài thành tình cảnh, hơi nhẹ nhàng thở ra, còn tốt, đối diện không có cái gì thống soái năng lực, xem ra nhiều người, kỳ thực xây dựng chế độ hoàn toàn không có. Trong miệng hắn xây dựng chế độ, không phải đơn thuần quân đội trận hình, mà là toàn bộ quân đoàn đội hình. Chính quy quân đoàn không chỉ nhìn chính diện sức chiến đấu, còn phải xem hậu cần thiết tế, theo quân công tượng, công thành thiết bị chờ một chút đội hình phải trang hoàn thiện. 100,000 cái gì cũng không có nông nô binh, tại quân đoàn lão binh trong mắt, năng lực tác chiến liền cùng 100,000 dê đầu đàn không có khác nhau. Nhưng rất nhanh hắn liền cười không nổi, bởi vì ngoài thành huyết nô bộ đội chậm rãi bày trận về sau, một đoàn người già trẻ em, cật lực khiêng một giỏ giỏ hòn đá, bùn đất, chậm chậm tới gần tường thành. Bọn hắn có vật chứa có vật chứa, không có vật chứa liền ôm hòn đá, bên trong thậm chí lẫn vào một đám tập tễnh học theo anh hải, đồng dạng ôm tảng đá. Mục đích của bọn hắn là trực tiếp lấp đầy sông hộ thành, xếp thành núi đất tay không công thành. Gôn thờ kỵ sĩ thấy khỏe mắt, lại nhận tâm bung xuống tay, bắn tên. Gôn thờ quân đoàn có đại lượng dã dân tọa săn, trong tay trường cùng tầm bắn lại xa, uy lực lại lớn, hoàn toàn là không giáp sĩ binh thiên địch. Nhưng đạo này quân lệnh đi ra, mọi người ngươi nhìn ta, ta nhìn ngươi, đều rất do dự. Dã dân tọa săn đều là trong hoang dã một đường giết chóc trưởng thành cường giả, đạo đức tố chất đồng đẳng với cường đạo, nhưng là chí ít bảo lưu lấy cơ bản nhân tính. Một vị dã dân sĩ quan quát lớn nói, còn thất thần làm gì? Đều là địch nhân, cho ta bắn tên. Tại các quân quan dưới sự thúc giục, dã dân đam thợ săn nhau nhau phóng thích mưa tên. Quần áo tả tơi dài yếu huyết nô nhóm, căn bản gánh không được dạng này cường cung mũi tên, nhau nhau bị đâm xuyên thân thể, lảo đảo ngã xuống đất. Nhưng bọn hắn phảng phất vong linh, chỉ cần còn có một hơi tại, liền gượng chống dịch chuyển về phía trước động bộ pháp, tận lực đưa trong tay tạp vật đưa đến phía dưới tường thành. Những cái kia không có chúng tên huyết nô nhóm, cầm trong tay khoáng thạch cùng bùn đất ném vào sông hộ thành về sau, lại quay đầu cật lực kéo lấy đồng bạn thi thể, đem hắn điền vào trong sông hộ thành, sau đó chính mình cũng nhảy xuống. Cao giai Liệp Vương ánh mắt tại huyết nô trong bộ đội liếc nhìn, sau đó phát hiện một cái sen lẫn trong bên trong huyết pháp sư. Đề giai pháp hệ thi pháp khoảng cách không có vượt qua cung nỏ tầm bắn, mà huyết pháp sư cũng giống như thế. Đề giai huyết pháp sư muốn điều khiển đại đội huyết nô, chỉ có thể lẫn trong đám người khoảng cách gần thi pháp. Bọn hắn thông qua ngụy trang, xem ra cùng huyết nô không có khác biệt gì, nhưng y nguyên chạy không khỏi Liệp Vương sắc bén hai mắt. Liệp Vương ngắm đều không ngắm, trực tiếp dương cung cài tên, một tiếng đem huyết pháp sư đóng đinh trên mặt đất. Cái này huyết pháp sư vừa chết, bên cạnh hắn huyết nô nhóm lập tức khôi phục thân thể khống chế, trong miệng lập tức bộc phát ra rú thảm, ngay tại chỗ khóc lớn, cười to, mù quáng chạy trốn, sau đó tại mưa tên bên trong từng cái chết đi. Những huyết nô này cũng không hề hoàn toàn đánh mất tâm trí, mà là quyền khống chế thân thể bị cắt đoạn, chỉ có thể trơ mắt nhìn xem mình bị điều khiển. Loại kinh nghiệm này so trực tiếp chết mất còn muốn đáng sợ, không ít người đã sớm tinh thần sụp đổ, một khi khôi phục quyền khống chế thân thể, ngay lập tức lâm vào điên cuồng. Chủ trì công thành không phải huyết nguyệt tông chủ Phơ La Mẹo, mà là một tên cao giai huyết nguyệt chủ giáo, nhìn thấy huyết nô nhóm đống thi thể tích như núi, liền đối với bên người áo bào đen pháp sư nói, đến lượt ngươi xuất thủ. Áo bào đen pháp sư ngẩng đầu, lộ ra làn da khô cứng cái cằm cùng không có bờ môi miệng, hắn mũ trùm bên trong, sáng lên hai điểm u lam chi hỏa. Cao giai vong linh pháp sư, theo hắn chú ngữ, vừa mới chết đi huyết nô nhóm, lại từ từ bò lên, chỉ có điều lần này, trong ánh mắt của bọn hắn không có hoảng sợ, mà là một mảnh buồn đủ. Lần này huyết nguyệt kế hoạch, huyết nguyệt tông chủ chẳng những triệu tập toàn bộ huyết nguyệt giáo phái, còn cùng thú tộc vu độc giáo phái, tử linh giáo phái liên thủ, muốn triệt để phá vỡ nhân tộc đế quốc. Ở xa ở ngoài ngàn dặm ăn sợ, leo chấn an được các lộ sứ giả, bắt đầu thay thế bắc cảnh đại công tước xử lý chính vụ. Nhìn xem trên bàn xếp như núi văn thư, leo khóc không ra nước mắt. Hắn quản lý một cái khúc sông bá tước lĩnh, liền đã rất phí sức, toàn bộ nhờ ổ lỵ vị ạ cùng đám tiểu đồng bạn dốc sức phụ tá. Bắc cảnh đại công tước mỗi ngày xử lý chính vụ là khúc sông gấp 10. Ổ đạ rồ bá tước lĩnh là toàn bộ bắc cảnh lớn nhất cũng giàu có nhất lãnh địa, nơi này thổ địa bị khai thác ngàn năm, đủ để cùng nam cảnh so sánh. Cày cấy liên tiếp cày cấy, thôn trang liên tiếp thôn trang, thành trấn liên tiếp thành trấn, nhân khẩu vượt qua 3 triệu. Chỉ là một tòa án sở, thành trấn nhân khẩu liền bù đắp được khúc sông 4 thành tổng cộng. Khúc sông ba cảnh mậu dịch còn tại giai đoạn sơ cấp, nhưng ẩn sở ở ba cảnh mậu dịch đã kinh doanh mấy trăm năm. Tiên tổ chi trên hồ thậm chí còn có tây cảnh đội tàu bằng dáng, mà ổ đạ rồ bá tước lĩnh chính vụ chỉ chiếm đại công tước tổng chính vụ một nửa. Ngoài ra đại công tước còn cần nhọc lòng toàn bộ bắc cảnh ổn định, cùng ứng đôi nam cảnh áp lực. Bắc cảnh đại công tước cũng không phải chỉ xuống khúc sông chiêu này nhặng cờ, hai cảnh quân hùng đều tại hợp tung, muốn kéo ổ đạ rồ xuống ngựa, nhưng bắc cảnh đại công tước cũng tại tận hết sức lực âm thầm liên hành, nâng đỡ hai cảnh thế lực nhỏ ở phía sau bọn hắn nháo sự. Ổ đạ rồ phủ bá tước nói là phủ bá tước, kỳ thật đồng đẳng với bắc cảnh phủ công tước. Tại phủ bá tước thay thế đại công tước xử lý 3 ngày bắc cảnh chính vụ, leo liền sâu sắc cảm nhận được đại công tước bất lực. Sự phát triển của thời đại không lấy người ý chí mà rời đi, đế quốc đã phát triển đến phân đất phong hầu thời đại màn cuối, sức sản xuất tiến bộ, công thương nghiệp phát triển, nhân khẩu tăng trưởng đều tại thúc đẩy đế quốc chính quyền thống nhất. Mỗi một vị tiêu hùng đều mãnh liệt cảm nhận được thời đại hướng gió, cho nên thống nhất quá trình chú định sẽ không hòa bình diễn biến. Ổ đạ rồ bá tước lĩnh tại phân đất phong hầu thời đại có được trời ưu ái địa lý ưu thế, là thiên nhiên cường quốc chi cơ. Nhưng là đến chân chính loạn thế, nơi này liền thành bốn chiến chi địa, cũng là tất cả mọi người mơ ước địa phương. Lấy ổ đạ rồ gia tộc cường đại, đơn đấu bất kỳ bên nào thế lực đều có thể nắm vững thắng lợi. Không may nó quá cường đại, đến mức tất cả có chí xưng bá thiên hạ gia tộc kẻ thống trị đều sẽ vô ý thức coi hắn là làm địch nhân lớn nhất, tận hết sức lực liên thủ kiểm chế. Huyết nguyên sự kiện bộc phát lâu như vậy, bắc cảnh đại công tức cũng mới phái ra một chi quân đoàn bắc thượng, cái khác quân đoàn ý nguyên không cách nào động đậy. Vừa mới xuôi nam bạ lô đại kỵ sĩ đem biên cảnh quân đoàn lưu cho phụ tá, chính mình mang 100 tật phong kỵ sĩ theo phương nam gấp trở về, chuẩn bị đi phương bắc tiếp viện tỷ ạ mộ sở. Mặc dù Trần Binh biên cảnh mở rủ tủ bá tước biểu thị sẽ không tiến công, nhưng bá lô đại kỵ sĩ cũng không dám chủ quan. Hắn tại ăn sờ ợt đợi một đêm, tham hỏi vẫn còn đang hôn mê bên trong bắc cảnh đại công tước. Lúc này, phương nam lại lần nữa truyền đến tin tức. Biên giới tây nam mẹ đồ nạn quân đoàn thành công vượt qua phả bạ đổ sơn mạch, vây quanh Gista vợ gia tộc biên cảnh phân thành. Nhìn xem tình báo mới nhất, phong trần mệt mỏi bá lô đại kỵ sĩ thở dài một tiếng, do hỏi: "Bá tước đại nhân, ta là bắc thượng, còn là xuôi nam?" Leo nhìn xem tình báo, cả giận nói: "Ngươi theo kế hoạch bắc thượng, phương nam sự tình, để ta giải quyết." Nói xong hắn đứng người lên, đối với bên cạnh thở dịch quản gia nói: "Ta đi một chút liền đến." Chương 736, Nam cảnh quân đoàn chương 736, Nam cảnh quân đoàn nam bắc hai cảnh đường biên giới, từ phạ bạ độ sơn mạch cùng đủ mở hà tạo thành. Đường dây này không đơn thuần là đường biên giới, đồng dạng cũng là mưa lượng tuyến, khí hậu đường danh giới. Đi về phía nam là bắc cảnh mắt người bên trong thiên đường, khí hậu ấm áp, mưa nóng cùng thời kỳ, địa hình bằng phẳng, thổ địa phì nhiêu. Lúa mì một năm hai quen, mẫu sinh tùy tiện đều so bắc cảnh cao hơn. Nhưng mặt phía bắc thổ địa đồng dạng bị nam cảnh người ngấp nghé, hoang vắng bắc cảnh kỳ thật sản vật phong phú, chỉ là khuyết thiếu khai phát. Một cái không đến ngàn người tiểu kỵ sĩ lĩnh, lại có thể chiếm cứ mấy vạn mẫu anh thổ địa. Nhìn lại một chút nhà mình cái kia một mẫu ba phần đất, tất cả nam cảnh người đều muốn đấu kỵ phát cuồng. Tại nam cảnh mấy chục năm sáp nhập, thôn tính trong chiến tranh, phía đông mở rủ tụ gia tộc, cơ hồ nắm giữ toàn bộ đủ mở hà bờ nam. Mà phía tây mẹ đồ nạn gia tộc thì chiếm cứ toàn bộ phạ bạ đồ sơn mạch chân núi phía nam. Thông qua thời gian 20 năm, mẹ đồ nạn gia tộc ở trong phạ bạ đồ sơn mạch xây dựng năm đầu đại đạo, thành lập quân sự pháo đài khống chế lối ra, để tùy thời có thể xâm lấn Gista vở bá tứ lĩnh. Huyết nguyên sự kiện bộc phát thời điểm, mẹ đồ nạn hai chi quân đoàn đã vượt qua phạ bạ đồ sơn mạch, đến Gista vở bá tứ lĩnh phân thành, toái nham thành phía dưới. Tên đã trên dây, không phát không được, mặc kệ có hay không huyết nguyệt sự kiện, bọn hắn đều phải công thành. Cùng bắc cảnh người đánh trận keo kiệt không giống, nam cảnh quân đoàn trừ binh sĩ cá thể sức chiến đấu, còn lại điều kiện đều so bắc cảnh quân đoàn hậu đãi. Hai chi toàn viên thiết giáp chủ lực quân đoàn, đằng sau còn đi theo hai chi phụ binh quân đoàn. Tiền tuyến tại khua chiêng gõ chống công thành, đằng sau hậu cần đường vận chuyển bên trên, đồng dạng đầy áp người. Nếu như dựa theo tiểu thuyết cách biết, nói 30,000 đại quân cũng không tính là khoa trương. Nam cảnh thiết giáp chất lượng, khí giới công thành, thậm chí quân đội biên chế đều so bắc cảnh người tiên tiến. Toái nham thành dưới tường thành, hơn 10 khung cỡ lớn phối nặng máy ném đá, đang chậm rãi phóng thích đạn đá nền thành. Bọn chúng bên cạnh còn có 3 môn công thành cứu pháo, nhưng là bắn 3 lượt đạn đá về sau liền nghỉ lửa. Đây là 2 năm này vang dội nam cảnh súng đạn, đáng tiếc thuốc nổ tiêu hao quá kịch liệt, tài đại khí thô mẹ đồ nạn gia tộc cũng không cách nào tùy ý sử dụng. Tương đối mà nói, có hoàn chỉnh truyền thừa truyền thống khí giới công thành, hiệu quả cao hơn. Trừ công thành cứu pháo, mẹ đồ nạn bá tước còn mang đến 2,000 tên tân biên luyện tay súng kiếp, thay thế đi trước đó nọ thủ bộ đội. Bắc cảnh mọi dợ ra dày thịt béo, trên thân thiết giáp cũng đầy đủ dày đặc, liền ngay cả nọ thủ quân đoàn chân đạp nọ cũng khó đạt đến cự ly xa đánh xuyên, chỉ có càng giá thành đắt đỏ bản kéo trọng nọ phối hợp phá giáp tiễn, tài năng tại ngoài trăm thước tạo thành sát thương. Nhưng mới nhất lưu hành hạng nặng súng kiếp liền không giống, đơn giản lắp, dùng ít sức xạ kích, liền có bản kéo trọng nọ uy lực. Chỉ cần đường kính đủ thô, đạn chi đủ nặng, đừng nói binh sĩ thiết giáp, kỵ sĩ bản giáp cũng có thể cho người nổ ra. Nam cảnh khoa học kỹ thuật càng thêm phát đạt, mô phỏng súng tiếp tốc độ, so sớm hơn tiếp xúc súng đạn bắc cảnh bá tước nhanh hơn. Nam cảnh mỗi một tòa bá tước chủ thành đều có chính mình tòa báo, tại khúc sông súng đạn chuyển đến nam cảnh về sau, tòa báo liền đăng nam cảnh luyện kim sư nhóm phân tích súng đạn kết cấu, nguyên lý, cùng bọn chúng có được đủ loại ưu điểm. Đừng nói những ánh mắt kia nhạy cảm kẻ thống trị gia tộc, liền ngay cả phổ thông thị dân cũng biết súng đạn là cái thứ tốt. Tại nghiên ép bắc cảnh nhân khẩu cơ sở, công tượng cơ sở, khoa học kỹ thuật cơ sở xuống, nam cảnh súng đạn phát triển tốc độ nhanh chóng đuổi kịp dẫn đầu sử dụng súng đạn bắc cảnh bá tước nhóm. Hạn chế bắc cảnh bá tước nhóm súng đạn phát triển tiên tiến nấu sắt kỹ thuật tại nam cảnh căn bản không phải vấn đề. Tại bắc cảnh bá tước nhóm xây dựng tư nhân đoàn đội keo kiệt nghiên cứu súng đạn lúc, nam cảnh bá tước nhóm đã đi thẳng đến luyện kim sư công hội tuyên bố nhiệm vụ, dùng tước vị cùng món tiền khổng lồ treo thưởng thuốc nổ, súng kíp, hỏa pháo thiết kế phương án. Hàng ngàn hàng vạn bên trong luyện kim sư luôn có mấy cái linh quang lóe lên, cho bá tước các đại nhân giao ra một phần hài lòng bài thi. Đợi đến phối nặng máy ném đá đem toái nham thành tường đóng chờ thiết kế phòng ngự cơ bản phá hủy, mẹ đồ nạn quân đoàn đã đẩy công thành tháp tới gần tường thành, chuẩn bị trèo lên thành. Hai chi đầy biên quân đoàn chen dưới thành, để trên tường thành quân phòng thủ sĩ khí hoàn toàn không có. Công thành địch nhân là quân phòng thủ 3 lần. Mặc dù nam cảnh binh sĩ cái đầu so bắc cảnh người thấp bé, nhưng bộ đội của bọn hắn bên trong, trung đê giai siêu phàm giả số lượng càng nhiều, thậm chí còn lẫn vào không ít pháp hệ. Bắc cảnh pháp sư đều là người trên người, đê giai pháp sư đều có thể làm phủ thành chủ thượng khách. Nhưng là tại nam cảnh, đê giai pháp sư cũng là đê giai siêu phàm, vẫn như cũng là người làm công. Tránh tại khí giới công thành đằng sau đê giai pháp sư, lực sát thương so bình thường viễn chỉnh xạ thủ cao hơn nhiều, bọn hắn đê giai nguyên tố pháp thuật mặc dù không bằng trung cao giai pháp thuật có phạm vi tổn thương, nhưng là cũng đầy đủ nhẹ nhõm giết chết binh lính bình thường, gây nên bọn hắn mãnh liệt khủng hoảng. Một cái đê giai hỏa cầu thuật là có thể đem một cái quân phòng thủ chiến sĩ biến thành rú thảm chạy loạn hình người ngọn đuốc, đem cả một cái bộ binh tiểu đội đội hình đều xáo trộn. Tại hỏa cầu thuật, cường cung kinh nỏ, súng kiếp áp chế xuống, mất đi tường đóng yểm hộ bắc cảnh trưởng cung thủ, cơ hồ không có kéo cung cơ hội. Lúc này, trên đầu thành quát to một tiếng, vang chấn chiến trường. Diệu Tạ vợ gia tộc cao giai kỵ sĩ ản giờ hiện ra thân hình, một quyền nện tại một tòa cao 9 mét công thành trên tháp. Cấp 8 đại kỵ sĩ một kích toàn lực, lập tức để này tòa kiên cố công thành tháp toàn thân kịch chấn, ầm vang giải thể. Nhìn thấy đối diện cao giai siêu phàm hạ tràng, Orlando mẹ đồ nạn bá tức cười nhạo một tiếng, đối với bên người gia tộc cung phục nói, ngươi đi ứng chiến. Chiến tranh vừa mới bắt đầu, địch nhân cao giai chiến lực liền bị buộc đi ra, chỉ có thể nói cùng đổ mặt lộ. Orlando mẹ đồ nạn bá tức bên người, là một tên vóc người trung đẳng kiếm khách, hắn nghe vậy chỉ là gật đầu một cái, mang theo trường kiếm liền đạp lên chiến trường. Rất nhanh, hai tên cấp 8 siêu phàm triển khai đại chiến, so đấu ở giữa dần dần thoát ly chiến trường, đến ngoài thành đất trống. Thực lực của hai người không kém bao nhiêu, án giờ tương đối mà nói càng thêm cường thế, nhưng hắn càng đánh càng gấp, bởi vì sau lưng trên chiến trường, nam cảnh binh sĩ đã chậm rãi chen lên đầu tường. Toái Nham thành là Gesta vợ gia tộc biên cương trọng thành, một khi thất thủ, một đường hướng bắc mấy trăm dặm đều không hiểm có thể thủ, nam cảnh quân đoàn có thể tiến thẳng một mạch, thẳng bức bá tước chủ thành của Luân. Huống chi hiện tại, Gesta vợ gia tộc chỉ còn lại hai tòa thành, tòa nào cũng không thể ném. Bởi vì nóng đội, án giờ hữu lộ ra một chút cái hở, đối diện kiếm khách thừa cơ một kiếm, mở ra trên người hắn siêu phàm chiến giáp. Đủ để chống cự bất luận cái gì vũ khí thông thường siêu phàm chiến giáp, tại cao giai kiếm khách phụ ma trường kiếm xuống, như đồng hương xuống kỵ sĩ thép tôi ra bản giáp, tùy tiện liền bị cắt vỡ. Áo lót giáp ra cùng một chỗ bị cắt, vết máu từ đó chảy ra. Một kiếm đắc thủ nam cảnh kiếm khách, trên mặt lộ ra ý cười, bắc cảnh chiến tướng, không gì hơn cái này. Án giờ hiệu là Gesta vợ gia tộc đệ nhất cường giả, hắn cũng đỡ không nổi tên này kiếm khách, những người khác liền càng thêm không được. Nhưng lần này mẹ đồ nạn quân đoàn, cũng không chỉ một tên cấp 8 kiếm khách. Đệ nhất quân đoàn dài Orlando mẹ đồ nạn bá tước, đồng dạng là cấp 8 kỵ sĩ. Quân đoàn thứ 2 quân đoàn trưởng Mọ Dị Rồng Bá Tước, bên người đi theo một vị cấp 8 đại pháp sư. Hai người đối chiến trong khe hở, bầu trời dần dần mây đen dày đặc, đây là cao giai pháp hệ phóng thích phạm vi lớn pháp thuật đưa tới dị tượng. Án giờ trong lòng lo lắng, Bá Tước chủ thành Tát Ti E đại pháp sư ngay tại trên đường chạy tới, nhưng hiển nhiên đã tới không kịp. Cần thời gian dài chuẩn bị cao giai pháp thuật một khi thành hình, rơi tại dày đặc trong quân trận, giữ gốc cũng muốn tạo thành ngàn người tử thương. Đúng lúc này, trên bầu trời, xa xa truyền đến tiếng giống. Sóng âm chấn động không khí, bầu trời mây đen một góc lập tức sụp đổ. Trên chiến trường siêu phàm giả đều cảm nhận được nguy cơ rất lớn, nhịn không được nhao nhao ngẩng đầu nhìn lại. Một đạo bóng đen to lớn phá vỡ mây đen, lại là một tiếng long hống. Đầy trời mây đen lập tức tiêu tán. Là cự long. Chương 737, Ma Long Cuồng Vũ. Chương 737, Ma Long Cuồng Vũ phá vỡ mây đen màu đen cự long, hướng tường thành lao xuống. Thân thể to lớn cùng hai cánh đầy đủ che khuất bầu trời, cao tốc lướt qua mặt đất đưa tới phong áp, đem trên chiến trường binh sĩ toàn bộ chèn ép gập cả người. Những cái kia còn tại leo lên tường thành nam cảnh binh sĩ, nhao nhao kêu thảm quẳng xuống thang mây. Hắc Long đầu cánh đụng phải một tòa công thành tháp, lập tức đem hắn từ đó mở ra. Tại binh sĩ mù quáng chạy trốn cùng công thành tháp ầm vang đổ sụp bối cảnh xuống, màu đen cự long ầm vang rơi xuống đất, kích thích to lớn sóng xung kích, đem chúng quanh nửa cái bộ binh phương trận thổi bay. Hắc Long trên lưng leo mở hai mắt ra, âm thanh lạnh lùng nói, người nào dám xâm lấn ta bắc cảnh? Trên đầu thành, Liễu Sát vợ gia tộc binh sĩ nhìn thấy Hắc Long xuất hiện, đầu tiên là vạn phần hoảng sợ, xì xào bàn tán, là khúc sông Ma Long. Ni cách họ. Leo đã từng điều khiển Hắc Long tại Gesta vợ gia tộc chủ thành Oslu ẩn tiến hành tạo áp lực, to lớn Ma Long tại chủ thành trên không xoay quanh, liệu Gesta vợ bá tức lĩnh lĩnh dân cơ hồ không ai không biết. Tại người hưu tâm tuyên truyền xuống, khúc sông Ma Long nghi cách họ, tại Gesta vợ lĩnh dân trong lòng, đã là một cái đến từ ác ma vị diện kinh khủng tồn tại, là nuốt tiên địa Ma Long. Nhưng nhìn xem màu đen cự long bóng lưng, những này thủ thành binh sĩ, lại đột nhiên cảm thấy một trận an tâm. Nó đang giúp chúng ta. Bởi vì màu đen cự long xuất hiện, công thành chiến đấu chậm rãi ngừng lại. Đứng trong chiến trường ở giữa màu đen Ma Long, để song phương nhân mã đều lâm vào trầm mặc. Mẹ đồ nạn bá tức cố nén trong lòng chấn kinh, dùng ngựa mà ra, các hạ là khúc sông bá tức kẻ giết rồng leo mần đồ. Leo ngồi tại trên lưng rồng, ở trên cao nhìn xuống hắn, là ta. Theo hắn khẳng định, nam cảnh quân đoàn chỉ huy tầng lập tức một trận xôn xao. Khúc sông thật có cự long. Đế quốc đã mấy trăm năm chưa thấy qua cự long tung tích, dù cho dân gian sách báo phía trên, cự long hình ảnh đều bị song túc phi long thay thế. Những này nam cảnh quý tộc, ở trên báo chí nghe nói khúc sông bá tức Ma Long, nhưng là không có mấy người chân chính tin tưởng. Thú tộc đại quân xuôi nam. Giả. Rồng điên cờ rẹ đã rồng. Giả. Ma Long nghi cách họ. Giả. Những này siêu Việt Nam cảnh người nhận biết sự vật, khẳng định đều là giả. Cho nên cái gì kẻ giết rồng leo, cái gì Long kỵ sĩ mật đồ, đều là giả. Cái gọi là Ma Long, đoán chừng chính là một đầu cao dai song túc phi long mà thôi. Không đợi mẹ đồ nạn bá tức lại mở miệng, leo lại hỏi, ngươi là nam cảnh bá tức có Lando mẹ đồ nạn. Tại cự long khí thế áp bắt dưới, mẹ đồ nạn bá tức lộ ra khiêm tốn mấy phần, chính là tại hạ. A, chính là ngươi 5 lần 7 lượt mang binh xâm lấn chúng ta bắc cảnh. Để chúng ta bắc cảnh sinh linh đồ thán, đất cằn nghìn dặm. Mẹ đồ nạn bá tức lập tức một cầm, vậy mà không thế nào phản bác. Bên cạnh một vị cạ rỗ lỉnh hành tỉnh tử tước, nhịn không được hô lớn, các ngươi khúc sông còn không phải như vậy. Chiếm cứ Gesta vợ gia tộc hai thành, cũng không phải chúng ta nam cảnh người. Leo cười lạnh nói, nam cảnh là nam cảnh, bắc cảnh là bắc cảnh. Đây là một câu nam bắc hai cảnh người đều biết rõ đế quốc ngạn ngữ. Nam cảnh quý tộc, phong quân là đế quốc hoàng đế, nhưng bắc cảnh phong quân là bắc cảnh đại công tước. Cho nên khúc sông chiếm lĩnh Gesta vợ gia tộc thành trì, y nguyên thuộc về bắc cảnh gia sự thổ địa mặc kệ tại cái nào bắc cảnh bá tước trong tay, trên pháp lý y nguyên thuộc về bắc cảnh đại công tước tất cả. Nhưng nam cảnh người một khi chiếm cứ bắc cảnh thổ địa, tương đương đế quốc hoàng đế phụ thuộc cấp đi bắc cảnh đại công tước phụ thuộc thổ địa, tại trên pháp lý làm sao đều không thể nào nói nổi, bất kể thế nào chọn, đều là phi pháp xâm lấn. Leo lời này nói ra, lập tức ngăn chặn nam cảnh quý tộc miệng. Mẹ đồ nạn bá tức nhìn chằm chằm Leo, âm thầm tính toán phía bên mình cao giai siêu phàm, có thể hay không nhất cử cầm xuống kẻ giết rồng Leo mận đồ. Bọn hắn bên này ba cái cấp 8, bốn cái cấp 7, còn có một đoạn trung đê giai siêu phàm. Xuất chinh lần này, hắn lấy cả rỗ lìn hành tinh tổng đốc quyền lực, chiêu mộ toàn bộ cả rỗ lìn hành tinh cao giai chiến lực, tứ đại bá tước, chín vị tử tước, mấy chục tên nam tước, tất cả đều tụ tại hắn dưới trướng. Đối phương đầu này cự long vẫn chưa tới thánh giai cấp độ, kia liền còn có một trận chiến khả năng. Tất cả quyền lên tiếng đều thành lập ở trên thực lực, giảng pháp lý chỉ vì không có thực lực đánh vỡ quy tắc. Nếu như ở đây cao giai siêu phàm thể tâm hợp lực có thể cầm xuống Leo mận đồ, như vậy đối phương đạo lý chính là trò cười. Mấy bạn người trên chiến trường trong lúc nhất thời lâm vào tĩnh mịch, tiến vào giảng co. Leo không cho bọn hắn quá nhiều suy nghĩ thời gian, mang theo phở rời dạ vứt xuống lưng rồng, nho nhỏ chuột chuối tại không trung cố gắng vỗ cánh, đánh lấy xoáy nhi rơi xuống đất. Tại rơi xuống trên đường, thân thể của nàng không ngừng biến lớn, đợi đến rơi xuống đất đã biến thành cấp 9 đại địa bạo hùng hình thể. Cự hùng rơi xuống đất, chấn đại địa đều một trận run rẩy. Cự hùng trồm người lên, khoảng chừng cao 9 mét, cái đầu vượt qua tứ chi chạm đất luyện kim hắc long. Phở rời dạ không có cách nào thời gian dài bảo trì cái hình thái này, chỉ có thể tranh thủ thời gian phát huy, trồm người lên về sau lập tức dương nhanh múa đuốt, ngửa mặt lên trời rít gào. Hoa, hoa, giống. Nhìn xem cái này hai đầu cự thú, mẹ đồ nạn bá tức triệt để thanh tỉnh. Nếu như cường giả cấp 8 một người có thể chống đỡ một quân, như vậy những này cấp 9 cự thú chính là một đấu một vạn. Hai cái một đấu một vạn, còn có kẻ giết rồng Leo, còn có cao giai kỵ sĩ ản giờ hiệu. Bọn hắn bên này trừ phi toàn viên tử chiến, mới có một khả năng nhỏ nhoi mài chết đối diện. Mẹ đồ nạn bá tức cân nhắc liên tục, rốt cục cắn răng phất tay, lui binh. Nhìn xem sắp cầm xuống thành trì quân đoàn các binh sĩ, giống như thủy triều theo bên cạnh thành lui ra, mẹ đồ nạn bá tức hướng Leo phát ra mời. Bá tước đại nhân, nghe đại danh đã lâu, không được gặp một lần, không ngại đi ta lều trại ăn uống tiệc rượu một trận. Đây chính là nam cảnh quý tộc phong cách, đánh trận không chậm trễ giao tiếp, có chút bá tước ban ngày lẫn nhau đối địch đánh trận, ban đêm còn muốn tổ chức yến hội, hiện ra nhà mình hào hoa xa xỉ. Đánh trận thua xong việc nhỏ, phô trương thấp càng mất mặt. Mà lại tại mẹ đồ nản bá tước trong mắt, khúc sông bá tước tạm thời không phải chính mình chủ yếu địch nhân, còn thuộc về có thể lôi kéo kết minh đối tượng. Leo căn bản không để mình bị đẩy vòng vòng, hắn còn phải chạy về ăn sở ợt ca trực, nghe vậy khoát tay chặn lại, miễn. Nói xong, Hắc Long đột nhiên chấn động cánh, cuốn lên cuộn phòng, sau đó đằng không mà lên. Bên cạnh còn đang cố gắng dương nhanh múa bước phở dậy dạ lập tức gấp, cấp tốc biến thành tiểu phi chuột, bắt lấy Hắc Long cái đuôi bỏ lên. Trên bầu trời, truyền đến Leo uy hiếp, lần sau còn dám xâm lấn Bắc cảnh, ta liền phóng thích ma long, đốt sạch cả rồ lìn hành tinh. Toái nham thành các quân phòng thủ, nhìn xem cự long biến thành điểm đen, đột nhiên bộc phát ra một trận reo hò. Trên bầu trời, phở dậy dạ biến thành hình người, ôm Leo eo, cười hì hì nói, ngươi cái này nói láo tinh, ngươi cũng sẽ không phun lửa, còn đốt sạch cả rồ lìn hành tinh. Leo đáp ý nói, ta là sẽ không, nhưng là đối diện cũng không biết ta, hoặc là lần sau bọn hắn còn dám tới. Ta vừa bạn học xong đâu. Bởi vì Leo là bạn tốt của mình, cho nên hắn nói cái gì đều là đúng, Phở Dậy Dạ cũng cao hứng gật đầu, biểu thị chính mình học xong, lần sau cũng có thể như thế cả người. Nàng nhìn xem dưới chân lui về phía sau đại địa, nghĩ đến Vương Bắc chiến sự, nói lầm bầm, huyết nguyệt giáo phái quá mức, không biết lần này lão sư sẽ làm thế nào. Chương 738, Thánh giai học sinh chương 738, Thánh giai học sinh tại phương Bắc cánh đồng tuyết càng mặt phía Bắc cực địa băng nguyên, thiên hai chi môn lặng lặng đứng sững tại mặt băng phía trên. Bởi vì tử vong ma lực lâu dài chìm đắm, phương viên hơn trăm dặm vạn niên hàn băng, tất cả đều bị cải tạo thành màu đen ma tinh. Những này màu đen huyền băng bên trong ẩn chứa thánh giai ma tinh cấp bậc năng lượng, tùy tiện chừng đầu ngón tay một viên, đều có thể hủy diệt một tòa thành trì. Chỗ như vậy, cho dù có hướng một ngày thiên thai chi môn hoàn toàn biến mất, cũng cần trên vạn năm thời gian, tử vong ma lực mới có thể triệt để tiêu tán. Mà màu đen băng nguyên biên giới, Bồ Bạc đại sư ngồi một mình ở trên vách đá, tiếp tục cùng Tử Linh quân đoàn giằng co. Trừ to to nhỏ nhỏ dị tộc cùng manh thú thi hải, còn có 7-8 đầu vong linh cự long, tại thiên thai chi môn trên không xoay quanh. Từ tử vong ma lực thai nghén mà thành ngũ hồn, cùng tinh linh thuộc về thuần túy ma pháp sinh vật, chỉ cần tại thiên thai chi môn trước bồi hồi ngàn năm, liền có thể bước vào thành giai. Đến bán thần cấp bậc, cái gọi là tử linh quân đoàn căn bản không phải uy hiếp gì, cho dù là cường đại nhất thánh giai ngũ hồn, cũng nhiều nhất làm bị thương bán thần, mà không pháp giết chết bán thần. Bồ Bạc đại sư chân chính cố kỵ là thiên thai trong cánh cửa đổ xuống mà ra tử vong ma lực. Những này tử vong ma lực liền ngay cả bán thần thân thể đều có thể ăn mòn, phàm nhân sinh linh một khi nhiễm, liền sẽ cấp tốc chuyển hóa thành tử linh. Nếu như không thêm vào ngăn chặn, tử vong ma lực càn quét đại lục, dưới núi sinh linh liền sẽ chết hết. Bộ bạc duy nhất có thể làm chính là đem tử linh quân đoàn ngăn ở băng nguyên bên trong, không ngừng đưa chúng nó đánh nát thành cát bã, lại chờ đợi bọn hắn một lần nữa bò lên, dùng loại biện pháp này tiêu hao hết tử vong ma lực. Cho nên xem ra uy hiếp lớn nhất tử linh quân đoàn, nhưng thật ra là tử vong ma lực lớn nhất sơ hở. Tại bộ bạc đại sư sau lưng là một mảnh phim hoạt hình phong cách băng điêu, đây là tinh linh nữ vương Osta lạ kỳ tác. Nếu như cẩn thận đi nhìn, những này chó chuối, hùng nhân, cự hùng, đại thụ băng điêu dưới chân đều có tên của bọn hắn. Phi ở nạ cát giản đản, a lì a anasta, ý nghĩa đeo dài ẹn mèo. Bọn hắn toàn bộ là dùng tính mạng của mình phong ấn tòa này thiên thai chi môn tinh linh bán thần. Thiên thai chi môn có đại khái quy luật thủy triều, tại tử vong ma lực nhất mãnh liệt thời kỳ, liền ngay cả tinh linh tộc cũng không có biện pháp quá tốt ngăn chặn bọn chúng. Linh đại tinh linh bán thần, thời khắc sống còn đều lựa chọn tự nguyện hy sinh chính mình, dùng một thân thần lực tạm thời phong ấn thiên thai chi môn, cho thần quang đại lục sinh linh thu hoạch một chút hy vọng sống. Bồ Bạc đã thủ tại chỗ này kiên trì 5 năm, nếu quả thật có gánh không được một ngày, hắn cũng sẽ bắt trước tiên hiền. Tại băng điêu quần hậu phương nơi tránh gió, nhiều một cái nho nhỏ cứ điểm. Toàn này xem ra cùng cỡ nhỏ mạo hiểm đoàn nơi đóng quân không có khác biệt gì nơi đóng quân nhỏ, thành viên tất cả đều là các tộc thánh giai. Dưới núi thánh giai so ra kém tinh linh bán thần, không có cách nào tại tử vong ma lực trước mặt kháng quá lâu, cho nên mỗi lần kết thúc một trận chiến đấu, đều sẽ trở lại cái này cứ điểm khôi phục tinh lực. Nếu như ma lực hao hết, còn muốn rời khỏi cực địa băng nguyên, đi hướng phương bắc cánh đồng tuyết thậm chí càng phương nam khôi phục ma lực. Trừ thánh giai xạ mạn dù nà đọt, thánh giai mục sư ạn tồn nại sở, thánh giai pháp sư thở giang xít ba vị nhân tộc thánh giai, trong nơi đóng quân còn có một vị thú tộc kiếm thánh cùng tích dịch nhân thánh u. Mấy vị thánh giai tuổi tác tất cả đều hơn trăm, chỉ có thú tộc kiếm thánh cắt lốt là cái người trẻ tuổi, hắn hiện tại mới 60 tuổi. 60 tuổi kiếm thánh, thả tại thú tộc trong lịch sử, cũng là có thể đến được trên đầu ngón tay anh hùng. Nhưng tấn thăng thánh giai chính là thần kỳ như thế, có người đi vào cấp 9 đỉnh phong, trăm năm không tiến thêm tấc nào nữa, có người vừa mới tấn thăng cấp 9, đảo mắt liền siêu phàm nhập thánh. Kiếm thánh cắt lốt miễn cưỡng thuộc về cái sau, tại cấp 9 đỉnh phong dừng lại thời gian 5 năm, liền bước vào thánh giai. Trước đó, hắn tại phương bắc cánh đồng tuyết chỗ sâu, một mình ngăn chặn cuốn tới vong linh quân đoàn, lấy cấp 9 thực lực, chính diện cường sát một đầu vong linh cự long, mà chính hắn cũng trọng thương sắp chết. May mắn là, bộ bạc đại sư cảm ứng được bọn hắn chiến đấu, tới đem hắn cứu, ném vào cánh đồng tuyết bên trong một tòa sinh mệnh chi tuyển. Sinh mệnh chi tuyển là sắp xỉ ma lực chi tuyển ma lực tiết điểm, nước suối là thiên nhiên trị liệu dược thủy, mà sắp chết kiếm thánh Carlos, tại trong lúc hôn mê hút sạch nguyên một tòa sinh mệnh chi tuyển. Coi đây là thời cơ, đột phá thánh giai. Làm báo đáp, hắn hứa hẹn đi theo bộ bạc đại sư sau lưng, giữ vững thiên thai chi môn, thẳng đến thủy triều thối lui. Đến nỗi một vị khác thánh giai tích dịch nhân đại bù, thì là bị tinh linh nữ vương Osta là cưỡng ép bắt tới, bước vào cổng truyền tống trước một khắc, còn tại chính mình quốc gia bên trong làm mưa làm gió. Hắn cùng cái khác thánh giai rõ ràng bất hòa, phối hợp trốn ở trong góc khôi phục tinh lực, mọi người đối với hắn không hiểu nhiều, chỉ biết tên của hắn gọi là Lục Hầu. Tích dịch nhân trên da mang vảy dày đặc, xem ra cùng mãng xà, khác biệt thị tộc, làn da đường vân cùng màu sắc cũng khác nhau. Lục Hầu toàn thân đều là khó coi màu đỏ sậm, phản phất một đầu bị nướng chín thằn lằn, chỉ có trên cổ một mảng lớn màu lục. Trên người hắn mang theo lít nha lít nhít hoàng kim đồ trang sức, lỗ mũi, lỗ tai, trên cái đuôi, tất cả đều là từng vòng vòng vàng. Tích dịch nhân tôn trọng mặt trời, cho rằng hoàng kim là tiếp cận nhất mặt trời sự vật. Tại tích dịch nhân vương quốc, trên thân vải vóc càng ít, kim sức càng nhiều, liền càng tốt quý. Chỉ có một cái thú tộc kiếm thánh Carlos, cùng bộ bạc đại sư, toàn thân cao thấp liền có một đầu da thú quần đùi. Carlos ngồi xếp bằng tại một cái da thú trên thảm, nhìn xem đối diện ba vị nhân tộc thánh giai, trong mắt lộ ra một tia mịt mờ ngạc ước. Thánh giai pháp sư thở răng xít có không gian của mình đuối, bên trong chứa theo đế đô mang đến xa hoa lều vải, đồ dùng nhà bếp, đồ uống trà, cùng các loại điểm tâm, đồ ăn vặt. Mỗi lần kết thúc chiến đấu, ba vị nhân tộc thánh giai liền sẽ ngồi tại đốt nước nóng màu vàng lò lửa nhỏ trước, uống vào nam cảnh cà phê hoặc hồng trà, lẫn nhau nghiên cứu thảo luận học thuật. Bọn hắn ngay từ đầu cũng sẽ mời tích dịch nhân đại vu cùng thú tộc kiếm thánh, nhưng hai vị này cùng bọn hắn căn bản trò chuyện không đến cùng một chỗ, cho nên về sau dứt khoát không còn khách sáo. Bắc cảnh đại vu dù nã đọc đối với mới tới tích dịch nhân đại vu pháp thuật cảm thấy rất hứng thú, nhưng thô thô giao lưu, liền phát hiện hai người mặc dù đều được xưng là thánh giai đại vu, nhưng trên thực tế hoàn toàn là hai cái thể hệ. Cắt lốt ao ước không phải bọn hắn ưu việt sinh hoạt, mà là ba người cảnh giới tốc độ tăng lên. Đi tới băng nguyên năm vị thánh giai, phàm là có bất kỳ trên tu hành nghi vấn, đều có thể tìm bộ bạc đại sư giải thích nghi hoặc. Năm người đều thu hoạch được tăng lên cực lớn, có thể nói đi theo tinh linh bán thần bên người, thời gian một năm có thể chống đỡ chính mình tu hành 20 năm. Nhưng cùng hắn loại này người cô đơn không giống, ba vị nhân tộc thánh giai đều là pháp hệ, mặc dù chuyển thừa khác biệt, nhưng cũng trăm sông đổ về một biển. Mỗi lần có thu hoạch, đều có thể lẫn nhau nghiên cứu thảo luận, xác minh, cảnh giới lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được tại tăng lên. Đặc biệt là thánh giai mục sư Ạn Tồn Nại Sơ, đi theo bộ bạc đại sư bên người 2 năm, lại từ phương nam trở về một chuyến, không ngờ lặng yên bước vào thánh giai đỉnh phong. Một tia thần tính, theo tinh thần của hắn bên trong lộ ra, trong lúc giơ tay nhấc chân, có cùng bộ bạc đại sư, có thể cải biến quy tắc lực lượng. Chỉ có điều trong khoảng thời gian này ở chung xuống tới, tất cả mọi người phát hiện cái này mạnh nhất thánh giai, giống như cũng không nóng lòng tu hành, mà là thích nghiên cứu các loại kỳ kỹ dâm xảo. Nghỉ ngơi một hồi, kiếm thánh cắt lốt đứng lên, đi cho bộ bạc đại sư thay ca. Chương 739, khúc sông chiến hạm đội chương 739, khúc sông chiến hạm đội chờ bộ bạc đại sư trở lại nơi đóng quân. Da của hắn đã biến thành màu cho tàn, phản phất phong hóa về sau nham thạch mặt ngoài. Nhưng bộ bạc đại sư không để ý chút nào, dạng này tiện giới chi tận, một khi rời đi tràn ngập tử vong ma lực băng nguyên, 10 ngày nửa tháng liền có thể tự lành. Hắn trở lại nơi đóng quân, đối với Dù Nạ Đọc nói, ngươi nên trở về. Mái đầu bạc trắng Dù Nạ Đọc tại bộ bạc đại sư trước mặt biểu hiện được như cái học sinh, bộ bạc đại sư, Bắc cảnh đã xảy ra chuyện gì? Huyết Nguyệt giáo phái quấy rối, Ô Lèn Nghiệp luôn hãm, Bắc cảnh đại công tất thụ thường, các ngươi Bắc cảnh muốn loạn. Dù Nạ Đọc siêu phàm nhập thánh về sau, sớm đã không hỏi thế sự nhiều năm, nghe tới tin tức này cũng không nhịn được giận mình. Ô Lèn Nịp từ thành lập, ngăn lại phương Bắc thú nhân mấy trăm năm tiến công, chưa từng có luân hãm qua. Hắn lột đến eo tuyết trắng sợi dâu, Huyết Nguyệt giáo phái là phở là mèo sao? Người này ta biết, 100 năm trước cùng hắn đánh qua một trận, về sau liền không thấy tăm hơi. Bắc cảnh có hy vọng tấn thăng thánh giai người không nhiều, hắn chính là một cái trong số đó. Bộ bạc đại sư nói, dạng này thánh giai không bằng không có. Dù Nạ Đọc lập tức lĩnh ngộ, thi lễ một cái nói, vậy ta về trước đi. Nói hắn cầm lên hai tay của mình pháp trượng, hung hăng hướng trên mặt đất cắm xuống. Một đạo to lớn tiềm điện từ trên trời giáng xuống, đánh trúng dù nạ đọc trong tay pháp trượng, tiếp theo một cái chớp mắt, thân ảnh của hắn liền biến mất trong nơi đóng quân. Toàn bộ nơi đóng quân đều kém chút bị kích thích gió tuyết bao phủ, khô giáo tuyết phấn rơi tại lò lửa nhỏ bên trong, phát ra tư tư tiếng vang. Thánh giai pháp sư Phở Giang Xít đưa tay dương lên, cuốn lên một đạo vòi rồng, mới đưa báo tuyết thổi đi. Bắc cảnh người, thật sự là một điểm không ưu nhã. Bồ Bạc nhìn xem mở miệng nói chuyện Phở Giang Xít, mở miệng nói, thiên hai chi môn thủy triều ma lực càng ngày càng mạnh, vong linh cự long số lượng có chút nhiều, ngươi uống xong trà, trước đi xử lý một đầu. Phở Giang Xít bưng chén trà tay có chút lắc một cái, tranh thủ thời gian đặt chén trà xuống, túi lâu nói, ta cái này liền đi. Bồ Bạc đại sư nhìn xem những này dưới núi thánh giai, cảm giác lại trở lại tại Trà Sở môn hạ đọc sách thời đại, bất quá lần này hắn thành lão sư. Mà hắn cái này năm cái thánh giai học sinh, án tố lại sợ là phẩm học kiêm ưu học sinh tốt, lục hầu là phẩm hạnh tồi tệ học sinh xấu, cắt lốt là thể dục sinh, Phở Giang Xít là thành tích tốt nhưng rất nhạy học sinh, dù nạ đọc là đần nhưng rất cố gắng học sinh. So sánh với đó, hắn càng thích dù nạ đọc, bởi vì hắn đã từng cũng giống vậy. Tì ạ mồ sở trên tường thành, cung thờ kỵ sĩ đã bị thương. Trong tay hắn quân phòng thủ, cũng đã tử thương hơn phân nửa. Hiện tại đứng tại đầu tường, hơn phân nửa đều là lâm thời chiêu mộ trong thành thanh niên trai tráng, bọn hắn đại bộ phận từng có dân binh huấn luyện, nhưng không có bao nhiêu kinh nghiệm thực chiến, nhìn bên ngoài thành núi thây biển máu, từng cái sắc mặt trắng bệnh. Trải qua mấy ngày phòng thủ, phía nam cờ lẹ mì sở gờ dẫn đầu chạy đến, mang một chi chủ lực quân đoàn xuôi dòng mà xuống, đi thuyền tiến vào trong thành, vì gùn tợ kỵ sĩ hơi giải khẩn cấp. Nhưng tin tức xấu cũng chuyển tới, đóng giữ Asgard thành tạ dạn, đồng dạng lọt vào huyết nô vây công, bè ủn bá tức lính tinh nhuệ toàn bộ bị cản ở trong núi, căn bản bất lực tiếp viện thì ạ mồ sở. Lúc này thì ạ mồ sở mặt phía bắc tường thành bên ngoài, nguyên bản sông hộ thành sớm đã biến mất không thấy gì nữa, dốc đứng tường thành cũng biến thành một đạo dốc thoải. Đạo này dốc thoải không chỉ là từ tảng đá bùn đất bổ sung, còn có đại lượng thi hải. Có đạo này dốc thoải, những cái kia tay không tấc sắt huyết nô cũng có thể đỉnh lấy mưa tên sông lên tường thành, cùng đầu tường thủ vệ triển khai vật lộn. Mặc dù khuyết thiếu giáp trụ cùng vũ khí huyết nô, đơn đả độc đấu căn bản không phải thủ thành binh sĩ đối thủ, nhưng bọn hắn người đông thế mạnh, 5 cái 10 cái hình thành bầy kín, liền có thể đem một cái thiết giáp chiến sĩ ăn sống nuốt tươi. Những huyết nô này cùng quân phòng thủ sau khi chết, lại sẽ bị chuyển hóa thành vong linh, đứng lên lần nữa công kích. Nếu không phải gùn thợ kỵ sĩ có cực mạnh thống ngự năng lực, luôn luôn có thể ngay lập tức bổ sung chiến tuyến lỗ hổng, còn phát động trong thành cư dân, ngày đêm thu thập thi thể tiến hành đốt cháy xử lý, thì ạ mộ sợ là 3 ngày đều thủ không được. Một trận huyết chiến qua đi, gùn thợ kỵ sĩ nhìn xem biển người thối lui, hơi nhẹ nhàng thở ra. Huyết nô mặc dù hung hãn không sợ chết, nhưng ẩn tàng ở trong đó huyết pháp sư lại không được, thương vong vượt qua dự tính của bọn hắn về sau, cũng sẽ sinh ra lùi bước. Nhưng gùn thợ trong lòng vẫn có nghi vấn, lực phòng ngự vượt qua tỷ ạ mộ sở gấp 10 bắc cảnh chủ thành ô lẹn nịp đều luôn hãm, hắn cái thành nhỏ này làm sao có thể chống đỡ lâu như vậy? Những cái kia thực lực khủng bố, quỷ dị vô cùng máu tươi chủ giáo đều đi đâu rồi? Đúng lúc này, phía đông trên tường thành thổi lên cái lệnh, kia là phát hiện địch tình tin tức. Chờ gùn thợ cùng vợ rằng tiến đến, liền thấy Enzino hà hạ du trên mặt sông, một chi hải quân hạm đội chậm rãi đi ngược dòng nước. Gùn thợ kỵ sĩ cũng rèn luyện qua dã dân liệp vương ứng nhãn thuật, dõi mắt nhìn lại, cái này thật xa liền thấy hạm đội bên trên cụ rồ lộ gia tộc cờ sĩ. Gùn thợ trầm giọng đối với bên người gờ rằng nói, là cụ rồ lộ gia tộc hải quân hạm đội. Gờ rằng sắc mặt xám xịt, nhà ta hải quân hạm đội ngay tại đủ mở hà cửa sông cùng bờ rủ tụ gia tộc hạm đội rằng co, không có 2 tháng đuổi không trở lại, liền dựa vào ăn sở ở thủy quân hạm đội, căn bản đánh không lại bọn hắn. Ồ đạ rồ gia tộc có một chi nội hà thủy quân cùng một chi hải quân hạm đội. Nội hà thủy quân thường trú ăn sở ở tiên tổ chi hồ, khống chế ăn sở ở đến ô lẹn nịp đường sông, lấy này thống trị bắc cảnh. Hải quân hạm đội thì đóng giữ phía nam đủ mở hà, những năm qua thỉnh thoảng sẽ đến phong bạo hạm định, nhưng rất ít tiến vào Enzino hà. Hai người liếc nhau, trong ánh mắt đều toát ra lo âu nồng đậm. Một khi củ rỗ lộ hải quân hạm đội thành công phong tỏa tỷ ạ mộ sở bến cảng, tỷ ạ mộ sở liền biến thành một tòa cô thành, dù cho tồn lương đầy đủ, sĩ khí cũng sẽ lọt vào to lớn đả kích. Mà lại thủ thành không chỉ là lương thảo dự trữ, còn cần vũ khí trang bị, sinh lực bổ sung. Mắt thấy củ rỗ lộ gia tộc hải quân hạm đội đến đông thành dưới tường, mặt phía nam trên tường thành cũng truyền tới tiếng kèn. Vợ rằng cả giận nói, lại là ai? Cù rỗ lộ gia tộc quân đoàn tại thượng du qua sông rồi. Đáp lại bọn hắn là một trận pháo vang. Cù rỗ lộ gia tộc hải quân hạm đội đi ở trước nhất một chiếc chiến hạm, mũi tàu đột nhiên phá vỡ mấy cái lô lớn, chậm rãi đình chỉ hướng về phía trước. Mà bọn hắn thượng du, một chi hạm đội xuất hiện tại chỗ cua quẹo, chậm rãi bày thành tuyến liệt. Khúc sông chiến hạm đội, khúc sông hạm đội cờ xí liền tương đối tạm, trừ khúc sông đoàn kết cờ, còn có đầu châu cờ, đầu chó cờ, cánh buồm cũng bị nhuộm thành đủ mọi màu sắc, xem ra có chút dở dở ương. Trừ phía trước hơn 10 chiếc hơi nước cánh buồm chiến hạm, đằng sau còn có trinh sát thuyền, đột kích thuyền, vận binh thuyền, nhiều như rừng trên 100 chiếc lớn nhỏ thuyền. Những này cánh buồm chiến hạm, hơn phân nửa đều là theo bệ phụ gia tộc thủy quân hạm đội thu được, cầm xuống Á Bực thành về sau, lại theo ăn sở ở xưởng đóng tàu mua 5 chiếc cánh buồm chiến hạm. Những này cánh buồm chiến hạm tại Á Bực thành xưởng đóng tàu, toàn bộ cải tiến trở thành hơi nước cánh buồm chiến hạm, có thể ở trên Enzino hà tới lui tự nhiên. Cánh buồm chiến hạm cùng gió buồm thương thuyền so sánh, hoàn toàn là 2 loại đồ vật. Ngang nhau thể tích cánh buồm chiến hạm, xương rồng cùng thuyền sắt dùng tài liệu là phổ thông thương thuyền 3 lần. Có thể bắt gấp đôi số lượng hỏa pháo. Tại phía trước nhất một chiếc nhiều cột buồm trên chiến thuyền, Ngưu Cao Mã Đại Sở Trưởng đứng trên bong thuyền, nhìn phía xa chậm rãi dừng lại cụ rỗ lộ gia tộc hạm đội, lớn tiếng hạ lệnh, tiếp tục pháo kích. Ngưu đầu nhân Sở Trưởng dẫn đầu khúc sông hạm đội, cùng đệ nhất quân đoàn, đến tỷ ạ một giờ. Chương 740, đoạt bãi đổ bộ chương 740, đoạt bãi đổ bộ tại leo rời đi ngày thứ 2, khúc sông quân đoàn liền bắt đầu khẩn cấp tập kết. Hiện tại Khúc Sông lĩnh đã tương đương với một cái hoàn chỉnh Bắc Cảnh Bá Tước lĩnh, 4 thành 12 bảo, nhân khẩu nhỏ 100 vạn. Trừ bản địa linh dân, ngoại lai nhân khẩu cũng không ngừng tràn vào. Enzino Hà lên thuyền đội núi liền không dứt, hai bên bờ người đi đường chen vai thích cánh. Nhân khẩu tụ tập cũng dẫn phát không ít vấn đề trị an, không chỉ là ngoại cảnh thế lực, những cái kia mã tập đoàn, cường đạo đoàn cũng để mắt tới mảnh này đất đai màu mỡ. Trước kia vì tiết kiệm quân phí, tòa thành chú quân đều là từ phục dịch dân binh đảm nhiệm, chỉ có số ít mấy cái chính quy binh sĩ phụ trách quản lý huấn luyện. Hiện tại trừ đệ nhất quân đoàn đóng quân A Bư Thành, quân đoàn thứ hai đóng quân Vị Đạn Nạn Thành, Ải Sẽ Bờ cùng Xỉn Thành cùng cái khác các lớn nhỏ trấn, tòa thành, toàn bộ đều có chính quy chú quân. Được đến quân lệnh về sau, còn tại mang nước võ bộ lạc khắp nơi trồng trọt sở trường, lập tức xuất đội tiến về A Bư, tiếp nhận đệ nhất quân đoàn cùng thủy quân hạm đội, thẳng đến Tỷ A Mộ Sở. Hơi nước cánh buồm hỗn hợp khu động, lại thêm xuôi dòng mà xuống, rốt cục đuổi tại Tỷ A Mộ Sở thành phá đi trước đến. Tại sở trường dưới mệnh lệnh, khúc sông cánh buồm chiến hạm toàn bộ khai hỏa. Chuyên môn nghiên cứu hạm pháo là khúc sông đại pháo phiên bản dài, tầm bắn càng xa, xuyên giáp năng lực ưu việt, chuyên môn vì thuyền hỏng mà sinh. Mà Enzino Hà hạ du đường sông mặc dù rộng rãi, nhưng dù sao không phải mặt biển, cú dỗ lô hải quân hạm đội toàn bộ nhét chung một chỗ, chỉ là ba lượn hỏa pháo đi qua, liền có hai chiếc chiến hạm bị trọng thương. Cú dỗ lô gia tộc hải quân thống soái Idos nhìn xem phía trước chậm rãi đắm chìm chiến hạm, quả thực không dám tin, khúc sông hỏa pháo sao có thể đánh xa như vậy? Bọn hắn cỡ lớn chiến hạm cũng trang bị tiểu mới nhất hỏa pháo, nhưng là lớn nhất khoảng cách khai hỏa chỉ có đối diện một nửa. Mặc dù cú dỗ lô hạm đội chiến hạm so với đối phương lớn, số lượng so với đối phương nhiều, nhưng Idos không nguyện ý cùng khúc sông hạm đội liều mạng, chỉ có thể hô to, nổi sương mù. Nổi sương mù. Ở dưới mệnh lệnh của hắn, trên bong tàu thủy pháp sư bắt đầu thi pháp, rất nhanh mặt sông liền sương mù tràn ngập, đem hải quân hạm đội bao phủ. Toàn bộ họ Dạn Tịch đế quốc đất phong quý tộc, có thể xây dựng hải quân hạm đội không có mấy chi, mà có thể trở thành hợp cách hải quân thống soái người, vậy thì càng không có mấy cái. Idos vừa lúc chính là một cái trong số đó, hắn đánh cả một đời hải chiến, cái gì kỹ thuật tinh xảo thuyền trưởng hải tặc hắn đều làm đi qua, nhìn hai mắt đối phương thuyền động tác, hắn đều có thể đánh giá ra đối phương thủy thủ tổ chức. Mặc dù rất ít đến nội hà đến, nhưng hải chiến cơ bản chiến thuật còn có thể dùng. Trên mặt biển khó dùng vân vũ thuật, đến sóng gió tiểu nhân nội hà liền có hiệu quả. Bây giờ đối phương xuôi gió xuôi nước, không cần bọn hắn chủ động xuất kích, khúc sông hạm đội liền sẽ tự động tiến đụng vào sương mù dày, lâm vào vòng vây của bọn hắn. Chỉ cần đi vào tiếp mặt thuyền, bọn hắn liền có thể mượn nhờ ở trên cao nhìn xuống cùng người đông thế mạnh, thu được những này khiến người đỏ mắt tiên tiến hỏa pháo. Hắn quyết sách cùng chiến thuật không có vấn đề chút nào, vấn đề là khúc sông chiến thuyền có hơi nước khu động. Nhìn xem sương mù dần dần tràn ngập, sơ trần không có tùy tiện tới gần, chỉ là hạ lệnh bảo trì trận hình, giữ vững đường sông, để đằng sau bộ đội giành trước lục. Theo sở trần mệnh lệnh, các thuyền trưởng nhao nhao hạ lệnh, phản tương đứng nghiêm tại chỗ chờ lệnh. Ẩn nút dưới nước cánh quạt, tại cắt ra khu động về sau chậm rãi đình chỉ, sau đó bắt đầu đảo ngược, lực lượng khổng lồ khuấy động dòng nước, tất cả chiến thuyền đều ngừng tại trên mặt sông. Toàn bộ hạm đội chỉ là xuôi dòng mấy chục mét, liền dán sương mù dày ngừng lại, cơ hồ không bị hướng gió và dòng nước ảnh hưởng. Khúc sông mới nhất cải tiến hơi nước chiến thuyền, chính là không cần mái chèo tay mái chèo thuyền buồm, đã có cánh buồm chiến thuyền đại khai đại hợp, cũng có mái chèo thuyền buồm linh hoạt nhanh nhẹn. Phía trước thủy quân rằng co thời điểm, đằng sau đội thuyền chuyên chở đã dần dần cập bờ. Trừ tàu tiếp tế trực tiếp lái vào Tỷ A Mộ Sở bến cảng, còn lại chiến đấu xà lan đều vượt qua thành trì, lựa chọn tại chiến trường trực tiếp đổ bộ. Từng chiếc thuyền tam bản được phóng thích xuống nước, thủy thủ tại mặt nước điên cuồng thao tác, rất nhanh liền thành lập được vài tòa cỡ lớn cầu nổi, liên tiếp đến trên bờ. Từng đội độc giác lao chư kỵ sĩ, lao tới một cách liều lĩnh, chiếm cứ bờ sông đất bằng. Sau đó là vô số thú nhân khổ lực, nhu đầu nhân khổ lực cùng thực nhân ma khổ lực, khiêng nặng nghề dương vật tư, kéo lấy nặng nghề đại pháo lên bờ. Bên người của bọn hắn, từng đội tay súng kiếp, cấp tốc xuyên qua cầu nổi, đi hướng trên bờ tập kết. Phụ trách công thành máu tươi chủ giáo, nhìn xa xa khúc sông lục quân đổ bộ, hạ lệnh, không thể để cho bọn hắn lên bờ, toàn quân xuất kích. Cửa thành bắc bên ngoài, xây dựng một tòa vô cùng lộn xộn quân doanh, vô số huyết nâu ngồi trên mặt đất, khôi phục thể lực, nếu như cảm thấy đói, liền nhặt lên đồng bạn thi thể gặm ăn. Bởi vì huyết pháp sư số lượng không đủ, huyết nô thụ khống chế trình độ không cao. Không ít huyết nô lại đột nhiên khôi phục quyền khống chế thân thể, sau đó buộc phát ra rú thảm, lộn nhào chạy ra nơi đóng quân. Nhưng lập tức bọn hắn liền chậm rãi lâm vào ngấp trệ, sau đó chủ động trở lại đội ngũ. Nghe tới máu tươi chủ giáo mệnh lệnh, thủ hạ huyết pháp sư nhóm chỉ có thể không để ý mọi mệnh, tiếp tục khống chế huyết nô tuần hướng tường thành, muốn đem đoạt bãi đổ bộ khúc sông quân đoàn ngăn chặn. Lao chư các kỵ sĩ tránh tại thanh đồng bọc thép đằng sau, nô ra một cái đầu chó sợ hãi rụt rè nhìn xem phía trước vọt tới huyết nô đại quân, nhưng không có người triệt thoái phía sau. Mắt thấy đổ bộ nơi đóng quân phòng ngự trận địa không kịp thành lập, phụ trách đổ bộ rồ bọn tranh thủ thời gian hạ lệnh, ai hệ bình đâu? Mau tới! Phía sau hắn truyền lệnh quan tranh thủ thời gian trở lại chiến đấu xà lan bên trên, khắp nơi tìm kiếm đánh cho xa màn ai hệ bình. Đáng tiếc cả thuyền đầu chó, tại hắn liếc mắt đều giống nhau như lúc, căn bản phân biệt không ra ai là ai. Truyền lệnh quan nhớ kỹ hô to, ai hệ bình đại nhân, ai hệ bình đại nhân. Hắn nắm chặt một cái cầu đầu nhân tay súng kiếp cái cổ, các ngươi hệ bình xà màn đâu? Cầu đầu nhân tay súng kiếp ngốc ngốc cùng hắn đối mặt. Cũng may bọn này xuẩn chó không để người thất vọng, tại truyền lệnh quan trong tiếng gào thét, Ai Hệ Bình bị đồng bạn theo chó chồng bên trong đẩy đi ra. Truyền lệnh quan cũng không gọi lại nhân, trực tiếp hô nói, Ai Hệ Bình, đến lượt ngươi. Ai Hệ Bình nhanh chóng ngoắc ngoắc cái đuôi, ta biết. Hắn quay đầu hô to, hơi nước xe tăng, xuất động. Rất nhanh, bọn hắn chiếc này chiến đấu xả lan bên trong, vì xạ hơi nước xe tăng khói đen bốc lên chậm rãi lái ra. Vừa mới đạp lên cầu nổi, cả tòa cầu nổi liền đột nhiên chìm xuống 1 mét, cơ hồ chìm vào trong nước. Cũng may trước đó từng có diễn tập, những này cầu nổi tham số đều đầy đủ đáng tin cậy, lúc này mới không có đứt gãy hoặc là lật nghiêng. Một ố, hai chiếc, ba chiếc, ba chiếc to lớn tiểu bánh xích hơi nước xe tăng, chậm rãi xuyên qua cầu nổi, đi tới trên mở. Trong khoảng thời gian này, cầu đầu nhân Chi Vương lại góp nhặt không ít gia sản, lần nữa chế tạo hai chiếc hơi nước xe tăng, đồng thời cải tiến không ít. Chí ít sẽ không lại giống bắt đầu, mỗi đi 5 phút đồng hồ, thả neo 10 phút đồng hồ. Nguyên bản cần phỉ xạ dùng pháp sư tháp luyện kim đài luyện chế các loại kim loại cấu kiện, khúc sông nấu sắt nhà máy đã có thể đại lượng rèn đúc, hơi nước xe tăng chế tạo tốc độ cùng chi phí đều hạ xuống chí ít một nửa. Một cỗ hơi nước xe tăng chi phí cũng liền so một cỗ hơi nước xe lửa cao như vậy 2-3 thành. Bởi vì phỉ xạ trộm nhi tử bị bắt được, lần nữa bị khúc sông chủ mẫu giam lại, cho nên không có cách nào tận mắt thấy nàng chiến tranh tạo vật, đầu nhập thực chiến cảnh tượng. Hiện tại phụ trách giữ gìn hơi nước xe tăng là trợ thủ của nàng Ai Đệ Bình. Chương 741, cầu đầu nhân, lên lên lên. Chương 741, cầu đầu nhân, lên lên lên. Mỗi một cỗ hơi nước xe tăng nội bộ đều đốt lấy 7-8 cái cầu đầu nhân lính thiết giáp, tại chật hẹp trong khoang khắp nơi tán loạn, khống chế các loại cơ quan. Nhân loại cơ hồ không cách nào hoạt động chật hẹp trong khoang, khắp nơi đều là chốt mở cùng van, lộn xộn, chỉ có toàn bộ hành trình tham dự nghiên cứu cầu đầu nhân lính thiết giáp mới biết được bọn chúng công dụng. Thỉnh thoảng có một cỗ dồn dập hơi nước theo cái nào đó trong khe hở phun ra, nóng cầu đầu nhân lính thiết giáp ríu rít kêu to. Ba chiếc hơi nước xe tăng trên lưng, nằm sấp đầy cầu đầu nhân tay súng kiếp, sau lưng cũng đi theo lít nha lít nhít một đoàn. Có vô địch chiến tranh cự thú dẫn đầu, cầu đầu nhân các tay súng kiếp sĩ khí tăng gọn, đứng tại hơi nước xe tăng bên trên, lung lay trong tay đầu chó bảo mệnh cờ, không ý kỵ tí nào khí thế mãnh liệt huyết nô đại quân. Go go go, cầu đầu nhân, lên lên lên. Ba chiếc hơi nước xe tăng đem ngoài thành đất bằng khô cứng mặt đất nghiền nát nhừ, mang một đoàn cầu đầu nhân tay súng kiếp tiếp cận địch nhân. Phía sau bọn hắn, lao chư các kỵ sĩ cũng nhao nhao thôi động bọc thép chiến trừ, đuổi theo đội ngũ. Mắt thấy song phương tới gần 100 mét, cưỡi tại hơi nước xe tăng họng pháo bên trên xe tăng quan sát viên dùng trong tay đại ban thủ mãnh liệt gõ họng pháo, go go go, chuẩn bị phát xạ bạo bạo. Bên trong pháo thủ mở ra lỗ tai, nghe phía bên ngoài thanh âm, tranh thủ thời gian ôm lấy một cái vòng tròn hình trụ sắt lá thùng thuốc nổ, nhét vào họng pháo bên trong. Nghe chết, nghe chết, đại pháo đến rồi. Cầu đầu nhân thông minh, cầu đầu nhân cường đại, cầu đầu nhân có bạo bạo, vô địch thiên hạ. Vài giây đồng hồ về sau, lại ngắn lại thô chủ pháo phát ra ba một tiếng, phản phất bình rượu nút gỗ bị người đại lực kéo ra. Cái này mai 30 tờ OUNZ nặng sắt lá lựu đạn, bị cao cao ném bắn đi ra, ở giữa không trung giải thể, biến thành hơn 10 cái lựu đạn mini, tại huyết nô đại quân phía trước nổ tung. Bó bạo bạo. Phạm vi công kích không đến 100 mét. Sát thương phạm vi không đến 50 mét. Hơi nước xe tăng chủ pháo lại ngắn lại thô, kỳ thật cũng không phải là hỏa pháo, mà là cải tiến về sau bạo bộc phát máy bắn. Thông qua áp suất hơi nước, nó có thể đem cỡ lớn lựu đạn ném ra ngoài 100 mét khoảng cách. Cái này hơi nước xe tăng cũng không phải không thể trang bị thêm hỏa pháo, chính là mỗi lần nã pháo về sau, hơi nước xe tăng giải thể tỷ lệ liền muốn tăng lên 10. Ẩn tăng tại huyết nô trong đại quân huyết pháp sư nhóm, nhìn xem bọn này điên cuồng cầu đầu nhân, cùng kỳ hoa cầu đầu nhân tạo vật, toàn bộ đều mắt tròn váng. Huyết nô đại quân dựa vào là chiến thuật biển người, đầy đủ đem siêu phàm chiến sĩ tươi sống mà chết, thế nhưng là làm sao đối phó dạng này sắt thép tự thú. Để huyết nô gặp một năm, cũng gặp không xuyên hơi nước xe tăng thép tấm. Hơi nước xe tăng chủ pháo chỉ mở 2 pháo, liền cùng huyết nô đại quân đụng vào. Vừa đối mặt, liền có hơn 10 tên nhào lên huyết nô bị hơi nước xe tăng bánh xích ép thành thịt nát. Nhìn xem hung thần ác sát huyết nô nhào tới trước mặt, cầu đầu nhân các tay súng kiếp lúc này mới phát giác chính mình là đang chiến tranh. Bọn hắn từng cái dọa đến kinh hoàng chạy trốn, vòng quanh hơi nước xe tăng cùng huyết nô nhóm chơi trốn tìm, đồng thời vô ý thức dùng trong tay sọt gùn sát thương địch nhân. Lão chư kỵ sĩ đoàn, công kích. Lúc này, đằng sau lão chư kỵ sĩ đoàn vượt qua hơi nước xe tăng, bắt đầu tiếp địch. Những này bị cầu đầu nhân dưỡng thành nhỏ tê giác độc giác lão chư, mặc thêm vào thanh đồng bọc thép, đồng dạng là huyết nô không cách nào phá phòng tồn tại. Sừng tê giác độc giác cùng ngà voi răng nanh, tại đầu heo loạn bỏ rơi, biến thành khủng bố cối xay thịt. Mặc kệ là có hay không thiết giáp huyết nô, đều bị đính đến ruột phá máu chảy, thậm chí bị quăng đến cao 7-8 mét không trung, kêu thảm rơi xuống. Phía trên lão chư kỵ sĩ căn bản không cần động thủ, chỉ cần gắt gao ghé vào heo trên lưng, nhìn xem tọa kỵ của mình giết địch. Chỉ có tại lạc đàn về sau bị địch nhân vây khốn, cầu đầu nhân kỵ sĩ mới có thể ném ra mấy cái bom, giúp lão chư đồng bạn nổ tung một lỗ hổng đào tẩu. Ở trong tiếng nổ, huyết pháp sư nhóm âm thầm thi pháp, muốn điều khiển những này đáng ghét cầu đầu nhân. Nhưng lập tức bọn hắn phát hiện, cầu đầu nhân trên thân không có máu tươi ấn ký. Đây chính là huyết ma pháp lớn nhất thiếu hụt, nó có thể thông qua kích hoạt nhân thể máu tươi ấn ký, tùy tiện điều khiển người khác thân thể. Nhưng không có máu tươi ấn ký mục tiêu, liền cần thời gian giải thi pháp, trước đánh dấu một đạo máu tươi ấn ký. Không có cách nào khống chế địch nhân thân thể, huyết ma pháp uy lực liền hạ hàng 7 thành, chỉ có thể cùng thông thường nguyên tố pháp thuật, ngưng tụ máu tươi chi lực giết địch. Huyết nô đại quân bị cầu đầu nhân quân đoàn chặn đường, cho khúc sông quân đoàn đổ bộ 7 trận thời gian. Khúc sông tuyến thân tay xuống kiếp, bắt đầu xếp thành lỏng lẻo xếp hàng, giơ thương xạ kích huyết nô. Cực tốc xoay tròn đầu nhọn đạn, có thể tùy tiện xuyên thủng huyết nô thân thể, liên tiếp xuyên qua mấy người. Bị viên đạn trúng đích huyết nô, thân thể bị sọ xuyên ra một cái hốc mắt lớn lô máu, động tác cấp tốc trở nên bất lực, sau đó chậm rãi đổ xuống. Huyết nô dù sao không phải vong linh, mặc dù không nhìn thống khổ, không sợ tử vong, nhưng cũng sẽ mỏi mệt, cũng sẽ kiệt lực, cũng sẽ chảy máu chí tử. Tại huyết nô đại quân trong nơi đóng quân, máu tươi chủ giáo nhìn xa xa chiến trường, không khỏi trong lòng ám gấp. Huyết Nguyệt Tông chủ có chuyện trọng yếu hơn, mới đưa tỷ ạ mộ sở công thành nhiệm vụ giao cho hắn. Nhưng Huyết Nguyệt Tông chủ tính tình xưa nay không tốt, vị này cao giai máu tươi chủ giáo bắt đầu lo lắng hắn nhiệm vụ sau khi thất bại hạ tràng. Nhìn thấy chiến cuộc lâm vào xu hướng suy tàn, máu tươi chủ giáo cắn răng một cái, từ trong ngực móc ra một bình long huyết ăn vào, bắt đầu ngưng tụ máu tươi chi lực, chuẩn bị phóng thích đại chiêu. Lúc này, bên cạnh hắn đột nhiên vang lên một thanh âm, "Tìm tới ngươi." Máu tươi chủ giáo đột nhiên chấn kinh, trong tay ngưng tụ máu tươi chi lực, cấp tốc hóa thành hộ thuẫn, đem hắn toàn thân che đậy. Nhưng là thì đã trễ, một cái nồi đất lớn nằm đấm xuất hiện tại khóe mắt của hắn. Cấp 9 kỵ sĩ vô đỉnh, âm thầm sờ đến máu tươi chủ giáo bên cạnh thân. Chỉ một quyền, liền đem vị này cấp 7 máu tươi chủ giáo ma lực hộ thuẫn đánh vỡ, một quyền nện đến óc vỡ toang. Tại thì Á Mộ Sở tình hình chiến đấu cháy bỏng thời điểm, biến thành một tòa thành chết Olenit, ngay tại cử hành một đạo đáng sợ nghi thức. Hơn bạn bộ thi thể bị có quy luật chồng chất ở trong thành quảng trường, năm vị cao giai máu tươi chủ giáo phân biệt đứng tại to lớn thi đội bên ngoài, vô hình máu tươi ma lực tại trên người của bọn hắn phát ra, liên tiếp cùng một chỗ. Hơn bạn bộ thi thể trên thân, bắt đầu sinh trưởng ra từng cái máu lưu, phồng lên vỡ tan, như là nở hoa kết trái, xem ra vô cùng khủng bố buồn nôn. Những này không ngừng tinh luyện máu tươi chi hoa, tản mát ra nồng đậm đến cực hạn máu tươi chi lực, trả lại năm vị kết thành pháp trận máu tươi chủ giáo. Nhưng bọn hắn không có nuốt riêng những lực lượng này, mà là đem hắn quán chú đến Huyết Nguyệt Tông chủ Phở Lạp Mẹo trên thân. Tại phủ công tức tòa thành chỗ cao nhất, lò kẹ bồi tiếp mặt tì xa xa quan sát huyết tộc pháp trận. Dù cho theo nhỏ tiếp xúc huyết tinh quỷ dị máu tươi ma pháp, tu luyện huyết ma pháp có thành tựu, lò kẹ cũng không nhịn được một trận tim đập nhanh. Đối với mặt tì bá tức nói, phụ thân, đây chính là kết quả ngươi muốn. Dùng chúng ta cụ rỗ lộ gia tộc ngàn năm cơ nghiệp, trợ Phở Lạp Mẹo thành thánh. Lò kẹ cái góc độ này, chỉ có thể nhìn thấy mặt tì mọc đầy máu liều bên mặt, cùng hắn còn lưng nhưng lại phá lệ cường tráng phần lưng. Nghe tới nhi tử lời nói, mặt tì bỗng nhiên quay đầu, ánh mắt lạnh lùng, ngươi đang chất vấn ta. Lò kẹ lấy hết dũng khí, lớn tiếng phản bác. Phụ thân, dạng này thiên hạ là thiên hạ của ngươi, còn là Huyết Nguyệt giáo phái thiên hạ. Lớn mật. Bạn tỷ tái người nổi giận, hai mắt đỏ thẫm, tranh bá thiên hạ là ta cụ rỗ lộ gia tộc lịch đại tiên tổ mục tiêu, bây giờ chỉ thiếu chút nữa xa, liền ngươi cũng muốn ngăn cả ta. Nói hắn đột nhiên nâng lên tráng kiện dị dạng to lớn cánh tay, một quyền đánh tới hướng lọ kẹ. Một kích này ra toàn lực, lôi cuốn kình phong để lọ kẹ sờn cả tóc gáy, hắn toàn lực lùi lại, cũng không thể trốn qua. Lọ kẹ trên thân, máu đỏ tươi chi lực cùng u lam hư không chi lực đồng thời phun trào, sau đó đồng thời sụp đổ. Lò kẹ thân thể bị đánh lui hơn 10 mét, phía sau lưng hung hăng đâm vào trên vách tường, bạ phun một ngụm máu tươi. Trái tim băng giá nhìn xem Bazzi, lò kẹ lớn tiếng nói, ngươi điên, ngươi đã triệt để điên. Dù cho Bazzi nổi giận nhất thời điểm, lò kẹ đều không nghĩ tới, phụ thân của mình vậy mà lại xuất thủ công kích hắn, hơn nữa còn là hạ tử thủ. Lúc này, bầu trời đột nhiên vang lên sấm sét giữa trời quang, một đạo nhân cánh tay thô to lớn tiệm điện từ trên trời giáng xuống, nháy mắt đánh tan máu tươi chủ giáo duy trì vạn người huyết trợ. Một cái râu trắng cường tráng lao hán, chống dây leo khô hai tay phát trượng, xuất hiện tại ổ lẹn nịp trong thành quảng trường. Phở Lạp Mẹo đi ra nhận lấy cái chết. Bạn tỷ không lo được tiếp tục giáo huấn nhi tử, gắt gao nhìn chằm chằm thành khu, khoe miệng lộ ra nụ cười quỷ dị, đến, cho hay đến. Chương 742, Thánh giai đại chiến chương 742, Thánh giai đại chiến siêu phàm chi đạo mỗi một lần tấn thăng đều là một lần biến hóa về chất, nhưng lớn nhất cải biến, không ai qua được siêu phàm nhập thánh. Tam giai cấp 9 lại thế nào tăng lên, đó cũng là thân thể máu thịt, nhưng thánh giai siêu phàm lại đã vượt ra phạm vi này, có thể đem tự thân chuyển biến làm nguyên tố sinh vật. Tỷ như dù nạ đọc đại bù, bản thân cũng không có học được bất luận cái gì không gian pháp thuật, nhưng là hắn là nhân tộc cường đại nhất nguyên tố sa mạn, có thể đem tự thân hóa thành thuần túy thiểm điện, nhảy vọt trăm dặm. Nam tên cao giai máu tươi chủ giáo, tại vừa đối mặt liền bị toàn bộ trọng thương. Nhưng đả thương bọn hắn, chỉ là dù nạ đọc thi triển thiểm điện nhảy vọt thuật dư ba. Đứng tại núi thây biển máu bên trong, dù nạ đọc nổi giận phừng phừng, râu tóc bạc trắng theo lửa giận của hắn trở nên đỏ thẫm, sau đó cháy bùng. Dù cho tấn thăng thánh giai mấy chục năm, cũng vẫn như cũ cải biến không được hắn táo bạo lao đầu tính tình. Nhìn thấy bắc cảnh chủ thành bị tàn sát không còn, dù nạ đọc khí thật bốc lên lửa. Thánh giai cực ít can thiệp phàm nhân sự vụ, nam bắc hai cảnh mấy năm liên tục giao chiến, quân dân tử thương trăm vạn, thánh giai đều không có hạ trạng. Nhưng những ngày tử vong số đều là từng năm tích lũy lại đến, đô thành sự kiện cũng có khi phát sinh, lại không đến mức đem một tòa thành thị giết đến sạch sẽ. Một hơi đổ không một tòa 100,000 người đại thành, liền thánh giai cũng vô pháp quan dung. Máu tươi đại trận đối diện, ngưng kết ra thực chất máu tươi chi lực tới lui không trùng, theo dù nạ đọc lời nói, cấp tốc ngưng tụ thành hình, biến thành một cái huyết bào pháp sư. Huyết Nguyệt Tông chủ Phở Lạp Mẹo thành thánh nghi thức bị đánh gãy, nhưng không có tức hồn hẹn, chỉ là mỉm cười nói, dù nạ đọc, đã lâu không gặp. Dù nạ đọc căn bản không nguyện ý cùng hắn rông dài, trong tay pháp trượng hung hăng một trụ, lại là một đạo to lớn thiểm điện từ trên trời giáng xuống, thẳng đến Phở Lạp Mẹo. Thiểm điện đường đạn tốc độ xa so với cái khác pháp thuật cấp tốc, còn có tự động truy kích năng lực, là tất cả nguyên tố trong pháp thuật khó khăn nhất tránh đi loại hình. Mà dù nạ đọc pháp thuật không có ngâm thời gian dài, càng thêm không cách nào dự phán, cho dù là cấp 9 pháp sư, cũng chỉ có thể bị động chọi cứng. Phở Lạp Mẹo thân thể bị dòng điện nháy mắt giải thể, hóa thành đầy trời huyết khí. Sau đó lại chậm rãi tụ lại. Hắn nhìn chằm chằm Junadorf, thánh giai cường giả quả nhiên lợi hại, nhưng cũng không phải vô địch thiên hạ. Nói, trong thành quảng trường trung quanh, hết cách thổi lên hàn phong. Mặt đất ngưng kết ra một tầng băng sắc, những cái kia che kín xương trắng thi hải, chậm rãi ngồi dậy. Mà mương nước, trong đầm nước nước động, lại phát ra một tia màu lục. Vong linh giáo phái tông chủ, cấp 9 đỉnh phong đại pháp sư, cùng vu độc giáo phái tông chủ, cấp 9 đỉnh phong đại bu, phân biệt xuất hiện tại quảng trường một góc, ẩn ẩn đem Junadorf vây quanh. Hai cái này giáo phái, trước một cái là thú tộc Sa Mạn, về sau một cái là cự ma tế tự, nhưng là địa vị của bọn hắn giống như phở làm mèo, đều là bản tộc quần bên trong dị loại, bị tộc nhân coi là tà giáo tông chủ. Dù nạ đọc nhìn xem ba người, cười nhạo một tiếng, ba cái rác rưởi tập hợp lại cùng nhau, cũng không phải là rác rưởi rồi. Ô lén nịp buộc phát kinh thiên đại chiến thời điểm, thì ạ mổ sở chiến đấu đã chuẩn bị kết thúc. Theo phi mã kỵ sĩ một đợt này dù, đem huyết nô đại quân hậu phương bộ đội nổ tàn, vây quanh tỷ ạ mổ sở huyết nô đại quân rốt cục tháo chạy. Huyết nô trong đại quân máu tươi chủ giáo bị gỗ đỉnh tìm ra một quyền đấm chết, vong linh pháp sư vô thanh vô tức bỏ chạy, toàn bộ huyết nô đại quân mất đi chỉ huy. Dỗ bọn nhắm ngay thời cơ, triệu hoán phi mã hoanh tạc, lại mang đi một đợt huyết nô đại quân trung tầng. Mà Enzino Hà trên mặt sông, cụ dỗ lộ hải quân thống xoáy Eros, cũng không có cùng sở trần khúc sông hạm đội cứng đối cứng. Hắn chỉ là tính thăm dò ra hai chiêu, tại tổn thất ba chiếc chiến hạm về sau, liền chậm chậm triệt thoái phía sau. Cùng cái khác cụ dỗ lộ gia tộc tướng lĩnh, Eros cũng không muốn cùng tà ác huyết pháp sư làm bạn, càng không muốn cùng huyết nô đại quân kể vai chiến đấu. Toàn bộ cụ dỗ lộ bá tức lĩnh nhân tộc quân đoàn, tất cả đều tại tiêu cực tỷ chiến. Hắn cái này hải quân thống xoáy tối thiểu còn động thủ, đệ nhất quân đoàn trưởng còn tại bờ bên kia quan sát đâu. Nhìn xem quân địch triệt thoái phía sau, sở trường đem hạm đội giao cho phụ tá, chính mình thì mang đám tiểu đồng bạn đi hướng tỷ ạ mộ sở bến cảng. Gơ rằng cùng cùng thở cùng một chỗ tới nên đón. Khúc sông cái này như đầu nhân, cho người ta ấn tượng thực tế quá sâu sắc, hoàn toàn thoát ly mọi người đối với như đầu nhân cố hữu nhận biết. Nhìn xem khúc sông trong quân đội, tăng thêm không ít kiểu mới trang bị, gơ rằng ao ước mọi như, khúc sông hỏa pháo thật tốt dùng, nếu không có súng đạn nơi tay, tỷ ạ mộ sở đều chống đỡ không đến các ngươi đến. Gơ rằng trong tay có mấy chục cửa khúc sông đào thải xuống tới thanh đồng pháo, lần này tất cả đều đưa đến tỷ ạ mộ sở an trí tại đầu tường. Chính là có những ngày hỏa pháo tại huyết nô đại quân thế công mãnh liệt nhất tiến hành bao trùm đả kích, tỷ ạ mộ sở mới khó khăn lắm giữ vững. Bất quá một trận chiến này kết thúc, cùng thợ cùng gơ rằng trong tay quân đoàn đều bị đánh cho tàn phế, thuốc nổ cũng đã hao hết, đã gánh không được đợt tiếp theo tiến công. Sở trần phụ mệnh chạy đến, tự nhiên đảm nhiệm nhiều việc, vỗ ngực nói, chư vị đại nhân yên tâm, chúa công nhà ta đã xuống tử mệnh lệnh, khúc sông đệ nhất quân đoàn thế phải cùng chư vị cùng tiến thối. Kỳ thật leo căn bản không nói, chỉ là giả hoạt sở trầm tinh thông đối nhân xử thế, cùng thợ cùng gờ rằng đều là leo hết sức coi trọng người, lúc này khẳng định phải giữ gìn mối quan hệ. Thật xảy ra chuyện, nên rút liền rút, nhưng lời nói cũng phải nói đến xinh đẹp. Đổi thành dỗ mòn liền không giống, sẽ chỉ giải quyết việc chung, chiếu trương làm việc. Lúc này dỗ mòn còn ở ngoài thành quét dọn chiến trường, an bài quân vụ, không có thời gian đi làm quý tộc giao tiếp. Huyết nô đại quân tan tác về sau, còn sót lại mấy ngàn khôi phục thành tỉnh huyết nô, bị khúc sông quân đoàn thu hàng. Những huyết nô này thân thể khôi phục không chế, nhưng thể lực đã hao hết, liền chết lặng ngồi ở trên chiến trường chờ chết. Không ít người đều tinh thần sụp đổ, mấy tên xạ mạn cùng mục sư ở trong đám người lan ra trấn an pháp thuật, để bọn hắn không đến mức sụp đổ tự sát. Ai hệ pin thì mang một đoàn cầu đầu nhân công tượng, khẩn cấp sửa gấp hơi nước xe tăng. Một trận chiến đấu kết thúc, ba đài hơi nước xe tăng chỉ có một đài có thể tự động trở về. Một đài lâm vào vũng bùn, một đài bạo và ngừng. Mấy chục con độc giác lao trư trên thân buộc lấy dây thừng, ngay tại đem lâm vào vũng bùn hơi nước xe tăng lôi ra đến. Mà hệ Vin thì đứng tại bạo vạc hơi nước xe tăng dưới đáy, dùng chính mình lạnh hàn kỹ thuật cho bạo vạc động cơ hơi nước vào hữu. Khúc sông tay súng kiếp toàn viên cao cấp công bình, không chỉ có ở ngoài thành xây dựng phòng ngự trận địa, hiện tại đã bắt đầu tự phát khai thác sông hộ thành, chuẩn bị khôi phục tỷ a mộ sở thành phòng. Khúc sông huấn luyện khẩu hiệu bên trong liền có một câu bình thường nhiều chảy mồ hôi, thời gian chiến tranh thiếu chảy máu. Khai chiến trước đó nhiều một đạo sông hộ thành, lực phòng ngự giữ gốc có thể gia tăng ba thành. Dỗ bọn cùng gỗ đỉnh đứng song vai, nhìn phía xa kỵ binh đoàn áp lấy từng đội huyết nô trở về, trầm giọng nói, huyết nô đại quân mặc dù tan tác, nhưng số lượng còn có rất nhiều, hơi chỉnh đốn, lại có thể khôi phục chiến lực, chúng ta còn có ác chiến muốn đánh. Gỗ đỉnh cũng gật đầu, huyết nguyệt giáo phái máu tươi chủ giáo có không ít, nơi này chỉ đánh chết một cái, còn lại còn không biết giấu ở nơi nào, trong khoảng thời gian này, ngươi cùng sở trận đều không cần cách ta quá xa. Trừ cái đó ra, cụ dỗ lộ gia tộc chủ lực quân đoàn đều không có xuất động, cần phòng bị. Dỗ bọn quay đầu liếc mắt nhìn tỷ ạ mổ sở tàn huyết không chịu nổi, không thấy nguyên trạng tường thành, nhịn không được nói, may mắn leo lúc trước không có muốn mảnh đất này, không phải hiện tại tử thương hơn phân nửa, chính là chúng ta khúc sông quân đoàn. Gỗ đỉnh lại cười nói, lấy leo cẩn thận chặt chẽ tâm tính, dù cho chiếm mảnh đất này, cũng sẽ không để khúc sông quân đoàn thua thiệt. Chương 743, bố trí thông tin chương 743, bố trí thông tin cẩn thận chặt chẽ leo, bên trái bả vai đứng xịt, bên phải bả vai đứng tờ dậy ra, ngay tại cho hắn vài đầu phát. Xịt móng nuốt ở trên đầu của leo loạn kéo, 1-2-3-4-5, ai nha, lại hốn. Nói là vài đầu phát, nhưng thật ra là dự định bắt con giận. Xịt mang lão chư kỵ sĩ đoàn đi theo sở trần xuất trình, đi đến tiên tổ chi hồ liền bị leo cho đoạn xuống tới. Toàn bộ phòng lớn đều rất thích cái này viết ngoáy chó con, leo chính mình không có ra tiền tuyến, cho nên cũng không yên lòng xịt đi cùng. Đại công tức chính vụ chi bận rộn, để leo trong khoảng thời gian này hoài nghi nhân sinh, cảm giác đầu của mình muốn trọng. Cho nên xịt cùng thờ dậy dạ liền giúp hắn vài đổi phát. Đáng tiếc xịt chỉ có 10 cái mang móng nhọn ngắn ngón tay, trong đó 5 cái còn cần dùng để phụ trợ tính toán, cho nên chỉ có thể đếm tới 5. Xịt còn tại gian nan số 5 thời điểm, thờ dậy dạ đã đếm xong, tổng cộng là 12.1235 cây, so ố lì bị ạ tỷ tỷ thiếu 150 cây. Leo hâm mộ nhất thờ dậy dạ không tim không phổi, hắn không tim không phổi 1 phút đồng hồ, liền muốn chịu ố lì bị a mắng, thờ dậy dạ không tim không phổi cả ngày. Tất cả mọi người cảm thấy bình thường. Leo kéo xuống 2 con quái rối mao hải, phóng tới trên bàn, cả giận nói, "Phở Dậy Dạ ngươi có thời gian coi như ta tóc, liền không có thời gian giúp ta xử lý một chút chính vụ sao?" Phở Dậy Dạ lập tức ngửa đầu liền ngã, "Ai nha, "Xịt, ta giống như sinh bệnh." Xịt nhanh đi sờ trán của nàng, "Phơ rời ra ngươi đã sinh cái gì bệnh?" Phơ rời ra nghĩ nghĩ, "Ta nghĩ nọ gìn tỉ tỉ, có lẽ là bệnh tương tư." Leo trợn mắt chừng một cái, giữ vững tinh thần xử lý chính vụ. Thiên phú dị bẩm, lại có được toàn bộ bắc cảnh siêu phàm tài nguyên mịt chéo đại công tước, nhưng vẫn không có thể thành thánh, cũng là có nguyên nhân. Phơ rời quản gia giao cho Leo chính vụ, đều là trong ngày thường nhất định phải từ đại công tước quyết sách trọng đại hạng mục công việc, những cái kia việc vặt vãnh tất cả đều loại bỏ mất. Cho dù như thế, Leo một ngày ngồi trước án thời gian, liền vượt qua 10 giờ. Xử lý xong chính vụ, Leo còn cần thay thế đại công tước tiếp kiến sứ giả, khách mới, tiến hành trấn an cùng đàm phán. Đừng nói luyện kiếm, liền minh tưởng thời gian đều không còn. Cũng may Leo trong những năm này, mấy năm liên tục tham dự bắc cảnh chiến tranh, lại là triệu hoán bán thần, lại là đồ long, mỗi lần đều có kinh người biểu hiện. Chí ít tại bắc cảnh danh vọng, không chút nào thấp hơn cái khác thành danh đã lâu bắc cảnh bá tước. Hắn quyết sách, mặc kệ là ổ đạ rổ bá tước lĩnh nội bộ ngoại bộ, đều ít có người nghi vấn. Đặc biệt là tháng trước, Leo mẫn đồ ngồi cưới ma long xuất hiện tại Toái Nham thành trên chiến trường, đơn thương độc mã quát lui nam cảnh đại quân, mấy ngày nay đã chuyển đến ăn sở. Một mình lui vào địch, đây là thánh giai siêu phàm mới có được bài diện. Không ít tâm tư mang ý xấu ra hỏa, lập tức đều trung thực. Ản sở đồng thời mất đi thánh giai đại vu cùng bắc cảnh đại công tước tòa chấn, vốn là ngàn năm một thở làm loạn thời cơ, nhưng bây giờ nhiều một cái càng thêm lôi lệ phong hành đại công tước nghĩa tử. Đây chính là hy vọng tầm quan trọng, tại kẻ giết rồng tên tuổi xuống, đại bộ phận người đều coi nhẹ hắn kỳ thật cũng không có ổ đạ rổ gia tộc huyết thống. Xử lý nửa ngày chính vụ, phơ dịch quản gia xuất hiện tại cửa ra vào, thiếu gia, phỉ xạ. Đại vương đến. Vừa dứt lời, phỉ xạ liền hùng hùng hổ hổ xuống tới, thông tin cơ trạm đã bố trí xong. Nhanh thử một chút hiệu quả. Trên bàn lẩm bẩm giả bệnh phơ dịch ra, nhanh nhẹn xoay người mà lên, đè xuống bên cạnh có vẻ như đèn bàn kim loại trang bị. Ui ui ui. Têu gọi đèn dự. Theo ma lực chấn động, đèn bàn bên trong truyền đến đèn thanh âm, ta là đèn dự. Thật cao hứng vì ngài phục vụ. Cái gì? Là phơ dịch ra. Phục vụ kết thúc. Trong khoảng thời gian này, Leo cảm thấy chính vụ phức tạp, thế là chuyển tin trở về, để phỉ xạ ven đường thiết lập thông tin cơ trạm, đem hệ thông tin trang bị một đường liên tiếp đến ăn sở. Trung đỉnh thông tin cơ trạm, phóng xạ khoảng cách chỉ có 100 dặm, mà lại bởi vì chế tạo chi phí cùng bảo trì phí dụng quá cao, khúc sông cũng chỉ có xe bờ thành, một pháo đài mấy tòa mấu chốt thành trấn có được. Hiện tại có thánh quang Martin, rốt cục có thể tiến một bước mở rộng. Cho nên khúc sông phòng lớn được đến Leo mệnh lệnh về sau. Phỉ xã lập tức dẫn đầu đoàn đội theo xe bờ xuất phát, thuận hẹn Zino Hà ven đường bố trí dòng dã 12 tòa tinh linh thông tin cơ trạm, mới đưa tín hiệu đưa đến ở ngoài ngàn dặm ấn sở. Trung đỉnh tinh linh khoa học kỹ thuật chỉ có số người cực ít có thể nắm giữ, mà phỉ xã vừa lúc là một cái trong số đó. Những năm này mọt sẽ pháp sư tại trung đỉnh bồi dưỡng, phỉ xã tọa chấn khúc sông pháp sư tháp, không ai biết nàng cùng hệ học bao nhiêu tinh linh kỹ thuật. Dù sao nàng là cầu đầu nhân chi vương, hệ là cầu đầu nhân chi thần, các nàng mới là cùng một bọn. So với ở nhà giam lại, ra ngoài làm việc có ý tứ nhiều. Bị giới hạn thông tin kỹ thuật, hệ không cách nào giống tại trung đỉnh cung cấp số liệu hóa trí năng quản gia phục vụ, nhưng ít ra có thể tại khúc sông pháp sư tháp cung cấp cơ bản tư vấn phục vụ. Lấy nàng cùng Leo mấy năm này rèn luyện trình độ, xử lý chính vụ tốc độ tối thiểu muốn đề cao gấp đôi. Có hệ phụ tá, Leo lập tức như hổ thêm cánh, cả người đều an tâm không ít, vung tay lên, đem xịt cùng phở dậy dạ đuổi xuống bàn, đồ vô dụng, lăn đi chơi đi. Tốt ta, đi chơi rồi. Phở dậy dạ không có chút nào để ý Leo thái độ, rơi xuống đất liền biến thành một đầu gấu, đem xịt cùng phỉ xạ ủi đến trên lưng, hùng hùng hổ hổ phá tan cửa. Liền mang theo các nàng đi bá tước trong thành bảo thám hiểm. Đợi đến các nàng đi ra ngoài, phờ dịch quản gia tiếp tục nói, Toái Nham thành truyền đến tin tức, mẹ đồ nạn quân đoàn rút về phạ bạ đồ sơn mạch, nam bộ chiến sự đã lắng lại, Liệu Stạ vợ gia tộc phái tới sứ giả, đưa tới một nhóm tạ lễ, đây là danh mục quà tặng. Leo nhìn xem danh mục quà tặng bên trên giá trị mấy ngàn kim lễ vật, cười nói, ta chiếm hai người bọn họ tòa thành, bọn hắn thế mà còn phải cảm ơn ta. Phờ dịch quản gia lộ ra vẻ mỉm cười, bắc cảnh là bắc cảnh, nam cảnh là nam cảnh. Nói xong phía nam, phờ dịch quản gia lại nói, phía bắc cũng truyền về tin tức. Huyết nô đại quân tạm thời triệt thoái phía sau, ở trong vùng hoang dã chỉnh đốn, cú dỗ lộ gia tộc Trần Minh bờ nam, ý đồ tiến công gỡ rằng bá tước lĩnh, nhưng là bị bạ lộ đại kỵ sĩ ngăn chặn. Trước mắt chiến cuộc tạm thời lâm vào giằng co, bất quá đối phương người đông thế mạnh, bên ta y nguyên rất bị động. Leo gật đầu nói, ta biết. Dựa theo tổng binh lực tính toán, bọn hắn bên này binh lực cũng không thể so cú dỗ lộ gia tộc thiếu, nhưng là bọn hắn là người bình thường, không có khả năng cùng đối diện dốc toàn bộ lực lượng, cô ném một chú, cho nên mới sẽ bị động. Đập mặt bàn, Leo tính toán hồi lâu, mới nói, trong tháng này Khúc sông quân đoàn thứ 2 cũng tập kết hoàn tất, tùy thời có thể xuất chinh, ta đã truyền lệnh trở về, để bọn hắn đóng quân tại Aberdeen, tùy thời có thể đồng tiến vào, phối hợp ổ đạ rồ gia tộc tác chiến. Phơ dịch quản gia thật sâu cúi đầu, lão nô thay ổ đạ rồ gia tộc cảm ơn thiếu gia. Không cần, hẳn là. Đúng lúc này, ngoài cửa thủ vệ vội vã tiến đến báo cáo, tiên tổ thánh vu trở về. Về nhà quá muộn, không kịp, vốn là viết thánh giai đại chiến, căn bản không có thời gian, nước hai trường. Chương 744, tiên tổ đại vu chương 744, tiên tổ đại vu Leo nghe vậy, vội vàng đi ra ngoài nên đón. Tại đại công tước đình viện phụ cận, Leo lần thứ nhất nhìn thấy bắc cảnh duy nhất thánh giai, tiên tổ đại vu Junadov. Junadov tuổi tác đã tiếp cận 200 tuổi, tuổi tác so bắc cảnh đại công tước ông cố còn lớn hơn, tại trở thành thánh giai trước đó, hắn chính là bắc cảnh nhân vật truyền kỳ. Cùng tài nguyên tu luyện phong phú, siêu phàm hệ thống hoàn thiện nam cảnh không giống, bắc cảnh ở phương diện này đồng dạng cần cỗi là hậu, mấy trăm năm bên trong, cũng mới sinh ra Junadov một vị thánh giai. Nhưng vị này thánh giai cũng coi như lão, gần mấy chục năm đều tại tiên tổ thần phong tĩnh dưỡng, sẽ không tùy tiện rời núi. trừ Bắc cảnh đại công tước loại này đại nhân vật, dòng dã một thế hệ đều chưa từng gặp qua hắn hình dáng. Cùng leo tại Nam cảnh kiến thức đến thánh giai không giống, dù nạ đọc phong cách cùng bồ bạc đại sư càng tiếp cận, trên thân một kiện tiên tổ thần miếu vải thô trường bào, mang theo giải rác mấy món xà mạn giáo phái nhỏ trang trí. Cái hông của hắn còn cài lấy một viên to lớn cự ma đầu lâu, rõ ràng là cái râu trắng lao pháp sư, lại dáng dấp cao lớn uy mãnh, một thân khối cơ thịt. Loại này thu cạnh cổ điển phong cách, lập tức thu hoạch được leo hảo cảm. Leo hấp tấp tiến lên bắt chuyện, tiên tổ đại bu tại cực địa băng nguyên vất vả. Dù nạ đọc tại bồ bạc cùng ạn tổn lại sợ trong miệng đều nghe nói qua tiểu tử này, thế gian này có thể bị thánh giai xem như đề tài nói chuyện tiểu bối không nhiều. Nghe vậy khách sáo một câu, không khổ cực, đi theo bồ bạc đại sư bên người, so tại tiên tổ thần phong chờ chết tốt hơn nhiều rồi. Leo ánh mắt rơi tại cự ma đầu lâu phía trên, hiếu kỳ nói, tới thì tới, làm sao còn mang lễ vật? Dù nạ đọc bị leo mặt dày vô sỉ chọc cười, đem cự ma đầu lâu ném xuống đất, ngươi thích liền tặng cho ngươi đi. Nửa đường đi ô lẹn nhịp một chuyến, đánh phở làm mèo dừng lại, đáng tiếc tên kia rất dào hoạn, mắt thấy không đúng, vứt xuống đồng bạn chạy. Đây là vu độc giáo phái tông chủ, giải cự ma đầu, không có giải cự ma đầu óc, vậy mà không có để đường rút lui, bị ta chạm. Nói xong hắn tằng háng một cái, có vẻ hơi khí tức không thông suốt. Khoảng cách ố lèn nhịp một trận chiến, đã qua mấy ngày, dù nạ đọc trận chạm vu độc giáo phái cự ma đại bu, tự thân cũng thụ không nhẹ tổn thương. Tam đại tà giáo tông chủ vây công thánh giai, vốn cho rằng 10 phần chắc chín, nhưng bọn hắn hiển nhiên đối với thánh giai đại bu chiến lược tính ra nghiêm trọng sai lầm. Cao giai siêu phàm vốn là đối với thánh giai siêu phàm nhận biết không đủ tất cả mặt, toàn bộ nhờ trong lịch sử thánh giai hy hữu xuất thủ ghi chép đến phỏng đoán, không có một cái cố định sức chiến đấu trị số tiến hành tương đối. Trong mắt bọn họ, ba vị cấp 9 đỉnh phong hợp lực, nhất đủ áp chế một vị thánh giai, huống chi là dù nạ đọc loại này gần trăm năm không có xuất thủ ghi chép lao đầu. Dù sao thánh giai chỉ đại biểu cảnh giới, không có nghĩa là sức chiến đấu, am hiểu chiến đấu siêu phàm giả, cùng am hiểu tu luyện siêu phàm giả, sức chiến đấu có khác biệt cực lớn. Nhưng dù nạ đọc không có xuất thủ ghi chép, cũng không phải là bởi vì hắn không biết đánh nhau, mà là không ai đáng giá hắn xuất thủ. Huống chi hắn cái thứ nhất bị tinh linh nữ vương trộm tới thủ vệ, coi như trước kia thời gian dài không động thủ, mấy năm này đánh đỡ cũng so bất luận cái gì thánh giai đều nhiều. Nếu như bọn hắn có thể tại thiên thai chi môn bên ngoài đứng ngoài quan sát một chút thánh giai thủ vệ tình cảnh, có lẽ liền sẽ không đối với thánh giai động tâm. Dù nạ đọc sở dĩ thụ thương, là bởi vì bạo tính tình hắn nhìn thấy ô lẹn nịt thảm tượng, trong lúc nhất thời thực sự tức giận, quả thực là muốn chạm một vị tông chủ thấy chút máu. Làm thịt vu độc giáo phái tông chủ, hắn lại truy sát huyết nguyệt tông chủ vài ngày, đáng tiếc tà giáo tông chủ đều có một thân dấu kín chạy trối chết tuyệt chiêu, cuối cùng vẫn là bị hắn đào thoát. Leo không có đi nhặt cự ma đầu lâu, mà là đối với bên cạnh phở dự quản gia nói, phái người liệm chứa vào hộp, chờ đại công tức tỉnh, xem như thánh vu đại nhân tay lễ. Đúng, hắn hiện tại cũng là cao giai, có thể cảm thấy được viên này trong đầu lâu còn lưu lại cường đại ý niệm. Tại dạng này siêu phàm thế giới, cái gì chuyện quỷ dị đều có thể phát sinh. Có can đảm liên thủ vây quanh thánh giai đại vu người, không phải thánh giai, cũng tối thiểu là cái cấp 9, không phải đầu lâu bị chạm liền tuyệt đối chết, nói không chừng một giây sau liền có thể mượn xác hoàn hồn. Bất quá cao giai siêu phàm cùng cao giai ma thú, thân thể đều bị ma lực độ cao cường hóa, toàn thân cao thấp đều là bà bối. Dù nạ đọc đem cự ma đầu lâu mang về, cũng không hoàn toàn là khoe khoang võ lực. Dạng này đầu lâu cầm tới tế đàn cử hành tiên tổ nghi thức, hiệu quả so bình thường huyết tế chi vật mạnh hơn nhiều. Dù nạ đọc nhìn mấy lần bị nổ thành phế tích đại công tước đình viện, cũng đối Bắc cảnh đại công tước an nguy cảm thấy lo âu, thế là đối với Leo nói, nhanh, dẫn ta đi gặp Mitchell. Leo cùng phờ dịch quản gia vội vàng mang dù nạ đọc, đi hướng lô cốt chỗ sâu, đi nhìn hôn mê Bắc cảnh đại công tước. Lô cốt chỗ sâu, Bắc cảnh đại công tước chính nhàn nhã nằm ngồi ở trên giường, xét duyệt trong khoảng thời gian này Leo xử lý chính vụ, một bên khẽ gật đầu, một bên hướng bên cạnh phở dậy dạ hỏi thăm chi tiết. Xịt cùng phở dậy dạ một trái một phải ngồi xổm ở bên cạnh hắn, trong gian phòng còn có một cái phí xạ, con mắt hạt châu loạn chuyển, muốn thu thập một điểm nhân tộc công tước bảo bối về nhà. Chính sở lấy xịt cái này đại công tước cháu gái ruột đầu chó dài ép, đại công tước liền nghe tới cổng thị vệ thấp giọng nói, đến đến, Leo thiếu gia tới. Bắc cảnh đại công tước vội vàng nằm xuống, hai mắt nhắm lại. Hắn kỳ thật đã tỉnh hai ngày, chỉ là bản thân bị trọng thương, tạm thời không cách nào xuống đất, thế là dứt khoát không có can thiệp Leo cả quyền, chỉ là âm thầm xét duyệt hắn các loại quyết sách. Nguyên bản Bắc cảnh đại công tước sau khi tỉnh lại câu nói đầu tiên là, ta ngủ bao lâu? Sắp 2 tháng. Hắn phản ứng đầu tiên chính là Bắc cảnh phải gặp, không có hắn chủ trì cục diện, 2 tháng, đầy đủ kẻ dã tâm cùng âm mưu ra nhóm kịp phản ứng, thừa cơ làm loạn, đem ổ đạ rộ gia tộc vốn là lung lay sắp đổ thống trị là tung. Nhưng là lại nhìn bày tại đầu giường tin tức, Bắc cảnh đại công tước phát hiện trong lãnh địa bên ngoài đều ngay ngắn rõ ràng, cùng trước khi mình hôn mê không có khác biệt gì. Thậm chí một chút địa phương không đáng chú ý, Leo còn nhỏ tiểu nhân tiến hành mấy chỗ cải cách, giúp hắn thu nạp một chút quyền lực. Đừng nhìn những người thường này trong mắt không đáng chú ý tiểu động tác, chỉ có tự mình kinh lịch đại công tước mới biết được đến cùng có bao nhiêu khó. Tựa như một cái độ khó cao rút xếp gỗ trò chơi, liền am hiểu sâu đạo này Bắc cảnh đại công tước đều cảm thấy rút không thể rút, hiện tại sửng sốt lại bị Leo rút đi mấy cây. Lại thêm mất con thống khổ, các loại cảm xúc tụ tập, Bắc cảnh đại công tước từ lúc chào đời tới nay, nhiều một tia lười biếng cảm xúc, sửng sốt nằm trên giường 2 ngày, muốn nhìn một chút cái này nghĩa tử còn có thể cho hắn bao nhiêu kinh hỉ. So sánh với nhau, chính mình thứ tử gỡ rằng, nhiều như mà thiếu đoạn, khuyết thiếu quyết đoán, kinh doanh một tòa bá tước lĩnh đều miễn cưỡng. Vào cửa về sau, nhìn xem hôn mê bất tỉnh Bắc cảnh đại công tước, Leo thở dài nói, thánh vu đại nhân, nghĩa phụ ta người bị thương nặng, hôn mê bất tỉnh, hiện tại Bắc cảnh bấp bên, an sở ở chính cần ngài tòa chấn. Dù nạ đọc liếc mắt liền có thể nhìn ra Bắc cảnh đại công tước đang vừa ngủ, cũng không ngạch trần, chỉ là nói, ta sẽ tại tiên tổ thần phong đợi một thời gian ngắn, chờ chữa khỏi thương thế, còn muốn tiếp tục đi băng nguyên thủ vệ. Leo Thừa Cơ hỏi, băng nguyên tình huống như thế nào? Chương 745, công nghiệp mở rộng. Chương 745, công nghiệp mở rộng. Juna Đọc lắc đầu nói, thật không tốt, bộ bạc đại sư đã thật lâu không có nghỉ ngơi, chúng ta những hậu bối này, không có lao nhân ra ông ta chiếu cố, tại thiên thai chi môn trước đợi không được quá lâu. Ngươi cũng không cần quá lo lắng, đại sư nói qua đoạn thời gian rút ra không đến, liền về cao đỉnh gọi mấy người bằng hữu hỗ trợ. Leo nghe vậy trầm mặc, có thể bị thánh giai nói tình huống không tốt, đối với bọn hắn những phàm phu tục tử này đến nói, đã là diệt thế cấp bậc nguy cơ. Mà lại bộ bạc đại sư đều dự định trở về cầu người, hiển nhiên thế cục thật rất không lạc quan. So sánh với nhau, bác cảnh điểm này thiên thai nhân họa thật không tính là gì. Một cái bán thần năm cái thánh giai đều xử lý không được vấn đề, bọn hắn những này hàng rời thế lực căn bản không giúp đỡ được cái gì. Chỉ có thành lập một cái tập quyền quốc gia, trên dưới một lòng mới được. Khó trách bộ bạc đại sư luôn luôn nói không nóng nảy, bởi vì sốt ruột hoàn toàn không dùng. Leo khẽ cắn môi, nói, giúp ta hướng bộ bạc đại sư cùng chư vị thánh nhân vân an, đế quốc bên này ta sẽ hết sức. Dù Nạ Đọc nhìn xem hắn, nhịn không được cười lên, thánh giai đều cầm đế quốc thế cục không có cách nào, hắn cái này mao đầu tiểu tử, tuổi tác không lớn, khẩu khí không nhỏ. Đưa tiễn Dù Nạ Đọc lại bu, Leo tiếp tục tại ẩn sở ở ca trực. Lúc này mặt phía nam không có chiến sự, mặt phía bắc lâm vào đánh giằng co, Leo có hệ phụ tá, chính vụ áp lực cũng giảm xuống một nửa. Trừ trấn an thở dậy dạ tiểu cảm xúc, Leo còn có nhàn hạ quản lý một chút lãnh địa của mình. Bởi vì năm trước hắn liền đáp ứng thở dậy dạ, đầu xuân về sau cùng đi đế đô nhìn con chuột nhỏ, hiện tại thân hám ăn sở ở không có cách nào thành hàng, thở dậy dạ đã bắt đầu cáo kỉnh. Nho nhỏ chuột chuối, khoanh tay cong Leo, nhất định phải đưa lên nàng chưa từng nếm qua ăn ngon, tài năng bỡn giận. Nhưng Leo cảm thấy là bởi vì chính mình quá lâu không có thời gian theo nàng chơi, cho nên mới sẽ bị nhầm vào. Xích cung phi xạ cũng học theo, nhưng các nàng thu hoạch chính là Leo một cái bạo lật. Năm nay đầu xuân, khúc sông ba tức lĩnh bắt đầu toàn diện công nghiệp hóa tiến trình. Thác nước lớn trạm thủy điện đã quy hoạch hoàn tất, ngay tại chậm rãi xây dựng, cái này kỳ thật không phải một tòa trạm thủy điện, mà là một hạng thủy điện đầu mối công trình. Trong đó nhỏ nhất trạm thủy điện đã bắt đầu bắt máy móc, bắt đầu dùng thử trùng, cỡ lớn trạm thủy điện thì còn tại xây dựng đập nước. Một khi đập nước xây dựng hoàn thành, trừ phát điện, cũng có thể điều tiết lượng nước, làm cho cả khúc sông lĩnh trở nên càng thêm mưa thuận gió hòa. Hà khẩu trấn đến Sìn Thạch thành trong núi đại đạo cũng tiến vào kiến thiết giai đoạn, dự tính cuối năm liền có thể thông xe, đến lúc đó khúc sông đại lượng công nghiệp thiết bị liền không cần đi vòng ngàn dặm, theo hạ bất thành đi hướng Sìn Thạch thành. Đến nỗi Hồng Sơn bảo quặng mỏ cũng dựng lên từng tòa lò cao, khai thác quặng, nấu sắt nhà máy, như măng mọc sau mưa xuất hiện. Khúc sông lĩnh luyện kim công nghiệp đoàn đội đại lượng hướng Hồng Sơn bảo di chuyển. Bọn hắn nhóm đầu tiên sắt thép đơn đặt hàng, chính là ủ lạn gạn đến Sìn Thạch thành đường dây, cùng Sìn Thạch thành đến Hà khẩu trấn đường dây. Tổng chiều dài 500 dặm đường sắt, là thời đại này bất kỳ thế lực nào đều không thể gánh vác công trình, cho dù là lấy khúc sông càng ngày càng tăng sắt thép sản lượng, cũng phải tiêu hao ba thành. Nhưng là không tu không được, không có tây cảnh than đá đưa vào, khúc sông công nghiệp nặng cũng chỉ có thể tạm dừng bước chân. Trừ cái này hai đại công trình, tại Cyber, Abrit, vì đa nạn, Sìn Thảo bốn thành, cũng bắt đầu xây mới dây chuyển sản xuất nhà máy, xưởng đóng tàu, nhà máy xi măng, xưởng dệt chờ một chút nặng nhẹ công nghiệp, bắt đầu điên cuồng mở rộng. Trong thành thủ công nghiệp người, thêm chút huấn luyện, chính là ưu tú nhà máy công nhân. Có động cơ hơi nước giới cùng dây chuyển sản xuất làm việc, những hãng này hiệu suất sản xuất thấp nhất cũng là truyền thống thủ công công xưởng gấp 10, có thể đánh bại dễ dàng các ngành các nghề đối thủ cạnh tranh. Không ít khúc sông dân doanh tiểu lão bản, tại khúc sông lĩnh chơi không lại phủ lãnh chúa công xưởng, mang mấy cái kỹ thuật cốt cán cùng lạc hậu thiết bị, chạy đến những thành thị khác lập nghiệp, chỉ chớp mắt liền thành ngành nghề tiên phong. Giống sợ tên loại này bố cục sớm bất động sản nhà đầu tư, hiện tại đã tính được một phương cự phú. Trước đó, Leo sẽ còn cân nhắc ảnh hưởng, tận lực không để khúc sông công nghiệp mở rộng quá mạnh, gây nên thế lực khắp nơi mâu thuẫn. Trước kia khúc sông công nghiệp phẩm bán chạy ba cảnh, nhưng dù sao thể lượng cũng lớn, có thể bị thế lực khác nhẹ nhõm tiêu hóa, không đến mức tạo thành bọn hắn tự thân dây chuyển sản nghiệp sụp đổ. Loại cục diện này, theo bốn thành công nghiệp mở rộng tuyên bố kết thúc, theo khúc sông bá tước lĩnh công nghiệp gấp 10 tăng trưởng, đối với cái khác bá tước lĩnh truyền thống sản nghiệp, hình thành như bẻ cánh khô xung kích. Nhưng bây giờ Leo cũng lười trang, khúc sông võ lực đã đầy đủ, lực thống trị lượng vững chắc. Trước kia bị người mâu thuẫn, còn có bị người trong ngoài cấu kết, liên thủ chia cắt nguy hiểm. Hiện tại bị người mâu thuẫn, lãnh địa nội bộ phản kháng thế lực chỉ có thể kìm nén, ngoại nhân cũng chỉ có thể khiển trách lại khiển trách. Mà lại Leo mấy năm này một đường nhìn sang, đế quốc đất phong quý tộc, liền không có mấy cái thứ tốt. Dùng quý tộc ánh mắt đến xem, bắc cảnh bá tước nhóm đều có các ưu điểm, hờ mằn bá tước co được giãn được, hạ đờ bá tước nghĩa bạc vân thiên, vợ rằng bá tước có quý khí, bắc cảnh đại công tước càng là cơ hội hoàn mỹ kẻ thống trị. Nhưng là dùng bình dân ánh mắt đến xem, kia liền thực tế khó nói. Cơ hội tất cả phong kiến kẻ thống trị cũng sẽ không quá để ý tầng dưới chót dân chúng sinh tồn tình trạng, bọn hắn kinh doanh lãnh địa duy nhất mục đích chính là vì làm bản thân lớn mạnh. Đã như thế, Leo cũng lười cùng bọn hắn tiếp tục lá mặt lá trái. Mánh hổ nanh bớt, rốt cục dần dần hiện lộ. Khúc sông chính là mở rộng thời khắc mấu chốt, Leo cùng thờ dậy ra, phỉ xạ đều không tại lãnh địa, các loại tiến độ đều bị chậm trễ. Cho nên đợi đến Bắc Cảnh đại công tức chính thức thức tỉnh về sau, Leo liền để thờ dậy ra mang phỉ xạ trở về khúc sông, tiếp tục phụ tá ố lì vị ạ, chính mình chỉ để lại xịt cái linh vật này làm bạn. Tại ăn sờ ợt một cái trong tử quán, cao giai kiếm sĩ gơ rát ngay tại định ngày hẹn lao hưu của mình. Đối phương đồng dạng là cụ rỗ lộ gia tộc cung phụ một trong, một mực cần nút ăn sờ ợt phụ trách tình báo thu thập, chỉ có gơ rát dạng này gia tộc hạch tâm thành viên mới biết được thân phận của hắn. Một bên uống rượu, lao hưu một bên hướng gơ rát nôn nước đắng, giảng thuật chính mình những năm này bi thảm tao nộ, cuối cùng hâm mộ nói, Ngươi hiện tại ngược lại tốt, thành khúc sông tù binh, khúc sông bá tức không nỡ giết ngươi, cũng không dám dùng ngươi, ngược lại không cần lại làm công việc bẩn thỉu. Gỡ rát tháng ngày đích xác trôi qua không tệ, vượt qua ban sơ chật vật kỳ về sau, hắn tại khúc sông quả thực chính là về hưu cán bộ nòng cốt sinh hoạt, hiện tại khúc sông lĩnh chủ phủ còn cho hắn khởi xướng tiền lương. Hai người trò chuyện một hồi chủ gia tình hình gần đây, đều vì cụ rỗ lộ gia tộc tương lai cảm thấy lo âu, gỡ rát nhịn không được nói, thực tế không được, ngươi cũng tìm nơi nương tựa khúc sông được rồi, bản tỷ bá tức hiện tại đã mất đi lòng người, rất khó lại có làm. Lao hưu của hắn lắc đầu nói, cụ rỗ lộ gia tộc đối với ta có ân, huống chi người nhà của ta còn ở bên kia, sao có thể đi thẳng một mạch. Ngược lại là vợ con của ngươi, lò kẹ công tử một mực chiếu cố rất tốt, ân tình này, ngươi trốn không thoát. Gỡ rát trầm mặc uống rượu, uống vào, một ngụm máu phun ra. Tại Lao Hưu kinh ngạc dưới ánh mắt, gỡ rát tập mãi thành thói quen lau khỏe miệng, đứng lên nói, ta nên đi. Trải qua nhiều lần máu tươi nguyền rủa tra tấn, gỡ rát cuối cùng nhìn ra, hẹn cho hắn thi triển máu tươi nguyền rủa, căn bản sẽ không chí tử. Chỉ có điều cũng sẽ không tốt qua chính là, mỗi ngày thổ huyết, cao giai siêu phàm cũng bị không nổi, gỡ rát nếu là không thể kịp thời tìm tới phở dậy ra, thậm chí sẽ ngã về trung giai. Trước khi đi, gỡ rát rốt cục hạ quyết tâm, đối với Lao Hưu nói, cho ta một phần danh sách, là thời điểm một lần nữa đứng đội, thuận tiện đem ngươi hái ra ngoài. Chương 746, hệ thống tình báo chương 746, hệ thống tình báo nhìn xem trong tay danh sách, Leo không khỏi lần nữa cảm nhận được cụ rồ lộ gia tộc nội tình. Đây là gỡ rát trước khi đi đưa lên danh sách. Bên trong không chỉ có bán dạo tôi tớ, cũng có quan to hiển quý, siêu phàm cường giả, trọn vẹn trên trăm hào người, tất cả đều là cụ rồ lộ gia tộc đặc vụ đầu lĩnh. Những này đặc vụ đầu lĩnh trải rộng đế quốc ba cảnh, thậm chí còn có nhân vị tại đất kiểm soát chính xác chế quần đảo tự do bang. Tương đương cụ rồ lộ gia tộc bồi dưỡng cả một cái đặc vụ hệ thống, đều bị gỡ rát cung cấp đi ra. Những người này ẩn núp tại đế quốc các nơi, vì cụ rồ lộ gia tộc liên tục không ngừng thu thập tình báo, âm thầm phá hư cùng chấp hành nhiệm vụ ám sát. Ẩn nút thời gian dài, tổ tôn ba đời ngay tại vì cụ rồ lộ gia tộc hiệu lực. Trong đó thậm chí còn có An Sở ợt cờ vương kỵ sĩ, Nam Cảnh đất phong tử tước, cùng Thánh Quang giáo hội chủ giáo. An Sở ợt cờ vương kỵ sĩ, không phải địa phương phân thành cờ vương có thể so sánh, bọn hắn nắm giữ binh lực, thổ địa cùng tài phú, so với bình thường phân thành thành chủ còn nhiều. Cấp 8 đại kỵ sĩ bạ lộ, chính là An Sở ợt cờ vương kỵ sĩ một trong. Mà Nam Cảnh đất phong tử tước, Thánh Quang chủ giáo, cũng tất cả đều là nhân vật thực quyền. Bọn hắn từ cụ rỗ lộ gia tộc bồi dưỡng huyết pháp sư phụ trách truyền lại tin tức, thông tin hiệu suất gần với địa báo, xa so với cái thời đại này thông thường thông tin còn cấp tốc hơn. Gỡ rát là cụ rỗ lộ gia tộc cao dài cung phụng, bị bắt trước đó phụ trách chính là cái ngành này, những người này đại bộ phận đều là thuộc hạ của hắn. Hắn phần danh sách này đưa ra, tương đương giao ra một phần nhập đội. Hiện tại cái này đặc vụ hệ thống, đi thẳng đến Leo trong tay, mặc kệ là phá hủy còn là nắm giữ, đều có thể tùy ý hắn xem xét quyết định. Trong phòng làm việc, còn có một tên thuyền trưởng trang điểm đại hán khoanh tay mà đứng, chờ Leo xử lý. Leo xem hết danh sách, đối với đại hán nói, cho nên ngươi chính là cụ rỗ lộ gia tộc tại An Sở ở trạm gác ngầm đầu lĩnh, thuyền trưởng GS. GS đội vàng cúi đầu, giải thích, bá tước đại nhân, ta chỉ là làm ở giữa sinh ý, không chỉ là phục vụ cụ rỗ lộ, gia tộc khác cũng được, chủ yếu là cụ rỗ lộ cho nhiều tiền. Bị gỡ rát khai ra về sau, GS tình báo con buôn thân phận đã ngồi vững, nhưng vẫn là có thể thông qua ngụy biện, miễn cưỡng sửa chữa thân phận của mình. Leo cũng không thèm để ý hắn đến cùng phải hay không chung với cụ rỗ lộ, mà là càng để ý hắn nắm giữ hệ thống tình báo. Khúc sông đối ngoại còn không có chuyên nghiệp hệ thống tình báo. Đại bộ phận tin tức đều dựa vào minh hữu truyền lại, đặc biệt là Bắc Cảnh đại công tước văn phòng. Chuyên nghiệp nhân viên tình báo cần thời gian dài bồi dưỡng, khúc sông phát triển đến bây giờ, cũng mới vừa mới thành lập được một cái tầm 10 người tình báo ban tử. Chỉ có thể làm đơn giản tình báo thu thập, tập hợp công tác, còn không có đánh vào địch nhân nội bộ năng lực. Gỡ rát đưa lên tình báo này hệ thống, quả thực chính là mưa đúng lúc, bổ sung khúc sông lĩnh chủ phủ không có đối ngoại hệ thống tình báo trong không. Đến nỗi phải trang trung thành, chờ cụ rỗ lộ gia tộc ngược lại, bọn hắn trung không trung thành đều không thể theo chính bọn hắn lựa chọn. Đã như thế, ta tha cho ngươi một mạng. Về sau ngươi có thể tiếp tục bán tình báo cho cụ rỗ lộ gia tộc, nhưng điều kiện tiên quyết là bất luận cái gì tình báo trước từ ta xem qua. GS liền vội vàng gật đầu, không có vấn đề, bá tước đại nhân, chúng ta người hạ đẳng có thể kiếm miếng cơm ăn là được. Leo nhìn xem hắn, khẽ cười một tiếng, ngươi hiện tại vẫn ngồi ở hoa diên vĩ đường phố trong nhà uống rượu à? Huyết pháp sư GS. GS thân thể lập tức cứng đờ, thật sâu cúi đầu, đại nhân minh giám. Trước mắt bộ thân thể này chỉ là GS máu tươi khôi lỗi một tròng, hắn chân thân, nhưng thật ra là cụ rỗ lộ gia tộc trung giai huyết pháp sư. Chỉ có điều làm cụ rỗ lộ gia tộc bồi dưỡng nhân tài, hắn không có gia nhập phở làm khống chế huyết nguyệt giáo phái, mà là một tên giả pháp sư. Được rồi, ngươi lui ra đi. Chờ GS sau khi đi, Leo nghĩ đem danh sách thu hồi, lại đem cái khác mấy phần trọng yếu nhất văn thư cầm ở trong tay, đối với phở dịch quản gia nói, đi lô cốt, cho đại công tước xem qua. Bắc cảnh đại công tước đã tỉnh lại, nhưng thương thế chưa lành, vẫn như cũ nằm trên giường, Leo chỉ có thể tiếp tục thay hắn cầm quyền. Trong khoảng thời gian này, Leo tại trọng đại quyết sách trước, đều quen thuộc đi thỉnh giáo Bắc cảnh đại công tước. Bắc cảnh đại công tước giải rắc vài câu giải thích nghi hoặc, liền để Leo thu hoạch không ít. Chính yếu nhất chính là có Bắc cảnh đại công tước ở đầu, Leo làm việc đến không có áp lực. Nam ngồi ở trên giường, Bắc cảnh đại công tước xem hết mấy phần chính vụ, tán dương gật gật đầu, nhìn xem Leo nói, không sai, trong khoảng thời gian này lại có tiến bộ, xử lý sự tình càng thêm mượt mà, lại là một đoạn thời gian, người khác cũng không biết đến cùng là ai tại chấp chính. Leo lập tức đổ mặt, còn phải lại là một đoạn thời gian. Ta đều không có thời gian trở về bồi. Lão bà. Lúc đầu hắn muốn nói bồi nhi tử, nhưng lời đến khỏe miệng lại dừng. Bắc Cảnh đại công tước bất đắc dĩ, thua tay nói, hiện tại thế cục ổn định, không bao nhiêu sống, ngươi lại làm một tháng, ta liền thả ngươi về nhà. Leo đại hỉ, cảm ơn đại công tước. Ừ, không muốn lại đến chỗ đảo người, đã có người không cao hứng. Leo thành thành thật thật, a, kia liền không đảo. Trong khoảng thời gian này, hắn thay thế đại công tước cầm quyền, cũng không phải không có chút nào chỗ tốt. Mượn chấp chính quan danh nghĩa, Leo khảo sát án sở ở luyện kim công xưởng, chiến tranh đủ tàu, học viện pháp thuật, thu hoạch không ít chuyên nghiệp nhân tài. Đem trung đỉnh vừa tung ra đến, lại thêm học viện pháp thuật phó viện trưởng anh cách sở cũng tại trung đỉnh, những này cấp cao nhân tài cũng không ngại đi trung đỉnh tham quan tham quan. Trung đỉnh một nửa thường ở nhân khẩu, đều là những này ôm tham quan tâm tính đi vào cấp cao nhân tài. Chờ Leo đi, Bắc Cảnh đại công tước nhịn không được hỏi Phở Dậy quản gia, ngươi nhìn ta cái này nghĩa tử như thế nào? Phở Dậy quản gia túi lầu nói, phẩm hạnh cực giai, năng lực trung thượng, thực lực hy vọng, có thể xưng trong cùng thế hệ độc nhất vô nhị. Nói hắn dừng một chút, đáng tiếc, không có ổ đa rồ gia tộc huyết mạch. Bắc Cảnh đại công tước ánh mắt rơi tại trong phòng ngủ vách tường trên bức họa, khẽ lắc đầu, thở dài một tiếng, đúng vậy à. Nghĩa tử tuy nói cũng có quyền kế thừa, nhưng đến cùng không có ổ đa rồ huyết mạch. Bắc Cảnh người đặc biệt coi trọng huyết mạch, Leo vẹn vẹn đợi Bắc Cảnh đại công tước cầm quyền lời nói, còn có thể bằng vào to lớn uy vọng áp đảo đám người, nhưng liên quan đến đại công tước kế thừa vấn đề, người phản đối liền có thêm đi. Không nói cái khác Bắc Cảnh bá tước có đồng ý hay không, chỉ là ổ đa rồ gia tộc nội bộ, chỉ sợ không ai nguyện ý theo sở trưởng mang khúc sông chủ lực quân đoàn tiếp viện tỷ ạ mộ sở, đem huyết nô đại quân chặn đường, mặt phía bắc tình hình chiến đấu cũng tiến vào lôi kéo kỳ. Vợ rằng trở lại cỡ lẹm hiệu sở, cùng bã lô đại kỵ sĩ cùng một chỗ, ngăn lại củ rổ lộ quân đoàn tính thăm dò tiến công. Hơn nửa năm bên trong, đại quy mô công thành chiến không còn có xuất hiện, nhưng quy mô nhỏ giã chiến không ngừng trình diễn. Cục diện như vậy, thích hợp nhất khúc sông giã chiến quân đoàn. Tại khúc sông quân đoàn tinh binh lộ tuyến cùng súng đạn ưu thế xuống, cơ hồ không có cái gì ngang nhau số lượng đội ngũ, có thể gánh vác sự tiến công của bọn họ. Mà sở trưởng cũng thể hiện ra đầy đủ chỉ huy thiên phú, luôn luôn có thể đưa trong tay binh lực vận dụng đến cực hạn, hình thành các loại cục bộ ưu thế. Khúc sông hạm đội còn tại tỷ ạ mổ sơ bờ bên kia thành lập được bến tàu, bắt đầu xâm lấn củ rổ lộ gia tộc lãnh địa. Vũ thờ kỵ sĩ dựa vào trước tiên mạo hiểm nhân mạch, tìm tới nguyên lịch cả rổ bá tước lính cảnh nội đoàn lính đánh thuê, liên lạc đến nơi đó quân khởi nghĩa thủ lĩnh Olegin. Hai phe liên thủ, rất có thu phục cả rổ bá tước lính tư thế. Chương 747, Cycle Edga chương 747, Cycle Edga so với ngoại giới chiến hỏa liên thiên, khúc sông bá tước lính vẫn như cũ một mảnh tuế nguyệt tinh tốt. Bởi vì đại lượng bản địa thuần thục lao công đi chi viện bốn xây thành thiết, dân binh cũng bị chiêu mộ đi thủ thành, ải xe bờ đông bắc địa khu, tại cày bừa vụ xuân kết thúc về sau xuất hiện sức lao động thiếu thốn. Các kỵ sĩ lính số 4 thôn vườn trọng trọt bên trong, chỉ còn lại một đám nữ công, giữ gìn vườn trọng trọt vận chuyển. Nơi này thổ địa không thích hợp trồng trọt ngũ cốc, chỉ có thể trồng trọt cây đay cùng sừng hiệu củ sắn. Hơn bạn mẫu anh vườn trọng trọt bên trong, ngày mùa cần hơn ngàn sức lao động tăng giờ làm việc, nhưng bình thường chỉ cần 1-200 người liền có thể giữ gìn. Vườn trọng trọt các nữ công, suốt ngày canh giữ ở trong ruộng, dùng tay cho cây trồng nhóm nhổ cỏ, bón phân, bắt trùng. Đừng nhìn 200 nữ công không ra sao, giữ gìn tốt tòa này kinh tế vườn trọng trọt, sáng tạo tiền lợi không thể so 1000 truyền thống nông dân muốn thấp. Đang gieo trồng vườn một tòa lều bên ngoài, một cái 6 phần giống xài lang nhân, 4 phần giống cầu đầu nhân con non, chính canh giữ ở một mảnh vườn ươm phía trước. Bởi vì có cầu đầu nhân huyết thống, sai cầu ẹt gạ dài rất nhanh, một tuổi nửa liền có thể chạy có thể nhảy, biết mình đầu bát ăn cơm. Trước mắt vườn ươm là hắn mụ mụ ỉn tại hạ công về sau gieo xuống khoai tây nhỏ, cái này chính là hắn 6 tháng cuối năm lương thực. Vì nuôi sống hắn cái này nhi tử ỉn 2 năm này cơ hồ không có lưu lại bất luận cái gì tích xúc, đem tiền đều tiêu vào trên người hắn. Chính mình gặm bánh mì đen, nhi tử muốn uống sữa bò, chính mình xuyên vải thô áo khoác, nhi tử muốn mặc nhỏ áo da. Vườn trọng trọt có chính mình giá rẻ nhà ăn, nhưng chỉ cho phép công nhân ăn cơm, ẹt gạ dạng này người nhà, muốn thu hoạch được đồ ăn, chỉ có thể đi bên cạnh thị trường mua. Lều nhân viên quản lý rất chiếu cô eo ỉn, đem bốn thuộc về chính mình bơm, đưa cho ỉn quản lý, trả lại cho nàng tại lều an bài một cái nho nhỏ gian phòng, không đến mức mẹ con bị những người khác khi dễ. Đối với các nàng những này cửa nát nhà tan lưu dân đến nói, cuộc sống như vậy đã đầy đủ tốt, tiếp cận áo cơm không lo. Nho nhỏ con ẹt gạ, đã tại vườn ươm phía trước thủ cả ngày, tất cả cỏ dại đều bị hắn nổ, chỉnh chỉnh tề tề bày trước người, đây là chiến lợi phẩm của hắn. Mắt thấy vườn trọng trọt sắp đến tan tầm thời gian, một đám nhân loại tiểu hài đột nhiên xông vào lều khu, thẳng đến ẹt gạ vườn ươm. Ẹt gạ như lâm đại địch, thử giang phát ra gầm nhẹ, cong lên gầy yếu lưng, làm ra công kích tư thái. Nhưng hắn cái đầu mới 3 tuổi tiểu hài lớn, bọn này 5-6 tuổi đứa bé loài người căn bản không sợ. Cầm đầu đại nam hài trực tiếp một cước đá ngã lăn ẹt gạ, cười nhạo nói, sai cậu, không phải xài lang nhân, cũng không phải cầu đầu nhân. Có lẽ đây chính là ẹt gạ bị vứt bỏ nguyên nhân, hắn là xài lang nhân cùng cầu đầu nhân hôn huyết, bộ dáng tại hai cái trong chủng tộc đều thuộc về hình thù cổ quái. Ẹt gạ không dám phản kháng, chỉ là bổ nhào vườn ươm bên trên, hô to, khoe tây, ta, các ngươi, xấu hải tử. Nhưng vườn ươm diện tích rất lớn, căn bản ngăn không được những đứa trẻ cướp sạch. Rất nhanh, mỗi một đứa bé đều đào đi một túi áo khoai tây nhỏ, vừa lòng thỏa ý chạy đi. Loại này khoai tây nhỏ chôn tại cho bếp bên trong nướng chín về sau, nhất là hương nu ngon miệng, là số 4 thôn tất cả tiểu hài yêu thích nhất đồ ăn vặt. Một đứa bé đi tại phía sau cùng, quay đầu nhìn xem Edga, phát ra mời, Edga, chúng ta chuẩn bị đi bờ sông khoai tây nướng, ngươi có đi hay không? Edga phối hợp dùng móng vuốt đào lũ bị tiểu cường đạo nhóm móc ra nhỏ hố đất, đem vườn ươm bộ dáng khôi phục, trong miệng lẩm bẩm, Edga, hảo hài tử, không thể cùng nhau chơi. Tiếp qua một hồi, vườn trọng trọt nữ công in liền tan tầm, nhìn thấy một thân là bùn Edga, lập tức giận không chỗ phát tiết, gơ lấy một cây sợi đằng, liền hướng Ẹt Gạ trên lưng rút hai cái. Lại không nghe lời. Quần áo làm như thế bẩn, đêm nay ngủ trên mặt đất. Ẹt Gạ một bên bị đánh, một bên điên cuồng vẫy đuôi, chờ nhân loại mụ mụ hết giận, mới ôm chính mình nổ cỏ dại khoe thành tích, mụ mụ, nổ cỏ. Elin lấy tay nâng trán, về sau không muốn nổ cỏ, ta không nghĩ giặt quần áo cho ngươi, còn có, không muốn lại đi đào ra thổ số khoai tây, quê mùa như vậy đậu tất cả đều giải không dậy. Ẹt Gạ ngoắc ngoắc cái đuôi, một mực gật đầu, được rồi, mụ mụ. Elin nhìn xem hắn xuẩn bộ dáng, lập tức hết giận, cười mắng, thật sự là một cái xuẩn chó. Trẻ người non dạ Ẹt Gạ, trí lực cũng so với nhân loại tiểu hài thấp, không phải bị đánh đến quá ác, căn bản không nhớ được lời nói. Tuổi quá trẻ Elin, hiện tại cũng mới 18 tuổi, bởi vì hai năm này tại khúc sông nhà ăn ăn không tệ, khí huyết hơn xa trước kia hùng luận, thân thể khỏe mạnh, dáng người linh lung. Tướng mạo của nàng vốn là không sai, hai năm này hấp dẫn không ít lều tiểu hòa tử, thậm chí còn có số 4 thôn dân coi trọng cần cụ chịu làm nàng. Đây chính là có phòng ở có công tác người địa phương, cùng các nàng loại này chỉ có thể ở tập thể lều an trí lưu dân, hoàn toàn là hai cái giai tầng. Đỉnh lấy một thân mỏi mệt, Elin đi vào lều, móc ra bếp lò nhỏ, chuẩn bị cho Ẹt Gạ nấu cơm. Một bên nhóm lửa, Elin một bên từ trong ngực móc ra nửa khối bánh nếp, đưa cho Ẹt Gạ, ăn trước cái này lấp lấp bao tử. Đây là theo trong phòng ăn bụng trộm mang ra đồ ăn, mặc dù làm trái quy định, nhưng nhà ăn bác gái biết tình huống của nàng, tất cả mọi người mở một con mắt nhắm một con mắt. Ẹt Gạ ôm lấy bánh nếp điên cuồng gặm, sùng bái nhìn xem mẹ của mình nhóm lửa nấu cơm. Trong mắt hắn, Elin chính là trên đời tốt nhất mụ mụ, cho hắn ăn cho hắn xuyên, mùa đông đem hắn ôm vào trong ngực sưởi ấm. Hắn sẽ thủ hộ mụ mụ cả một đời. Mặc dù một năm nay có mấy người loại người xấu chạy đến trong nhà chuẩn bị cắn mụ mụ, nhưng đều bị hắn dũng cảm đuổi đi. Elin nhìn xem chính mình xuẩn nhi tử, cũng cảm thấy một trận bất đắc dĩ, ba cái bạn trai cũ đều không thể tiếp nhận nàng cái này con trai của xài lang nhân, cuối cùng không giải quyết được gì. Có Ẹt Gạ ở bên người, bạn trai cũng không dám biểu hiện ra quá thân mật, sợ bị cắn. Ẹt Gạ đã bị Elin giáo dục phi thường ôn thuần, bình thường bị đánh cũng sẽ không phản kháng, nhưng là mỗi lần nhìn thấy mẹ của mình nhận khi dễ, đều sẽ phi thường hung tàn, còn không có răng thời điểm, cũng đã bắt đầu cắn người. Lều bên trong cùng thời kỳ lưu dân nữ công, đại bộ phận đều tìm đến kết cục, có chút vợ chồng đồng tâm, còn có chính mình nhà gỗ nhỏ. Nàng cái này các phương diện đều xuất sắc nhất, ngược lại một mực tìm không thấy phù hợp bạn lữ. Đời cuối cùng bạn trai, mặt ngoài không chê Ẹt Gạ, vụ trộm lại thừa dịp nàng ra ngoài, định đem Ẹt Gạ chết đuối trong chủ nước. Nếu không phải lều bác gái phát hiện, kịp thời đem Ẹt Gạ cứu, nàng thật vất vả nuôi sống nhi tử liền không còn. Có lần này giáo huấn, Elin không còn có đi tìm nam nhân. Cho Ẹt Gạ nấu một nồi cháo lúa mạch, bên trong còn đầy một chút làm thịt bò đinh, sát vách các nữ công đã lần lượt trở về. Nghe cháo lúa mạch mùi thơm, một cái nữ công nhịn không được ghen tị nói, chính mình gặm khoai tây, cho xài cầu uy canh thịt, thật sự là mở mang hiểu biết. Elin cũng không phải cái gì tốt tính, nghe vậy lập tức phản kích, nuôi xài cầu làm sao rồi? Về sau còn có thể trông nhà hộ viện, nuôi nam nhân không phải cả người cả của đều không còn. Cái này nữ công tìm nam nhân sốt ruột, gặp người không quen, tích xúc bị bạn trai cược ánh sáng về sau, thảm bị chia tay. Có cảnh ngộ như thế, chuyến đi về sau, chí ít vườn trọng trọt tiểu hỏa tử là chướng mắt nàng, chỉ có thể đi bên ngoài tìm. Bị nói chỗ đau, cái này nữ công lập tức nổ, đứng lên chuẩn bị chửi đồng. Lúc này, ngoài cửa truyền đến lều túc quản bác gái lớn giọng, "Elin, Elin, mang ngươi chó nhi tử đi ra." Elin vội vàng mang theo Ẹt Gạ đi ra ngoài, nhìn thấy túc quản bác gái bên người, đứng cắt số 4 thôn trưởng, cùng một vị sắc vi kỵ sĩ. Số 4 thôn trưởng nhìn xem Elin trong tay Ẹt Gạ, hỏi, "Cái này cầu đầu nhân mấy tuổi rồi?" Elin vội vàng nói, "Một tuổi nữa." Bên cạnh sắc vi kỵ sĩ liền nói, "Cầu đầu nhân một tuổi nữa, cũng đến đi học niên kỷ." Elin lập tức ngộng, "Cái gì? Nhi tử ta cũng phải lên học." Chương 748 3 năm giáo dục bắt buộc chương 748, 3 năm giáo dục bắt buộc đối với khúc sông lĩnh dân đến nói, đi học cái này mới lạ từ ngữ, cũng không tính bao nhiêu lạ lẫm. Khúc sông tất cả kỵ sĩ đại thôn, toàn bộ thành lập cơ sở học đường, các kỵ sĩ linh tiểu học bên trong, học sinh trọn vẹn 200 người. Đây chỉ là cơ sở học đường, chỉ có 1-2 cái lao sư phụ trách, mà cắt dẫn lên mặt triệu trạch trấn, còn có càng thêm hoàn thiện tiểu học. Số 4 thôn liền có không ít tiểu hài đeo túi đeo lưng, đi hơn 10 dặm bên ngoài cắt lĩnh tiểu học đi học. Mỗi sáng sớm xuất công thời điểm, Elin đều có thể nhìn thấy bọn hắn đi ngang qua vườn trọng trọt bên cạnh đường cái lớn. Nhưng Uyển chỉ là tầng dưới chốt nhất lưu dân lao công, giống nàng dạng này mang nhà mang người không phải số ít, số 7 thôn vườn trọng trọt bên trong một đoàn con hoang, cũng chưa hề nói muốn lên học. Eo Uyển chưa từng có cân nhắc qua Ẹt Gạ vấn đề đi học, chỉ hy vọng hắn có thể khỏe mạnh lớn lên. Nhìn thấy Uyển nghi hoặc, cao quý sắc vi kỵ sĩ hiếm thấy giải thích một câu, đây là khúc sông chủ mẫu chính lệnh. Câu nói này đối với khúc sông lĩnh dân lực sát thương, không thể so tổ tông hiện linh hấp, Eo Uyển trực tiếp quỳ xuống, tuân lệnh. Gặp nàng kinh hoàng như vậy, sắc vi kỵ sĩ ngược lại có chút hảo bất ý tư, lại nói, chủ mẫu đầu xuân trước hỏi qua con của ngươi. Ân, Ẹt Gạ tình huống, dù sao ngươi là liên hợp kỵ sĩ lĩnh một cái duy nhất thu dưỡng xài lang nhân con non mẫu thần. Ta vừa vặn đến bên này, tiện đường đến xem. Năm nay bắt đầu, khúc sông 3 năm giáo dục bắt buộc làm thử, đã mở rộng đến toàn bộ xe bờ hạ cảnh, tất cả vừa độ tuổi nhi đồng, nhất định phải tiếp nhận 3 năm giáo dục cơ sở. Elin hồi hộp xoa xoa tay, trong ánh mắt tất cả đều là kinh hoàng bất lực, thế nhưng là, ta không có tiền. Sắc vi kỵ sĩ cười nói, yên tâm, chủ mẫu đã cân nhắc chu toàn, giáo dục bắt buộc không cần ngươi xuất tiền, mà lại làm trợ cấp. Trong trường học sẽ còn miễn phí cung cấp dừng lại cơm trưa. Elin ánh mắt lập tức sáng, lưu dân lao công trừ tự thân ấm no có bảo hộ, tiền lương phi thường thấp, nuôi sống một đầu xài lang nhân con non đã rất phí sức. Nếu như muốn kết hôn sinh con, vượt qua chính thức lĩnh dân sinh hoạt, ít nhất phải làm tròn 3 năm, thu hoạch được nhất định tích xúc, lấy được khúc sông chính thức hộ khẩu, có được chính mình thổ địa mới được. Eo ỉn chính mình ăn ở đàng gieo trong vườn, ẹt gạ cơm nước liền chiếm nàng chi tiêu đầu to, nếu như trường học có thể cung cấp dừng lại cơm trưa, nàng cũng tiết kiệm xuống một khoản tiền. Mà lại ẹt gạ dần dần lớn lên, mà nàng lại không có thời gian chiếu cố, tiếp qua một năm nửa năm, liền sẽ biến thành mất đi quản giáo con hoang. Thà rằng như vậy, ném vào trường học không thể nghi ngờ là lựa chọn tốt nhất. Thế nhưng là tiểu hài đi học không phải chuyện đơn giản, các loại vấn đề cũng rất nhiều, Eo ỉn lại hỏi, thế nhưng là Edgar mới như thế lớn, làm sao đi cặp dẫn lên học? Cắt lĩnh khoảng cách số 4 thôn hơn 10 dặm đường, mặc dù bởi vì vườn trọng trọt tồn tại, có một đầu đại lộ tương liên, nhưng xa như vậy đường, Edgar chân ngắn nhỏ cũng không nhất định có thể đi đến. Mà lại liền Edgar xuẩn đầu óc, chỉ sợ đi đến nửa đường liền lạc đường. Sắc vi kỵ sĩ nghĩ nghĩ, nói, kia liền đọc ký túc, ta cho hiệu trưởng biết cái giấy nhắn tin, để hắn sống nhờ trong trường học, nghỉ ngơi lại đi đón hắn. Có cái này bảo hộ, lại thêm thôn trưởng ở bên cạnh không ngừng nháy mắt ra dấu, Eo ỉn chỉ có thể đáp ứng. Thuyết phục Eo ỉn, sắp vi kỵ sĩ móc ra chính mình sách vở nhỏ, ở phía trên ghi chép lại, liền đối với bên cạnh số 4 thôn trưởng nói, đi thôi, đi tới một nhà, số 4 thôn còn có cái gọi Tom Tiểu Hải, chủ mẫu để ta đi xem hắn một chút trôi qua như thế nào. Số 4 thôn cũng không lớn, thôn trưởng lập tức biết sắp vi kỵ sĩ nói tới ai, lập tức sắc mặt trắng nhợt. Mặc dù hưng phấn nhiều lần cường điệu đối với cô độc trợ giúp, nhưng cũng không phải là tất cả cơ sở quản lý đều tán đồng cái quan điểm này, không ít người cảm thấy thép tốt muốn dùng ở trên lưới lao, tài chính cũng muốn thả tại chuyện quan trọng bên trên. Số 4 thôn cô nhi nhỏ Tom, phụ mẫu chết sớm, chiếu cố gia gia của hắn cũng sau khi chết, căn bản không ai đi quản hắn chết sống. Sắc vi kỵ sĩ xem xét sắc mặt của thôn trưởng, liền biết có vấn đề, chỉ là cười lạnh không nói lời nào. Cũng là bởi vì chủ mẫu dự đoán sẽ xuất hiện tình huống như vậy, mới có bọn hắn những này sắc vi kỵ sĩ cùng chủ mẫu thân vệ, tại toàn bộ lãnh địa khắp nơi tuần sát. Trung đình khởi động lại về sau, hệ tinh thần phạm vi bao trùm mở rộng, có thể phóng xạ đến khúc sông đại bộ phận địa khu, chiều trạch trấn cũng tại nàng giám sát trong phạm vi. Mỗi tháng, hệ đều sẽ cung cấp một phần cao nguy danh sách, bên trong tất cả đều là khúc sông lĩnh sinh tồn tình trạng ác liệt nhất lĩnh dân. Nhìn bên ngoài, khúc sông hương giã vẫn như cũ ở vào làm nông thời đại, phủ lãnh chúa không xem vào, nhưng tình huống thực tế, Ô Lý Vị ạ chỉ cần hỏi một chút liền biết. Đặc biệt là hài đồng, đây là khúc sông đời sau, cần cường điệu đối đãi. Ô Lý Vị ạ mang bé con kinh nghiệm, so ỉn mạnh hơn gấp trăm lần, nhưng quan niệm cũng là không sai biệt lắm. Mặc kệ là cái nào chủng tộc tiểu hài, chỉ cần đến có thể chạy có thể nhảy tuổi tác, lại không ai quản giáo lời nói, không có 2 năm tâm liền dã. Đặc biệt là cầu đầu nhân. Nếu như không ai quản giáo, mỗi ngày tại giã ngoại chạy loạn, sẽ chỉ cấp tốc biến thành chó hoang, thời gian lâu dài đừng nói làm cầu đầu nhân cấp tượng, làm cầu đầu nhân thợ mỏ cũng sẽ không tiếp tục phù hợp yêu cầu, một đời mới cầu đầu nhân thợ mỏ, cũng không chỉ là vùng mạnh quốc chim. Những cái kia hoang dã cầu đầu nhân, bọn hắn liền đốc công cơ bản nhất mệnh lệnh đều nghe không hiểu. Cho nên 3 năm giáo dục bắt buộc tại khúc sông lĩnh làm thử kết thúc về sau, Olivia liền định đem hắn mở rộng đến toàn bộ xẻ bờ hạt cảnh. Đối với hiện tại khúc sông lĩnh chủ phủ đến nói, phổ biến giáo dục bắt buộc tài chính không phải vấn đề khó khăn là đầy đủ giáo viên lực lượng, cùng gia trưởng tính chủ động. Giáo viên lực lượng có thể từ đó đình đại lượng thu hoạch, nhưng gia trưởng quan niệm lại không phải thời gian ngắn có thể xoay chuyển. Dù cho tuyên truyền lâu như vậy, đại bộ phận nông dân gia trưởng ý nguyên cảm thấy đọc sách vô dụng. Nông dân nhi tử, thật tốt học trồng trọt là được, đọc cái gì sách? Cho nên Olivia cường điệu chỉ yêu cầu trẻ con dưới 10 tuổi, tranh thủ tại 10 tuổi trước đó hoàn thành giáo dục cơ sở. Bởi vì vượt qua 10 tuổi hài đồng, đã thành nửa cái sức lao động, cần vì trong nhà nuôi bò chăn cừu, tiến hành lao động. Đến nỗi cầu đầu nhân, đầy 1 tuổi liền cưỡng chế nhốt vào trường học, miễn cho khắp nơi gây tai họa. Đạo này chính lệnh đã tại khúc sông lĩnh làm thử 3 năm, nhóm đầu tiên trong học sinh đã có không ít tiến về trung đỉnh bồi dưỡng. Chờ xe bờ cảnh nội làm thử thành công, cái này chính lệnh liền sẽ mở rộng đến toàn bộ khúc sông bá tước lĩnh. Hai xe bờ thành hạt cảnh, cũng bao hàm một pháo đài cùng lấy đông tất cả địa khu. Trong này bao quát người sói ảnh trảo kỵ sĩ lĩnh, đại đạo phía nam sổ lợi kỵ sĩ lĩnh, cánh bắc cầu đầu nhân lớn làng xóm. Cho nên tất cả người sói, cầu đầu nhân vừa độ tuổi nhi đồng, cũng phải cùng đứa bé loài người, tất cả đều bị nhốt vào trường học. Chuyện này đối với bọn hắn đến nói, quả thực chính là tai họa ngập đầu, vô số sói con chó con bị người quản lý theo trong rừng bãi cỏ bắt về, nhét vào lâm thời thành lập trường học. Một nhân loại hiệu trưởng, tầm 10 cái cầu đầu nhân lão sư, trên trăm tên cầu đầu nhân bảo mẫu, phụ trách quản lý bọn hắn. Bọn này họ chó người con non, không ít đã sinh ra lãnh địa ý thức cùng cạnh tranh ý thức, đi vào trường học liền bắt đầu đi tiểu vòng, cạnh tranh đầu lĩnh. Nhìn xem những này ngang bướng con non, các lão sư đều rất đau đầu. Dị tộc con non đọc sách thoát nạn mù chữ sát suất rất thấp, nhưng ít ra có thể dạy một chút cơ bản quy củ cùng bình thường đế quốc ngữ, không đến mức một câu bên trong 2 cái từ 3 cái câu, để người hoàn toàn nghe không rõ. Trong khoảng thời gian này, cầu đầu nhân đại bộ lạc cũng nên đón chính mình thành viên mới. Một chi số lượng hơn ngàn tây cảnh cầu đầu nhân bộ lạc tiến vào bột pháo đài, xuyên qua ảnh trảo kỵ sĩ lĩnh, đầu nhập phỉ xạ dưới trướng. Chương 749, khúc sông quỹ đạo binh đoàn. Chương 749, khúc sông quỹ đạo binh đoàn số lượng quá ngàn cầu đầu nhân làng xóm, tại cầu đầu nhân thị tộc bên trong đã là lớn thị tộc. Cái này thị tộc có hoàn chỉnh siêu phàm truyền thừa, còn có tín ngưỡng của mình. Nếu như không phải cầu đầu nhân chi vương phỉ xạ uy danh truyền xa, cầu đầu nhân thợ mỏ đi theo khúc sông công trình đoàn tại tây cảnh khắp nơi đào mỏ, từng cái phiêu phì thể tráng, bọn hắn dạng này lớn thị tộc cũng sẽ không tùy tiện tìm nơi nương tựa. Tại cầu đầu nhân công tự khu, mới tới cầu đầu nhân xạ mạng ngay tại biểu hiện ra thần lực. Hắn cầm lấy chính mình lưu ly pháp trượng, tại dài rằng giặc ngâm sướng cùng khiêu vũ về sau, địa bại một vị cầu đầu nhân chiến sĩ trên thân. Nhìn xem cầu đầu nhân chiến sĩ trên thân lông tóc nổ tung, Sạ Mạn tự hào tuyên bố, "Go!" Tại ta cầu nguyện phía dưới, thần linh ban cho hắn thần lực. Một đoàn vây xem bản địa cầu đầu nhân, ở bang tán đi. "Go!" Không có ý nghĩa, niên kỷ như thế lớn, còn đang chơi tính điện. Con trai của ta đều biết, thuốc nổ công xưởng công tượng, mỗi ngày đi làm đều muốn tiêu tính điện. Ngây thơ, chó đều không chơi. Mới tới cầu đầu nhân Sạ Mạn mắt tròn váng, cầu đầu nhân siêu phàm truyền thừa, ở trong này vậy mà đã toàn dân phổ cập. Tại bọn hắn tây cảnh trong núi sâu, chiêu này bản lĩnh lấy ra, đã có không ít cầu đầu nhân túi đầu liền bái, cầu xin gia nhập bọn hắn thị tộc. Phổ thông cầu đầu nhân tán đi, ngược lại là cầu đầu nhân công xưởng khu người phụ trách đối với Sạ Mạn lưu ly pháp trượng rất hiếu kỳ, tiến lên hỏi, "Sạ Mạn đại nhân, xin hỏi chi này pháp trượng là nơi nào đến?" Cầu đầu nhân Sạ Mạn ngạo nghễ trả lời, "Đây là ta tại lang thang thương nhân trong tay, dùng 5 khối đầu chó kim mua được thần thánh pháp trượng. Có thể cho ta xem một chút sao?" Công xưởng khu người phụ trách mặc dù chỉ là khúc sông trung tầng quản lý, nhưng là tại cầu đầu nhân Sạ Mạn trong mắt, cũng là thực quyền đại nhân vật. Nghe vậy trong lòng mọi loại không muốn, như cũ thành thành thật thật đem pháp trượng đưa tới. Người phụ trách cầm lấy lưu ly pháp trượng nhìn kỹ, liền thấy phía trên nơi bí ẩn khắc lấy mấy chữ cái. Khúc sông chế tạo thủ chữ cái viết ép. Tính điện tấn thăng tại khúc sông đã không dùng được, cho nên phỉ xạ bắt đầu đem lưu ly pháp trượng đối ngoại bán ra. Một kim một cây, số lượng nhiều theo yêu. 20,000 người cầu đầu nhân lớn làng xóm, chia làm cầu đầu nhân sân gốc, cầu đầu nhân công sở khu, diêm tiêu quặng mỏ tam đại căn cứ, ngoài ra còn có không ít giải hoàng giã tiểu tụ rơi. Đại bộ phận cầu đầu nhân đều xử lý thợ mỏ ngành nghề, số ít năng lực xuất sắc thì tại công xưởng khu đảm nhiệm các loại cấp thấp công tượng. Một đám rối bởi cầu đầu nhân, sản xuất hiệu quả và lợi ích một điểm không thể so bắc cảnh những nhân tộc khác chấn nhỏ thấp, mà lại đại ma vương leo phá lệ nhân tử, chỉ lấy đi bọn hắn một nửa sản xuất, còn lại một nửa từ khúc sông lĩnh chủ phủ cắt cử người phụ trách phân phối, đầy đủ bọn hắn áo cơm không lo. Trừ làm mỏ, làm công, nơi này cầu đầu nhân cũng nóng lòng trở thành tay xung kích, đi theo sở trưởng đại vương đi đánh trận, chinh phục địch nhân đáng sợ. Mỗi một lần cầu đầu nhân xuất chinh, đều có thể mang về vô cùng phong phú chiến lợi phẩm, đầy đủ ăn được mấy năm. Đây là cầu đầu nhân tốt nhất thời đại. Cầu đầu nhân công xưởng khu sản phẩm đều là khúc sông thứ đẳng sản phẩm, thuốc nổ, pha lê, súng đạn, đồ sát, tại khúc sông không có sức cạnh tranh, cho nên chỉ có thể bán cho sắt vách tây cảnh. Công xưởng xe ngựa đem hàng hóa liên tục không ngừng mang đến Hà Khẩu trấn, sau đó từ nơi này nhà ga lên xe lửa. Bạch đường dây đã chính thức thông xe, trừ theo bụt pháo đài đưa vào đốt thạch, cũng sẽ đem khúc sông hàng hóa mang đến bụt pháo đài. Mỗi một lần xe lửa trải qua, đều sẽ có một đoàn cầu đầu nhân truy đuổi xe lửa. Mà đứng tại xe lửa đỉnh chóp cầu đầu nhân tay súng kiếp, thỉnh thoảng bưng trong tay súng kiếp chỉ lên trời nổ súng, chấn nhiếp truy đuổi xe lửa cầu đầu nhân. Còn có một chút cầu đầu nhân giơ cái xiên, đem đào lên xe lửa các tộc nhân xiên xuống xe. Bọn hắn là khúc sông quỹ đạo binh đoàn thành viên, nhiệm vụ chính là giữ gìn tốt đầu này đường sắt vận hành. Cũng may toàn bộ bệ đường dây đều tại khúc sông trong lãnh địa, hai bên đều là núi cao, căn bản không có ngoại bộ thế lực có thể tiến đến phá hư đường dây. Bọn hắn địch nhân lớn nhất chính là cái kia phát đem hơi nước xe lửa phục làm thần linh tộc nhân, cùng cái khác cây đốt xe hàng hóa xem như tự nhiên ban tặng hoang dã cầu đầu nhân. Nhưng là ra bột pháo đài liền không giống, bên này không có đường dây, chỉ có đường dây bằng gỗ, vẫn như cũ từ xe ngựa vận chuyển, nhưng như thường sẽ bị tây cảnh người ăn cướp hàng hóa, ăn cắp đường dây bằng gỗ. Bên này quỹ đạo binh tiếp nhận áp lực xa so với bản thổ cao. Tại tất cả đều là sa mạc bãi cùng bãi cỏ tây cảnh, liền ngay cả khúc sông sản xuất tà bạch gỗ, đường dây bằng gỗ chờ đường dây bằng gỗ bộ kiện, đều là vật hi hữu tư. Vì bảo hộ đường dây bằng gỗ vận chuyển, khúc sông quỹ đạo binh đoàn bố trí ở chỗ này 1000 tay súng kiếp, ven đường cách mỗi 10 dặm đường liền thành lập một tòa trạm gác. Đại cổ mã phỉ đoàn sẽ bị khúc sông quỹ đạo binh đoàn cùng tạ tạn gia tộc kỵ binh liên thủ càn quét, cỡ nhỏ mã phỉ đoàn căn bản đấu không lại trang bị tinh lương khúc sông tay súng kiếp. Trừ ban đầu đốt khoáng thạch trận, khúc sông còn cùng cái khác thiên phu trưởng bộ tộc đặt thành thông thương hiệp nghị, tại năm nay bắt đầu thông thương. Bọn hắn sẽ tại đốt khoáng thạch trận tiến hành giao dịch, cho nên nơi này liền thành tây cảnh lớn nhất trạm trung chuyển. Đại lượng công trình thiết bị tiến vào từng cái bộ tộc lãnh địa, liên hợp xây dựng đường dây bằng gỗ, khai phát khoáng sản. Khúc sông phụ trách cung cấp kỹ thuật, tây cảnh thủ lĩnh phụ trách cung cấp lao lực, thu hoạch được khai phát tiền lợi chia 5 năm sổ sách. Bởi vì cục diện này đánh vỡ tạ tản gia tộc độc quyền, sở chỉ còn cùng khúc sông sinh ra hiểm khích, dưới cơn nóng giận cấm chỉ mụn gò cạn cùng ạ gì nạ đi hướng khúc sông giao lưu, bây giờ còn tại chiến tranh lạnh. Tiểu nòi SD theo sở trưởng đi tới tây cảnh về sau, đến bây giờ cũng chưa có về nhà, mà là thay thế sở trưởng, phía tây cảnh quỹ đạo binh đoàn quân đoàn trưởng thân phận, thường trú tây cảnh. Vừa mới thành lập quỹ đạo binh đoàn, tại khúc sông trong quân đoàn còn không có chỗ xếp hạng, nhưng biên chế cũng thuộc về quân đoàn cấp bậc. Chừng 20 tiểu nòi S, đảm nhiệm cái này quân đoàn chủ tướng, đã là từ đó tầng sĩ quan, chân chính tiến vào khúc sông quân đội hạch tâm cao tầng. Tại tạ tản gia tộc giám sát xuống, khúc sông quỹ đạo binh đoàn tại tây cảnh binh lực không nhiều, cộng lại vẫn chưa tới 3000 người. Mấy ngày nay, trẻ tuổi nóng tính quân đoàn trưởng chỉ mang hơn 20 cái thân binh, liền tiêu diệt phủ cận một cái trăm nhân mã phỉ đoàn. Dưới tay kiểm kê địch nhân thi thể trong thời gian, từ trong ngực móc ra một phần thư, mở ra đọc tiếp. Đây là bệ chỉ viết cho thư của hắn, trải qua mấy năm học tập, tiểu phú bà bệ chỉ cũng có thể tự mình một mình viết thư, không cần ạ gạ tạ hoặc những người khác hiệp trợ, cho nên nội dung bức thư cũng càng làm cho người ta miên man bất định. Chỉ có điều một tay chữ viết như chân gà bỏ loạn, luôn luôn để nói S không nhịn được cười. Trên vai của hắn, thật dày quần áo khoác bị mã tặc thủ lĩnh loan đao bổ ra, lộ ra bên trong tinh xảo giáp lưới. Cái này mã tặc xào huyệt thủ lĩnh là cái thực lực không tầm thường đê giai siêu phàm, dựa vào người đông thế mạnh vọt tới khúc sông súng kiếp đội phụ cận, y đồ bắt giặc bắt vua. Nhưng mã tặc bộ đội cùng chính quy bộ đội sức chiến đấu ngày đêm khác biệt, Dejai siêu phàm cũng gánh không được nổi S trong tay một đám tay súng kiếp lưới lê toàn đâm. Hắn trước khi chết cho tiểu nổi S một đao, nhưng vẫn là đánh giá thấp khúc sông tay súng kiếp lực phòng ngự. Dây đặc quần áo khoác xuống là một kiện tinh cương giáp lưới, mà tiểu nổi S giáp lưới phía dưới còn có một khối chủ mẫu ban thưởng da rồng giáp. Mọi người ăn tết vui vẻ nha. Bận quá không có thời gian gõ chữ, lỗi chính tả đều không có kiểm tra, mọi người thấy nhớ kỹ ai đặc biệt ta. Chương 750, đại công tức tâm sự. Chương 750, đại công tức tâm sự. Tiểu nổi S đọc thư thời điểm, trợ thủ của hắn ngay tại bên cạnh làm bộ trông chừng, nhưng thật ra là giỡn cổ lên nhìn trộm. Hắn là quỹ đạo binh đoàn thứ 2 chiến đấu doanh doanh trưởng, năm ngoái mùa đông còn là tiểu nổi S cấp trên, bây giờ đã biến thành thủ hạ. Tiểu nổi S rất nhanh phát giác, cười mắng, ngươi xem hiểu. Cái kia, phòng chống độc thủ, đêm thê lương, hàng đêm tỉnh mộng cùng quân y liề. Tiểu nổi S vội vàng che tin, ngươi không phải không từng đi học sao? Phụ tá hắc hắc cười lạnh, lao tử trời sinh kỳ tài, vô sự tự thông, không được. Kỳ thật hắn là ao ước ban khoa xuất thân tiểu nổi S, cái tiết như bay tấn thăng tốc độ, cho nên tại khúc sông thời điểm mỗi ngày bên trên trường luyện thi, đến tây cảnh còn bụng trộm cầm nhỏ sách giáo khoa tự học. Đến hắn vị trí này trung tầng sĩ quan, cũng bắt đầu nhận thức đến văn hóa tầm quan trọng, mặc kệ năng lực học tập như thế nào, đều đang cắn răng đọc sách. Tiểu nổi S tấn thăng tốc độ, không chỉ có riêng quyết định bởi của hắn nhân mạch quan hệ, năng lực bản thân mới là mấu chốt. Chính áo, bên người thân vệ một chỉ bầu trời, nhắc nhở, phi mã kỵ sĩ đến. Một tên phi mã theo phía tây bay tới, tại mã tặc xào huyệt trên không lượn vòng lấy hạ xuống. Phi mã bên trên nữ kỵ sĩ nhảy xuống lưng ngựa, vừa cùng mấy tên quen biết khúc sông đại binh chào hỏi, một bên hướng tiểu nổi S đi đến. Nàng là thường trú tây cảnh phi mã kỵ sĩ một trong, phụ trách tây cảnh quỹ đạo binh đoàn các chú điểm quân tình truyền lại. Tiểu nổi S cũng đứng dậy nên đón, đối diện liền nghe nàng nói, nhỏ không may, phía tây xảy ra chuyện. Xảy ra chuyện gì? Phi mã kỵ sĩ cầm ra một phong thủ tín, miệng nói, phía tây ạ sẽ nạ bộ, xâm lấn cờ lẹt thống xoáy thổ, cướp đi chúng ta hai tòa đốt quán thạch, ra một chi khúc sông công tượng đoàn, còn tạo thành 15 tên khúc sông binh sĩ tử vong. Tiểu nổi S phụ tá nghe vậy giận dữ, ạ sẽ nạ bộ thật to gan, dám can đảm xâm phạm chúng ta khúc sông sản nghiệp, tranh thủ thời gian đưa tin trở về, triệu tập huynh đệ, một hơi diệt hắn. Tiểu nổi S nhìn xem tiền tuyến sĩ quan thủ tín, suy nghĩ mấy giây sau, lắc đầu nói, không được, hiện tại khúc sông quân đoàn đều tại bên ngoài đánh trận, trong nhà chỉ có một đám tên lính mới, chúng ta không thể quá trông cậy vào trong nhà. Vậy làm thế nào? Liên dựa vào chúng ta chút người này. Tiểu nổi S nhìn về phía phương nam, cơ lẹt bộ là tạ tản bộ phụ thuộc, địa bàn của bọn hắn, chẳng khác gì là tạ tản bộ địa bàn, đương nhiên là tạ tản bộ phụ trách. Tạ tản bộ thu chúng ta khúc sông 3,000 khẩu súng, liền muốn có làm thương tự giác. Nói, hắn bắt đầu viết thư, đối với phi mã kỵ sĩ nói, ngươi đưa tin trở về báo cáo quân tình, cái khác lời nói không cần nói nhiều, tây cảnh sự tình, chính chúng ta giải quyết. Cơ lẹt bộ lãnh thổ ở vào tạ tản bộ hướng tây bắc, chiếm cứ tạ tản thống xoáy 1/4, cùng càng phía tây bờ kẻ gia tộc gạ sẽ nạ bộ giáp giới. Sở Trần cầm xuống các cờ lẹt về sau, đoạt tại sở chỉ cồn mở kẻ phía trước, điều động quân đội khống chế phiến khu vực này, nâng đỡ con trai của các gạ sổ nạp cờ lẹt thừa bị. Các cung sát vách gạ sẽ nã bộ âm thầm cấu kết đã lâu, hắn bị sở Trần giam lỏng sau khi tin tức truyền ra, ạ sẽ nã bộ an vị không nổi, bắt đầu xuất binh quấy rối khúc sông khai thác mỏ hoạt động. Ạ sẽ nã bộ là tây cảnh thảo nguyên 4 bộ cường đại nhất mở kẻ gia tộc, kỵ binh so trước kia tạ tản bộ còn nhiều. Nhưng tiểu nói S đã tới tây cảnh nửa năm, theo tây cảnh mã phỉ đoàn đến lãnh chúa quân giết toàn bộ, đã sớm rõ ràng sức chiến đấu của bọn họ. Cảm thấy loại chuyện nhỏ nhặt này không cần huy động nhân lực. Hắn biết xong tin, liền trở mình lên ngựa, đi, theo ta đi sứ ạ sẽ nạ bộ, qua bên kia tìm kiếm gió, thuận tiện đem khúc sông công trình đoàn muốn trở về. Thư tín của hắn, theo phi mã kỵ sĩ theo thảo nguyên chỗ sâu, bay trở về ở ngoài ngàn dặm khúc sông, lại thông qua hệ tinh thần kết nối, truyền lại đến khúc sông ở ngoài ngàn dặm ăn sở, đến leo trong hai. Thật sự là một đám tôm tép ngãi nhép a. Bàn làm việc của hắn bên cạnh, nhiều một cái nho nhỏ bàn đọc sách, cầu đầu nhân quan văn xạ vẹn tỉnh nhu thuận ngồi ở bên cạnh, cũng nghe tới hệ báo cáo, trong tay cấp tốc ghi chép, đồng thời hỏi thăm, phải làm sao? Ô lì vì ạ lo lắng leo tại ăn sờ ở không ai phụ tá, thế là để gần cùng thì mang xạ vẽn tin cùng một chỗ tới. Đến nỗi xin, không ai trông cậy vào nàng khả năng giúp đỡ cái gì bận điệu. Leo nghĩ nghĩ, viết phong thư cho tạ tản gia tộc thi điểm ép, sau đó chờ tiểu nổi S tự mình làm quyết định. Xạ vẽn tin vận dụng ngòi bút như bay, rất nhanh một phong khiển trách tin liền ra lò, bên trong tràn ngập tức giận cùng uy hiếp, nhưng lại ngôn từ ưu nhã, giọt nước không lọt, không đến mức triệt để vẻ mặt. Leo cảm thấy không bằng, một chữ bất động, để hệ chuyển về khúc sông. Ô đã rổ phủ bá tước, đại công tức đình viện đã bắt đầu chữa trị, nguyên bản phế tích lặng yên không thấy. Bắc cảnh đại công tức tại một đám tật phong kỵ sĩ dưới sự chen trúc, lần thứ nhất đi ra lô cốt, đi ra ngoài giắt chó. Xịt trên đầu mang theo đại công tức mũ, trên mặt mang theo một cái độc nhãn mặt nạ, một bộ hải tặc trang điểm, trong tay giơ tiểu hào thủy thủ loan đao, tại đại công tức trước mặt mở đường. Một trận chạy loạn, đem phủ bá tước vừa mới trọng kim mua hoa cỏ chém vào nhau nhuyễn, xịt lại vọt trở về. Đối với bắc cảnh đại công tức của mấy đôi, đại công tức ra ra, ta lợi hại đi. Bắc cảnh đại công tức liên tục gật đầu, lợi hại, lợi hại. Được đến bắc cảnh đại công tức khen ngợi về sau, xin lại đi ra ngoài, tiếp tục khắp nơi phát tiết tinh lực. Một tên cao giai tật phong kỵ sĩ cũng không thích dạng này không khí, trầm giọng nói, đại công tước, ngài thật muốn đem bắc cảnh giao cho leo mận đồ. Đây là tật phong kỵ sĩ đoàn thống lĩnh một trong, địa vị gần với phó đoàn trưởng bạ lộ đại kỵ sĩ. Bắc cảnh đại công tức từ chối cho ý kiến, ngươi có nhân tuyển tốt hơn sao? Gơ rằng thiếu gia còn ở đây. Bắc cảnh đại công tức không nói nữa, thật sự là hắn rất xem trọng nghĩa tử của mình, nhưng ổ đạ rồ gia tộc ngàn năm cơ nghiệp cũng không thể tùy tiện giao cho ngoại nhân, đây chính là hắn một mực do dự nguyên nhân. Thế nhưng là lấy trước mắt thế cục, gỡ rằng liền duy trì cục diện năng lực đều không có, chớ nói chi là giống như leo ngăn cơn sóng dữ. Tại hắn trong lúc hôn mê, gỡ rằng nắm giữ ổ đạ rồ gia tộc quân đội, còn có bạ lỗ đại kỵ sĩ theo bên cạnh phối hợp tác chiến, cũng liền miễn cưỡng giữ vững tỷ ạ mộ sở thành. Gỡ rằng bá tước lĩnh là bệ phụ gia tộc chỗ tinh hoa, nhưng là hiện tại cũng không có khôi phục dân sinh, gỡ rằng vừa đi, càng là phong hỏa nổi lên bốn phía, giặc cỏ bùng phát. Nhưng leo đâu? Chính mình tại phía nam một mình lưu địch, trong tay quân đoàn tại mặt phía bắc đại sát tứ phương, lung lay sắp đổ bắc cảnh, sừng sốt bị hắn một tay chống lên. Cho dù như thế, khúc sông tại tây cảnh cùng nguyên cái tạ vợ bá tước lĩnh khai phát một tia không có rơi xuống. Cứ như vậy dưới tình huống đi, khúc sông bá tước lĩnh không mấy năm thời gian, thực lực tổng hợp liền có thể so sánh ổ đạ rổ bá tước lĩnh. Người dã tâm là sẽ theo thực lực tăng trưởng, hiện tại leo trung tâm trừ giám, nhưng là về sau đâu? Một khi hắn ngày nào không còn, leo có nguyện ý hay không tiếp tục phụ tá gở rằng, cái khác bắc cảnh bá tước lại sẽ nghĩ như thế nào? Chương 751, thú tộc báo chí chương 751, thú tộc báo chí tại phở ý lộ bá tước lĩnh phía bắc xa xôi, to lớn phong thần pháo đài sừng sững sơn khẩu phía trên. Rộng lớn bắc băng hà, đem phương bắc biển rừng chia cắt thành bắc cảnh dãy núi cùng phương bắc cánh đồng tuyết hai cái cánh đồng. Bắc băng hà trung thượng du bờ nam, có một đạo liên miên sơn mạch, phối hợp bắc băng hà đem hai cái cánh đồng triệt để ngăn cách. Phong thần pháo đài liền thành lập tại dãy sơn mạch này một đạo sơn khẩu bên trên, đem thế giới thụ đại đạo phong tỏa. Mấy trăm năm trước từ thánh giai pháp sư xuất thủ, phát động 100,000 công tượng xây dựng to lớn tự tượng, khoảng chừng cao 50 mét, đầy đủ cách trở bất luận cái gì thú tộc cự thú đơn vị. Cao 4 mét voi ma mút, tại nó phía dưới cũng như sâu kiến. Tòa này được xưng là đế quốc song vách tường một trong to lớn pháo đài, đầy đủ dung nạp 30,000 đại quân, trên tường thành chiến đấu cương vị liền có thể dung nạp 10,000 người cộng đồng tác chiến. Nơi này vốn là nhân tộc đế quốc vì ngăn chặn thú tộc xuôi nam mà xây dựng lớn nhất pháo đài, nhưng bây giờ lại bị cho thuê thu tộc. Thú tộc Tây Lộ quân đoàn thống soái bà xã Lọ Mù là một vị chiến sĩ cấp 9, bên cạnh hắn còn có một vị cấp 9 sa mạn, một vị cấp 7 nhu đầu nhân chiến tranh thủ trưởng. Ba người bọn họ tạo thành thú tộc Tây Đường đại quân thủ lĩnh nghị hội. Vốn là còn một vị cao giai cự ma thủ trưởng, nhưng là tại chủng tộc trong đại chiến bị nhân tộc cường giả chém giết. Mà dưới trướng cự ma bộ lạc cũng mất đi khống chế, chia 5 x 7, tản mát ở trong khu Lang Nguyên, không còn thần phục với thú tộc. Bởi vì hiện tại đến mùa hè, phương bắc cánh đồng tuyết tuyến cũng hướng bắc tối lui, lộ ra mênh mông vô bờ vùng băng giá rừng rậm. Nhưng tại những ngày cánh đồng tuyết sinh trưởng ở địa phương dị tộc trong mắt, bây giờ phương bắc cánh đồng tuyết trở nên không còn quen thuộc, mà là tràn ngập âm trầm quỷ dị. Một tên thu tộc tín sứ ngay tại báo cáo phía đông tin tức, Ô Lẹn Nhi phát sinh đại chiến, cuối cùng từ hoang dã một đường chuyển đến phía tây. Bà xã Lọ Mù nghe xong, gật đầu nói, Vu Độc Tông chủ chết, gỗ lồng lại gãy một cánh tay, thật sự là đáng thương. Gỗ lồng là thu tộc Đông Lộ quân đoàn thủ lĩnh, cùng hắn là cạnh tranh quan hệ, hiện tại phụ tá đắc lực đều không còn, biến thành người cô đơn, chỉ có thể hiệu chung với nhân tộc bá tước. Đông Lộ quân đoàn vốn là yếu thế, cao giai cường giả từng cái chết trận về sau, thực lực liền nhân tộc bá tước cũng không sánh nổi, chỉ có thể dựa vào phụ thuộc nhân tộc cường giả sinh tồn. Không có chủ quyền chủng tộc, chỉ có thể biến thành phá hôi. Gỗ lồng trong tay một nửa thú nhân chiến sĩ đều bị bản tỷ bá tước luyện thành huyết nô, mặc dù sức chiến đấu được đến tăng lên, nhưng cũng thoát ly hàn khống chế. Trái lại Tây Đường liền muốn tốt hơn quá nhiều, tại tinh linh bán thần bảo đảm xuống, thu hoạch được một mảnh thuộc về mình địa bàn. So với chỉ có rừng rậm cùng rêu nguyên phương bắc cánh đồng tuyết, bắc cảnh sản vật càng thêm phong phú, mấy cái chủng tộc tề tâm hợp lực, cuối cùng cắm rễ xuống. Thú tộc Lao Xã Mạn tại Nưu Đầu Nhân bộ lạc dưới sự trợ giúp, dẫn đầu tộc nhân tại Ngói Lăng Ngươi hạt cảnh đại quy mô trồng trọt sừng hiệu củ sắn, hai năm này cũng có một chút hiệu quả. Lại thêm cùng nhân tộc lương thực mậu dịch, rốt cục miễn cưỡng đem tộc nhân nuôi sống. Nhưng bọn hắn gặp phải không chỉ là vấn đề thức ăn, còn có phương bắc liên tục không ngừng vong linh quân đoàn. Phương bắc cánh đồng tuyết đại bộ phận thổ địa đều bị tử vong ma lực hủ hóa, trở thành mục nát khô héo chi địa, vô số vong linh từ dưới đất bò lên, tại tử vong ma lực dưới sự thúc đẩy tiếp tục xuôi nam. Cánh đồng tuyết bên trong sinh vật sau khi chết sẽ không hư thối, trừ bỏ bị dã thu ăn vào, còn lại toàn bộ phong tồn tại đất đông cứng bên trong. Ngàn năm tích lũy xuống, tuyết đóng phía dưới thi hải vô số, cơ hồ lấy mãi không hết. Một bên thu tộc Lao Xà Mạn, trong hốc mắt tràn ra mây khói màu lam ma lực, nhìn chằm chằm trước người hắc rượu thạch bàn. Nhìn xem không có vật gì bàn hồi lâu, Lao Xà Mạn lấy lại tinh thần, mở miệng nói, phương bắc cánh đồng tuyết vong linh càng ngày càng nhiều, nhất định phải điều động một chi quân đoàn, trước thời hạn qua sông tiêu diệt vong linh, không phải đợi đến mùa đông, chúng ta liền thủ không được. Bà xã Lọ Mù mặt lộ vẻ khó xử, chiến sĩ của ta tại mùa đông vừa mới hao tổn hơn phân nửa, đến bây giờ cũng không thể chiêu mộ đến đầy đủ chiến sĩ, nào có quân đoàn có thể qua sông. Một bên nhu đầu nhân chiến tranh tù trưởng mở miệng, ta đi thôi. Nói xong hắn cũng không đợi đồng bạn gật đầu, liền hướng dưới thành đi đến, đi tập kết trong tay đồ đằng chiến sĩ, đi hướng bờ bên kia diệt địch. Bắc băng hà hàng năm có một nửa thời gian có thể cung cấp đại quân thông hành, cho nên vong linh luôn luôn sẽ tại mùa hạ chen tại bờ bắc, đợi đến mùa đông xuôi nam. Mỗi cái mùa đông đều có hàng ngàn hàng vạn thú nhân chiến sĩ chết tại bên bờ. Cũng may phương bắc cánh đồng tuyết bên trong vong linh đều là tân sinh người, cường đại cá thể rất nhiều, cao trí tuệ cũng rất ít, cho nên cũng không có chiến thuật có thể nói, lúc này mới bị thú tộc đại quân miễn cưỡng ngăn lại. Thú tộc thực lực thời gian ngắn khó khôi phục, vong linh lại càng tụ càng nhiều, nếu như không nói trước thanh lý, đợi đến mùa đông liền rất khó nhịn. Chỉ chốc lát sau, đầu tường người liền thấy phía dưới pháo đài cửa thành mở ra, đầu châu chiến tranh tù trưởng dẫn đầu một đội nhu đầu nhân đồ đằng chiến sĩ, đi hướng pháo đài bên cạnh bến tàu, lên thuyền qua sông tác chiến. Thú tộc Lao Sa Mạn nhìn xem bóng lưng của bọn hắn, nói, chuẩn bị hướng nhân tộc cầu viện đi, mùa đông này, chúng ta rất khó nhịn. Bà Sa Lọ Mù cười lạnh một tiếng, nhân tộc, chính mình cũng đánh cho long trời lở đất, sẽ xuất binh giúp chúng ta. Ngươi nghĩ đến quá đẹp. Lao Sa Mạn thở dài một tiếng, khuyên đủ, không muốn chấp nhất tại thành kiến, nhân tộc có thể cường thịnh ngàn năm, không phải là không có đạo lý, chắc chắn sẽ có ánh mắt lâu dài người sẽ lo lắng mặt phía bắc, nhưng điều kiện tiên quyết là ngươi muốn đem bên này tin tức tuyên dương ra ngoài. Bà Sa Lọ Mù căn bản khinh thường tại cùng nhân tộc tiếp xúc, nhưng bây giờ cùng đường mặt lộ, chỉ có thể cúi đầu. Vậy ngươi nói làm sao bây giờ? Lão Sa Mạn nghĩ nghĩ, nói, ta nghe nói nhân tộc có cái thứ tốt, gọi là báo chí, ta dự định về ngói lăn ngươi xử lý một nhà thú tộc tòa báo. Bà Sa Lọ Mù lập tức nhếch miệng cười to, thú nhân có mấy cái biết chữ? Xem báo chí. Lão Sa Mạn lắc đầu, là cho nhân tộc nhìn, dư luận tuyên truyền, ngươi không hiểu. Bà Sa Lọ Mù hoàn toàn tín nhiệm Lão Sa Mạn trí tuệ, cứ việc không ôm hy vọng, y nguyên gật đầu, vậy ngươi trở về xử lý đi, bên này ta sẽ giữ vững. Rất nhanh, thú tộc báo chí liền xuất hiện tại phở doạn trên thị trường, trong lúc nhất thời bị dẫn là lạ đàm. Rất nhiều quý tộc không tin thú nhân cũng biết chữ, nhao nhao mua chất lượng bụng về thú tộc báo chí đi nhìn. Nơi này có khúc sông thương đội chú điểm, thương đội lao bản đồng thời cũng là phủ lãnh chúa thám tử, nhìn thấy những này báo chí, ngay lập tức thu thập lại, mang đến khúc sông. Khúc sông tòa báo nhìn thấy thú tộc báo chí, ngay lập tức phát hiện cơ hội buôn bán, thương phấn dùng ngón tay đạn báo chí, đồ tốt, tốt manh lưới. Hơi vừa dùng lực, thú tộc báo chí liền bị đạp phá. Khúc sông dùng để chùi đít giấy nháp, đều so loại này trang giấy ưu tú. So với thu tộc giấy nháp cùng thấp kém ý nấn kỹ thuật, khúc sông báo chí chất lượng đã có thể so với chuyên nghiệp thư tịch dùng giấy. Không ít thích xem báo giấy quý tộc còn dưỡng thành cất giữ báo chí yêu thích, đem hắn xem như tàng thư một bộ phận. Tranh thủ thời gian cho ta tăng ca, sao chép cải biên, đem bên trong lỗi chính tả cùng ngữ pháp sai lầm sửa đổi, lại phối hợp đồ án, tại khúc sông bá tức lĩnh toàn cảnh săn phát. Ta muốn đem bọn chúng bán đến Nam Cảnh Đế Đô. Đúng rồi, đi tin mặt phía bắc, hỏi một chút thú nhân muốn hay không mua sắm trang giấy cùng máy in, chúng ta có thể cho bọn hắn giảm giá 20. Chương 752. Khúc sông hùng tâm chương 752, khúc sông hùng tâm khúc sông báo chí, rất nhanh liền chuyển đến ăn sở, đến leo trên bàn. Trên báo chí đăng vong linh quân đoàn quy mô, còn có thú nhân chiến tổn ghi chép, để leo đều âm thầm hoảng sợ. Chỉ là năm ngoái một năm, phong thần pháo đài xuống, liền chết trận hơn 8.000 tên thú tộc chiến sĩ. So chủng tộc đại chiến trong lúc đó tử thương còn muốn thảm trọng. Đây cũng không phải là hậu phương bình dân khổ lực, mà là tiền tuyến chiến binh, trong đó không thiếu nhu đầu nhân đồ đẳng chiến sĩ, lang kỵ binh loại hình tinh nhuệ đơn vị. Báo chí bên trong còn kỹ càng ghi chép vong linh quân đoàn tiến hóa xu thế, bọn chúng từ nguyên bản thuần túy tử linh pháo hôi tập hợp, chậm rãi diễn biến ra rõ ràng tác chiến phân công. Manh thú vong linh bên trong ma mút, tê giác lông dài, gấu tuyết tạo thành cự thú bộ đội, dị tộc vong linh cùng hổ giang kiếm, thực thi quỷ tạo thành bộ binh hạng nhẹ bộ đội, sẽ tại vong linh thủ lĩnh dưới sự chỉ huy tiến hành nhiều binh chủng phối hợp. Bọn hắn cũng không còn đần độn đi tiến công phong thần pháo đài, mà là bắt đầu tìm kiếm đường tắt, ý đồ vượt qua phòng tuyến xuôi nam. Cái này cho thu tộc đại quân càng lớn áp lực, chỉ có thể không ngừng ra khỏi thành ra chiến. Bắc cảnh nhân tộc tại trong hộ đại loạn đấu vui vẻ như vậy, không chỉ là bởi vì có thánh giai ngăn cửa, còn có thu tộc đạo này rào. Bởi vì căm thù nhân tộc, thu tộc tử thủ chính mình địa bàn mới, dựa vào Bắc băng hà địa lý ưu thế, tiếp tục cùng xuôi nam vong linh chiến đấu, chưa từng nghĩ tới cầu viện. Nhưng nếu có một ngày phòng tuyến bị đột phá, những thú nhân này tất nhiên chọn nam nhảy lên. Báo chí bên trong văn chương đồng dạng không có chút nào cầu viện ý tứ, nhưng leo loại này nhân tộc cao tầng, liếc mắt liền có thể nhìn ra bên trong ẩn chứa ý vị. Thu tộc làm báo giấy, chính là viết cho bọn hắn những người này nhìn. Bắc cảnh đại công tức đồng dạng nhìn thấy khúc sông báo chí, rõ ràng leo trong lòng sầu lo, vì vậy nói, ngươi nên trở về. Trong khoảng thời gian này tĩnh tâm tu dưỡng, Bắc cảnh đại công tức cuối cùng khôi phục lại, thương thế tốt 7-8 phần. Leo cũng gật đầu nói, xem ra là thời điểm đi phương Bắc nhìn một chút. Bất chi bất giác, leo đã tại ăn sờ ở cầm quyền nửa năm, trong lúc đó chỉ xin phép nghỉ về nhà một lần. Hắn tại khúc sông đều không có cố gắng như vậy qua. Nhìn xem trong phòng làm việc tán loạn xịt, leo hô nói, xịt, thu thập một chút, chuẩn bị trở về nhà. Xịt mang theo đao dừng lại, nhìn xem leo, lại nhìn xem Bắc cảnh đại công tước, tình thế khó xử, thế nhưng là xin muốn bảo vệ đại công tước gia gia, nàng cũng rất muốn về nhà, nhưng là đại công tước gia gia bị trọng thương, càng cần hơn nàng bảo hộ. Trong khoảng thời gian này, đại công tước đều bị nàng bảo hộ rất tốt. Leo đành phải gật đầu, vậy được đi, lúc nào muốn về nhà, kia liền nói cho hệ dự, ta phái người tới đón ngươi. Đơn giản bàn giao chính vụ, sau đó lại tại phủ bá tước tổ chức một trận yến hội, chính thức tuyên bố còn chính đại công tước. Leo triệu hồi ra hắc long, ôm xạ vẹn tỉnh, bay lên không trung. Đến nỗi gần cùng thì, lại chỉ có thể cưỡi chính mình độc giác thú, đi đường bộ chạy về khúc sông. Phủ bá tước các khách mời, ánh mắt nhìn chằm chằm hắc long biến thành điểm đen, mới tiếp nhận sự thật này. Leo tại ăn sờ ở trong vòng nửa năm, dùng chính mình hy vọng thành lập được hữu hiệu thống trị, làm cũng không thể so đại công tước kém. Đại bộ phận người trong tiềm thức cũng sẽ không như vậy tán thành hắn trở thành Bắc cảnh đại công tước người thừa kế, nhưng Leo cũng hướng bọn hắn chứng minh năng lực, làm một cái nhiếp chính bá tước là hoàn toàn không có vấn đề. Loại sự tình này Nam Bắc hai cảnh trong lịch sử đều xuất hiện qua, kẻ thống trị năng lực không đủ thời điểm, thân tộc bên trong cường giả thay cầm quyền, là không khó tiếp nhận sự tình. Dạng này cũng tối thiểu so gia tộc suy bại muốn tốt chút. Chỉ có điều mỗi một lần còn chính đều nương theo lấy một trận máu tanh đấu tranh cùng thanh tẩy. Bọn hắn đều đã tiếp nhận Leo thống trị, đồng thời bắt đầu lo âu ngày sau người thừa kế đấu tranh, không nghĩ tới Leo cứ như vậy lưu loát đi. Đây chính là khống chế toàn bộ Bắc cảnh quyền hành, Nhưng cùng người khác không giống, Leo trước mắt đối với Bắc Cảnh Chi Vương cũng không có quá lớn hào hứng. Trong mắt hắn, toàn bộ Bắc Cảnh chính là nhanh phá sản cỡ lớn xí nghiệp, lúc này tiếp nhận, không cẩn thận liền sẽ phá tan khúc sông cái này vui vẻ phồn vinh chất lượng tốt nhỏ xí nghiệp. Thà rằng như vậy, không bằng chờ nó phá sản về sau, lại thu mua trong đó chất lượng tốt tài sản. Nếu là không có phá sản, vậy thì càng tốt, mọi người hòa bình phát dụng, giắt tay đồng tiến, chung sáng tạo huy hoàng. Đợi đến Leo đi, Bắc Cảnh đại công tức một lần nữa ngồi trở lại bàn làm việc của mình về sau, lập tức cảm thấy mấy phần quặn cũng é, có chút không đánh nổi tinh thần làm việc. Hắn cùng đem đầu đặt tại trên bàn nhìn chằm chằm hắn Xịt hai mặt nhìn nhau, đột nhiên hỏi, "Xịt, ngươi nói ta để Leo tới làm Bắc Cảnh đại công tức thế nào?" Xịt cái đầu nhỏ một trận dao, "Không được." Bắc Cảnh đại công tức thật bất ngờ, "Các ngươi không muốn?" Xịt giải thích nói, "Bởi vì Leo không muốn làm Bắc Cảnh đại công tức, hắn muốn làm đế quốc hoàng đế." "Cái gì?" Bắc Cảnh đại công tức kinh, căn bản không nghĩ tới điểm này. Dù là Bắc Cảnh đại công tức bực này nhân vật, đều cảm thấy cái này dã tâm cũng quá lớn. Xịt hăng hái, nhảy lên cái bàn, bắt đầu hướng Bắc Cảnh đại công tức biểu hiện ra khúc sông con non đoàn tương lai kế hoạch. Chúng ta mới không muốn cái gì Bắc Cảnh đại công tức danh hiệu, đợi mọi người đều dài lớn, trực tiếp đánh vào Nam Cảnh, xông vào hoàng cung, bắt sống con chuột nhỏ, sau đó để Leo làm đế quốc hoàng đế. Con chuột nhỏ tại Nam Cảnh không có chút nào vui vẻ, người bên kia đều rất xấu, không bằng mang về khúc sông cùng một chỗ thật vui vẻ, vui vui sướng sướng. Bắc Cảnh đại công tức sau khi khiếp sợ, cũng ý thức được đây là ngoan đồng nữ liệu. Nhưng hắn nghĩ tới nghĩ lui, nhịn không được tim đập thình thịch. Có gì không thể? Hắn đã sớm đối với Nam Cảnh con rể thất vọng đến cực điểm, cũng đối ám sát nữ nhi Nam Cảnh thế lực ghi hận trong lòng. Chỉ có điều bây giờ tự vệ cũng khó khăn, nơi nào nghĩ tới đối với Nam Cảnh hạ thủ. Nhưng nếu như nghĩa tử có thể đánh vỡ cục diện, đánh vào Nam Cảnh, hắn cái này làm nghĩa phụ, đương nhiên phải hết sức ủng hộ. Ý nghĩ này một khi sinh sôi, liền không thể ngăn chặn. Bắc Cảnh đại công tức nhìn xem đế quốc cương đồ, bắt đầu tiến hành bố trí. Khúc sông trong phòng lớn, phi xa hùng hùng hổ hổ xông tới, thẳng đến bản đồ. Hobbit thấy thế, tranh thủ thời gian giơ lên cao cao chứa bản đồ sọn, không để phi xa được. Hobbit, Hobbit, bản đồ, đệ ta. Nho nhỏ bản đồ đứng ở lưng trong giỏ, đầu đặt tại giỏ một bên. Ở trên cao nhìn xuống nhìn xem bọn hắn đùa giỡn, trong miệng khanh khách cười không ngừng. Hiện tại Hobbit đã vượt qua Hải Nhi kỳ, tiến vào thực nhân ma thân thể phát dục kỳ, thân cao tại trong vòng nửa năm liền tăng vọt đến 2 mét, biến thành một cái màu hồng phấn đại mập mạp. Bất quá hắn trên hai khuôn mặt còn giữ Hải Nhi mập, răng nanh nhọn vừa mới lật ra bờ môi, xem ra 10 phần xuân manh. Bình thường hoang dại song đầu thực nhân ma, bởi vì đồ ăn không đủ, tinh lực không tốt, thường thường sẽ có một cái đầu lâu phát dục lạc hậu, trở nên gầy còm khô héo, cả ngày mặt ủ mày chau. Nhưng Hobbit hai cái đầu, tất cả đều mập đô đô, hai cặp con mắt toàn bộ thành tịnh ngu xuẩn. Phi xa mới mặc kệ hắn, thử răng vây quanh Hobbit một trận luồn lên mẹ xuống, đợi đến lọ đi đi ra ngăn lại, mới rời đi mục tiêu, đi thai họa cái khác con non. Hôm nay Olivia không ở nhà, Leo lại đi xa nhà không có về, khúc sông ta lớn nhất. Mỗi ngày bất thời gian trêu đùa một chút phòng lớn con non, chứng minh chính mình cũng là người dưỡng dục một trong, phi xa qua loa làm xong công việc này, liền đem hắn ném cho hệ lọ đi. Tới lui như gió chiếu cô xong con non, phi xa liền muốn đi pháp sư tháp tiếp tục chính mình nghiên cứu. Chương 753, đầu chó tệ chương 753, đầu chó tệ lúc này, Leo mới trở lại khúc sông bán đảo. Đáp xuống lãnh chúa phòng lớn trên đất trống. Phờ Dậy Dạ đã dẫn đầu nhận được tin tức, đỉnh lấy một đầu bụi đất xuống tới, vây quanh Leo nhảy nhảy nhót nhót, "Leo, Leo, mang cái gì ăn ngon trở về?" Leo thuần thục móc ra một đống đồ ăn vặt, một bên cho đám tiểu đồng bạn phát đồ ăn vặt, một bên hỏi Phờ Dậy Dạ, "Làm sao một thân bùn? Lại đi đâu chơi rồi?" "Ta tại cho vã lệ gì đào đường hầm, một ngày 10 trái trứng thắt đâu." Thật lòng dạ hiểm độc, mới 10 cái, trên trấn tiệm bánh gà tổ chính là nhà hắn mở cửa hàng. Phờ Dậy Dạ mắt tròn váng, cả giận nói, "Vậy ta ngày mai liền tăng giá, ta muốn 10 một cái." Sau đó còn móc ra sách vở nhỏ ghi chép, vã lệ gì là đại bại hoại, lại đang khi dễ ta, tổng cộng 108 lần. Leo không thể làm gì bước bước nàng đầu chuột, cho một điểm thường ngày đối với khúc sông đại ngốc yêu mến, nói đến, chọn trọng yếu sống tranh thủ thời gian làm xong, sau đó ta dẫn ngươi đi phía bắc chơi. Thờ Dậy Dạ vui vẻ vòng quanh Leo đảo quanh, Leo, hảo bằng hữu, go go go. Lại gần phỉ sang nghe vậy, lập tức hỏi, mặt phía bắc, có cầu đầu nhân sao? Leo gật đầu, đương nhiên là có, hung cầu đầu nhân, trắng cầu đầu nhân, lục cầu đầu nhân, lam cầu đầu nhân, cái gì cần có đều có. Đáng tiếc khúc sông rất nghèo, bọn hắn không nguyện ý đến. Phi xã lập tức khâm phục, khúc sông rất giàu. Khúc sông có tiền. Khúc sông còn có thể nuôi sống càng nhiều cầu đầu nhân. Leo khẽ vươn tay, tiền đâu? Phi xã do dự nửa ngày, cuối cùng thống hạ quyết tâm, ta đem bãi mỏ vàng tiền lợi đều cho ngươi, dùng để chiêu mộ mới cầu đầu nhân. Toái Thạch bảo bãi mỏ vàng đã khai phát thời gian 3 năm, so ngay từ đầu mở rộng không ít. Năm con học được dung luyện hoàng kim siêu phàm cầu đầu nhân ở trong này thường trú, thay thế lò luyện tinh luyện hoàng kim. Đồng thời khúc sông còn thành lập một tòa cỡ nhỏ hơi nước vỡ nát nhà máy, trợ giúp siêu phàm cầu tử vỡ nát khoáng thạch, để cao bọn hắn hiệu suất sản xuất. Bãi mỏ vàng lớn nhất chi phí chính là đào hòa luyện, cái này năm con siêu phàm cầu đầu nhân cùng tầm 10 cái vỡ nát công, liền áp xúc một nửa chi phí. Gần ngàn cầu đầu nhân thợ mỏ cùng nhân tộc công tượng ở trong này công tác, hoàng kim sản lượng một đường tăng trưởng đến ban đầu 3 lần, hiện tại mỗi tháng có thể cho khúc sông cung cấp 2000 kim tệ lợi nhuận. Trừ hoàng kim, sen lẫn mỏ bạc sản lượng cũng không thấp, mỗi tháng đều có giá trị mấy trăm kim nén bạc sản xuất. Nếu không phải ở vào thâm sơn, khai phát độ khó cực cao, bãi mỏ vàng đầu nhập sẽ chỉ lớn hơn. Đây là khúc sông nhất bạo lợi bí mật sản nghiệp, một mực bị phủ lãnh chúa nghiêm ngặt phong tỏa tin tức, đến bây giờ cũng không bao nhiêu ngoại nhân biết. Nghe tới Phỉ Sạn nói như vậy, Leo biết nàng là thật dốc hết vốn liếng, lập tức nghĩ đến trước đó bàn giao sự tình, trước đó để ngươi nghiên cứu tiền đúc thế nào rồi. Vừa nói đến cái này, Phỉ Sạn lập tức hăng hái, vẫy tay một cái, sau lưng tùy tùng lập tức khiêng ra nàng bách bảo dương. Một cái dương nhỏ bị nữ tử bên trong là Phỉ Sạn gần đây nghiên cứu các loại đồ chơi nhỏ, đủ loại cái gì cũng có. Phỉ Sạn tại một đống lò xo, bánh răng bên trong, tìm ra mấy cái vàng bạc tệ, nhìn. Cầu đầu nhân kim tệ. Leo xem xét, lập tức im lặng, Phỉ Sạn chế tạo kim tệ, chính diện là một cái đầu chó, phía sau là giao nhau súng kíp. Nó hoàn toàn phòng chế đế quốc kim tệ, có chân bóng như gương tệ thân cùng bánh răng phòng trộn kết cấu, chỉ có điều chỉ có đế quốc kim xèo lẹt 1/10 nặng. Đế quốc kim xèo lẹt tiếp cận 50 gram, ngoại hình cùng dân quốc ngân tệ không sai biệt lắm, cũng được xưng là bánh vàng, giá trị tại 100 ngân tệ trên dưới lưu động, bình thường không dễ hoa khai. Bản thân nó kỳ thật không phải thông thường lưu thông tiền tệ, chỉ xuất hiện tại đại ngạch giao dịch bên trong. Đối với bình dân bách tính đến nói, đế quốc ngân tệ đều là đại ngạch tiền tệ, đồng tệ mới là thường ngày sử dụng tiền tệ. Đế quốc thông thường lưu thông tiền tệ, chỉ có ngân tệ cùng đồng tệ, nông thôn cơ bản đều là lấy vật đổi vật, rất nhiều người liền tiền tệ cũng chưa dùng qua. Tại mậu dịch hạn mức ngày càng tăng trưởng khúc sông, đế quốc vàng bạc đồng xèo lẹt bắt đầu hiện hiện không đủ, lượng lưu thông cũng theo không kịp khúc sông phát triển. Hiện tại khúc sông thôn dân trong tay cũng bắt đầu có lưu khoản, sử dụng tiền tệ nhân khẩu cơ số gấp trăm lần tăng trưởng, còn đem vàng bạc tiền tệ xem như dự trữ giấu đi không cần. Rất nhiều vượt cảnh đại thương đội không có nhiều như vậy vàng bạc tệ dự trữ, chỉ có thể dựa vào cân nặng hoàng kim đến kết toán. Cho nên Leo dự định chính mình thiên đúc, thiết kế một cái giá trị tương đương tại 10 ngân tệ tiểu kim tệ, cùng một cái giá trị tương đương tại 10 đồng tệ tiểu ngân tệ, đem nguyên bản trăm tiến vào chế tiền tệ hệ thống, thay đổi nhỏ vì thuật toán tiền tệ hệ thống. Kỳ thật dạng này thao tác, tại ba cảnh đều từng xuất hiện. Cái gì làm ngũ đại đồng tệ, làm thập đại ngân tệ, 10 ngang tiểu kim tệ, Leo cũng đã gặp không ít. Đáng tiếc đế quốc vàng bạc bạc mỏ cứ như vậy vài tòa, đều bị ba cảnh thế lực lớn chiếm cứ, rất nhiều tệ loại bởi vì công nghệ vấn đề, cùng gen đúc người ăn bất ăn xén nguyên vật liệu, thường thường lưu thông mấy chục trên trăm năm liền tin dự phá sản, chậm rãi trở thành lịch sử. Tiền đúc cũng là cần kỹ thuật cùng quy mô đến giảm xuống chi phí, không có tài lực chèo chống, tiền đúc đều sẽ lô vốn. Chỉ có đế quốc hoàng thất khống chế hoàng gia nhà máy đúc tiền, chế tạo vàng bạc đồng xảo kéo lẹt, ngàn năm bên trong đều bảo chất bảo lượng, tài năng miễn cưỡng duy trì tiền tệ hệ thống vận chuyển. Luốt luốt trong tay đầu chó tệ, Leo không thế nào quan tâm Phỉ Sạ thiết kế, dù sao tùy thời có thể sửa chữa bản, hắn chú ý trọng điểm là tiền đúc kỹ thuật, trong tay kim tệ, cảm nhận đã so sánh đế quốc kim xảo kéo lẹt. Tiền đúc chi phí như thế nào? Phỉ Sạ ngoắc ngoắc cái đuôi, căn bản không cần tiền. Ừm. Trung đỉnh có hoàn chỉnh tiền đúc dây chuyền sản xuất, hẹn cho ta miễn phí mở ra. Leo kinh, hắn cái này đại diện lãnh chúa, muốn sử dụng luyện kim khu thiết bị đều cần nạp tiền. Khó trách Phỉ Sạ đệ nhất khoản tiền tệ, công nghệ cứ như vậy hoàn thiện. Dựa vào cái gì ngươi miễn phí? Điều kiện là ta không ăn trộm nàng gấu con. Leo học được, vớt cằm, nguyên lai trộm đồ dễ dùng như thế sao? Trung đỉnh tiền đúc công xưởng có thể đối với ta miễn phí mở ra sao? Không thể. Người gấu con không còn. Ừm. Cho ngươi giảm 50 đi. Còn phụ tặng miễn phí thiết kế phương án. Leo được một tấc lại muốn tiến một thước, tiền giấy cũng cho ta thiết kế một cái, muốn siêu cấp phòng ngụy loại kia. Được rồi đi. Đã có hết, Phỉ Sạ liền trở nên vô dụng, Leo lập tức vứt bỏ Phỉ Sạ, bắt đầu an bài đằng sau hành trình. Mô phòng tin đưa đi phờ doạn, thông báo hở màn bá tước, ta chuẩn bị bắc thượng khảo sát. Mặt khác an bài một chi thương đội, đưa chút đặc sản đi qua thăm hỏi, có hay không thú tộc dẫn đường, chuẩn bị kỹ càng cùng thú tộc hiệp đàm đoàn đội, bọn hắn tiếng địa phương có chút khó đọc. Phỉ Sạ truy tại phía sau của hắn, ngươi nhất định phải mang rất nhiều cầu đầu nhân trở về. Bắt người tay ngắn, Leo đương nhiên miệng đầy đồng ý, ta hiểu rồi. Rất nhanh, Olivia cũng về đến trong nhà, hôm nay nàng đi triệu trạch trấn, thực địa giám sát bên kia si mang mạch trận kiến thiết. Tháng này khúc sông lĩnh lúa mì vụ xuân đã dần dần chín, nàng cũng biến thành công việc lưu đủ lên, bắt đầu tiến hành ngày mùa trước chuẩn bị. Năm nay, Olivia không còn giới hạn tại điều động phủ lãnh chúa vật tư cùng lực lượng đến cam đoan ngày mùa thu hoạch. Nàng chiêu mộ tất cả tiên tổ sa mạn, chuẩn bị khống chế thời tiết, nắm giữ thiên thời. Chương 754, sa mạn khí tượng đoàn đội chương 754. Sạ mạn khí tượng đoàn đội Olivia tấn thăng trung giai siêu phàm về sau, đối với siêu phàm pháp thuật lý giải tiến thêm một bước, hiện tại trừ thánh quang pháp thuật, cũng bắt đầu tiếp xúc cái khác loại hình pháp thuật. Tại nàng nguyên bản trong ấn tượng, hô phong hoán vũ loại hình khí tượng pháp thuật, chỉ có cao giai sạ mạn tài năng thi triển. Trung giai sạ mạn cũng có thể cuốn lên cuồng phong bạo vũ, phóng thích sấm chớp, nhưng là bởi vì thực lực bản thân hạn chế, thi pháp phạm vi chỉ có thể bao trùm đến thôn trang cấp bậc. Nếu như dùng để công kích địch nhân, tạo thành sát thương, phạm vi còn muốn tiến một bước thu nhỏ. Đề giai sạ mạn liền yếu hơn, chỉ có thể phóng thích đề giai đơn thể pháp thuật, công kích khoảng cách cùng cung nỏ tầm bắn sấp xỉ như nhau. Dù cho phối hợp phù văn pháp trận, cũng chỉ có thể phóng thích phạm vi bao trùm mấy trăm mét vuông pháp thuật. Nhỏ như vậy phạm vi pháp thuật, tại phàm phu tục tử trong mắt đã là hô phong hoán vũ, khí thế bằng bạc, nhưng là muốn vận dụng tại nông nghiệp sản xuất bên trên, là hoàn toàn không đáng chú ý. Bất quá hệ nói cho nàng, chỉ cần chuẩn bị đầy đủ, kỳ thật trung đề giai sạ mạn cũng có thể kết thành pháp trận, liên thủ thi triển cao giai khí tượng pháp thuật, thời gian ngắn cải biến một cái địa khu thời tiết. Khúc sông ba tước lĩnh không có cao giai sa mạn, nhưng là bốn tòa phân thành, đều có một vị trung giai sa mạn tòa chấn, cái khác cỡ nhỏ thành chấn cùng cờ vông trong lãnh địa, cũng cung cấp nuôi dưỡng không ít đề giai sa mạn. Bắc cảnh siêu phàm pháp hệ số lượng rất thưa thớt, nhưng cũng không phải không có. Khúc sông hiện tại 4 thành 12 bảo, góp đủ một cái cỡ nhỏ sa mạn đoàn đội vẫn là có thể. Chi này đoàn đội từ tổ cùng hai con tinh linh phụ trách huấn luyện, trong học tập đỉnh thu nhận sử dụng xa mạn pháp thuật, dùng cho tiêu trừ cùng chế tạo một cái địa khu mây đen, đạt tới điều tiết nước mưa mục đích. Bọn hắn không cần cải biến toàn bộ khúc sông bá tước lĩnh thời tiết, chỉ cần tại thỏa đáng nhất đoạn thời gian, liên thủ thi triển thỏa đáng nhất khí tượng pháp thuật, ngắn ngủi cải biến mấy ngày địa khu thời tiết là được. Truyền thống nông nghiệp sản xuất lớn nhất tệ nạn chính là muốn dựa vào trời ăn cơm, mặc kệ là thu còn là loại, chỉ cần một trận khí trời ác liệt, liền có thể tạo thành giảm sản lượng. Lập tức tới ngay ngày mùa thu hoạch thời tiết, đây là cùng vụ xuân chuyện quan trọng. Trước kia Olivia sẽ chỉ cân nhắc điều động phủ lãnh chúa lực lượng, tại tiên tổ xa màn thời tiết dự đoán xuống, lựa chọn sáng sủa thời tiết gặt gấp cây trồng, đuổi đang đổ mưa trước đó thu hoạch nhập kho. Bắc cảnh nông dân ngày mùa thu hoạch toàn bộ nhờ nhân lực, dùng liêm đao thu hoạch, dùng bụi tuốt hạt, dùng bùn đất mạch trận phơi gạo, dùng ki hốt rác trừ tạp, sức sản xuất 10 phần thấp. Trong thời gian này bên trong, chỉ cần một ngày sau mưa, lúa mạch liền không tốt nhập kho, loại đến càng nhiều, tổn thất lại càng lớn. Cứ việc hiện tại khúc sông đẩy ra không ít tiểu mới nông cụ, tỉ như ép cơ, máy xay gió chờ một chút, còn khắp nơi xây dựng xi măng phơi gạo bãi, tăng tốc phơi nắng hiệu suất, vẫn như cũ không giải quyết được vấn đề. Khúc sông nông dân trồng trọt diện tích càng lúc càng lớn, thu hoạch càng ngày càng cao, dù cho tổn thất một thành lương thực, tổng lượng đều phi thường khủng bố. Giải quyết vấn đề, muốn theo đầu nguồn giải quyết. Sợ thời tiết không tốt, kia liền cải biến thời tiết. Nam ở trên giường, mây mưa về sau, Olivia giúp vào leo trong ngực, mặt mày ngậm xuân, cùng trong ngày thường uy nghiêm có độ khúc sông chủ mẫu hoàn toàn không giống. Thần thái của nàng nhẹ cẫng, đến trên đầu ngón tay tính cho leo nghe, phù văn pháp trận cần thánh quang ma tinh cung cấp năng lượng, nhưng chủ yếu ma lực tiêu hao đến từ xa mạn đoàn đội thành viên, cho nên chi phí cực thấp. Ta đã tại xe bờ thí nghiệm thành công, trải qua một ngày thi pháp, liền có thể cải biến toàn bộ xe bờ hạt cảnh thời tiết, duy trì thời gian 10 ngày. Thời gian 10 ngày, đầy đủ lĩnh dân ngày mùa thu hoạch hoàn tất, đem lương thực trốn vào vừa lúa. Leo cũng cao hứng gật đầu, khúc sông bốn thành thời tiết đều không giống, đoàn đội của ngươi chỉ cần phụ trách gác liệt nhất một thành là được, nếu như vận khí tốt, cái kia đều không cần xuất thủ. Đúng, chính là tiên tổ sa mạn đều thân phận tôn quý, không tốt tính toán thù lao. Bắc cảnh tiên tổ sa mạn địa vị cao thượng, cơ hồ không tham dự thế tục chiến đấu, trong ngày thường địa phương lãnh chúa cử hành các loại hoạt động, đều muốn đem tiên tổ sa mạn phụng làm khách quý, dâng lên đại lượng cung phụng. Chỉ có Bắc cảnh bá tước gia tộc, bằng vào chiến thần huyết mạch thần quyền thống trị, tài năng miễn cưỡng thúc đẩy những này tiên tổ sa mạn làm việc, nhưng cũng chỉ sẽ tại giai đoạn khẩn yếu nhất mà miệng. Bắc cảnh thiên thai nhân họa không ít, hồng thai, nạn hạn hán, băng thai thường thường sẽ xuất hiện, những này đều cần cao giai sa mạn xuất thủ. Bình thường chữa bệnh phòng dịch, cử hành nghi thức, trấn an lòng người, cũng muốn trung đê giai sa mạn ra mặt. Leo nghe vậy, căn bản không làm cân nhắc, có cái gì không tốt tính toán, dựa theo bình thường siêu phàm giả tiền lương tiêu chuẩn cấp cho, tiên tổ sa mạn cũng là khúc sông lĩnh dân, huống chi người bàn cho bọn hắn cao giai pháp thuật truyền thừa, dù cho không trả tiền, bọn hắn cũng như thường sẽ đến. Bắc cảnh tiên tổ sa mạn không bằng thánh quang giáo hội truyền thừa có thứ tự, chứ thừa nhận tiên tổ thần phong thần quyền, bình thường đều là các chơi các, cơ hồ không có trên dưới quan hệ. Đại bộ phận tiên tổ thần miếu, trừ cung phụng chiến thần thì, cũng cơ bản đều là các tín các, trừ chiến thần bất tử, còn có lộn xộn dân gian tín ngưỡng. Cái này cũng dẫn đến tiên tổ xa mạn pháp thuật truyền thừa cũng không hoàn thiện, trừ đi tiên tổ thần phong học tập, cơ hồ không có cái khác phương pháp. Hiện tại nhiều một trong đó đỉnh, Olivia chiêu mộ mệnh lệnh vừa mới truyền đạt, những địa phương này nhỏ xa mạn liền hấp tấp chạy tới. Nhìn xem Leo tự tin bá khí phát biểu, Olivia nhìn chằm chằm mặt mày của hắn, đột nhiên xoay người cười ở trên người hắn. Ngươi làm gì? Ngươi không phải lại muốn đi ra ngoài sao? Trước thêm tăng ca đi. Ta lại không phải ngày mai đi. Ban tiểu thư có thể thêm. Ta không thể thêm. Tại bác thượng đoàn đội chuẩn bị trong lúc đó, Leo đứng ngoài quan sát một trận khúc sông xả mạn đoàn đội mưa xuống nghi thức. Hiện tại vẫn chưa tới ngày mùa thu hoạch thời gian, nhưng khúc sông vườn trọng trọt bên trong, mương nước xuất hiện khô cạn hiện tượng, không ít cây công nghiệp bắt đầu khô héo. Khúc sông mương nước hệ thống, tưới tiêu dùng nước ưu tiên cây lương thực, vườn trọng trọt cây công nghiệp chỉ có thể xếp tại đằng sau. Cây công nghiệp giảm sản lượng, bao năm qua đều có phát sinh, khác nhau chỉ tại là nhiều hay ít, căn bản không tính là thiên tai. Hai con tinh linh, 4 tên trung giai xả mạn, 12 tên đê giai xả mạn, đứng tại to lớn trong pháp trận, thấp giọng ngâm sướng pháp thuật. Đỉnh đầu sáng sủa bầu trời, mây đen chậm rãi từ ngưng tụ, sau đó không khí chậm rãi ướt át, chỉ chốc lát sau, mưa phùn giả dích liền rơi tại Leo trên mặt. Nhưng các xá mạn không có nhúc đích, pháp thuật này cần dẫn dắt cho tới trưa, mới có thể để cho trên trời mây đen không tự động tan đi. Olivia liền đứng ở bên người của Leo, mặc trên người hoa lệ màu vàng nhạt trường bào, mang theo châu đáo vòng nguyệt quế, trong tay chống một cây tỏa ra ánh sáng lung linh thánh quang pháp trượng, tuổi còn trẻ liền lộ ra khí độ ung dung, thần thánh vô cùng. Vì ngăn cản tín đồ cùng nhiệt tới gần, Olivia bên người trừ mấy tên sắc vi kỵ sĩ hộ vệ, xung quanh còn có võ trang đầy đủ người sói chiến đội, siêu phàm giả tiểu đội bảo hộ, tinh nhuệ nhất khúc sông tay súng kíp, đem đám người cách ly đến 100 mét có hơn. Nhìn xem mưa xuống thành công, Olivia sắc mặt không thay đổi, trong ánh mắt lại toát ra nồng đậm vui mừng. Cái này khí tượng đoàn đội hoàn thiện về sau, khúc sông liền có thể thực hiện chân chính trên ý nghĩa mưa thuận gió hòa. Hoàn thành cái này mưa xuống nghi thức, lau một cái không tồn tại mồ hôi, chạy tới tranh công, trận mưa này sẽ một ngày sau một đêm, giải quyết tháng này khô hạn vấn đề, nhưng bộ phận chỗ chúng địa khu khả năng xuất hiện nước động, phải làm cho người tiến hành dự phòng. Nếu như ngày mai mây đen không tiêu tan, kia liền cần lại tiến hành một lần xua tan pháp thuật, đem mây đen rời đi. Những này xa mạng ngây ngốc, nhưng là đều rất cố gắng, lại dẫn bọn hắn luyện tập 3 lần, bọn hắn liền có thể chính mình tổ chức. Chương 755, sứ đoàn Bắc Thượng chương 755, sứ đoàn Bắc Thượng tại xa mạng đoàn đội hô phong hoán vũ thời điểm, không ít lính dân ở bên cạnh bầy xem. Nhìn xem nước mưa từ trên trời giáng xuống, không ít người đều đầu rạp xuống đất, quỳ ở trên mặt đất cầu nguyện. Liên miên mưa phùn không có bất luận cái gì lực sát thương, nhưng phạm vi cũng đủ lớn, cơ hồ bao trùm nửa cái xẻ bờ hạ cảnh. Dạng này thần tích đã không phải sức người gây nên, đích xác làm cho người rung động. Không ít lúc đầu không có quỳ lạy ý nghĩ người, ở bên người đồng bạn kéo theo, cũng nao nao quỳ xuống đất. Nhưng những cái kia tiếp nhận trung đình giáo dục phủ lãnh chúa quan viên, rõ ràng mưa xuống nguyên lý, tất cả đều không hề bị lay động. Mưa xuống nguyên lý, tiểu học lớp 4 học qua. Chạy tới tranh công thời điểm, nghiêm túc tổ tổ còn đang chạy bên trên chạy xuống, giữ gìn pháp trận. Những này tân thủ sa mạn, thi pháp còn 10 phần non nớt, tại tinh linh trong mắt, chính là cất điện thoại sẽ chỉ dùng để nện hoạch đào người nguyên thủy, cần bảo mẫu thức chiếu cố. Leo nhìn xem chạy lên chạy xuống tổ tổ, ở trong lòng hỏi hệ dự, trung đình luyện kim khoa học kỹ thuật như thế phát đạt, liền không có mưa nhân tạo luyện kim trang trí sao? Có a. Vậy ngươi không nói, mưa xuống một lần, tiêu hao 50 mai ma tinh, ngươi nguyện ý sao? Leo lập tức không nói lời nào, 50 mai ma tinh, giá trị mấy chục triệu, một trận xuống dưới, liền vốn đều thu không trở lại. Trừ phi xuất hiện nghiêm trọng thiên tai, không phải không ai dùng đến lên, có trách để không nói. Càng là hiểu rõ tinh linh, Leo càng đối với tinh linh cảm thấy nghi hoặc. Đây quả thật là bản thổ sinh vật sao? Sẽ không là một đám người ngoài hành tinh a? Theo xạ mạn đoàn đội xuất hiện, khúc sông rốt cục bổ đủ nông nghiệp cuối cùng một khối nhược điểm. Bây giờ cày có chấn điệu giả trang bị, giá rẻ sắt thép nông cụ, có trồng chất lượng tốt lúa mì cùng củ sắn, khoai tây, bình thường có đập chứa nước, mương nước tới tiêu hệ thống cùng các loại phân bón, lại thêm cam đoan mưa thuận gió hòa xạ mạn đoàn đội, khúc sông nông nghiệp sản xuất cuối cùng thoát khỏi khí hậu hạn chế, đuổi kịp phát đạt nam cảnh. Tại phòng lớn đợi mấy ngày, đi pháp sư tháp tham quan một chút vị xạ các loại phát minh, phát hiện không có cái gì đáng giá mở rộng đồ tốt, Leo liền cưỡi lên hắc long, bắc thượng thờ doãn. Tại hệ phụ tá xuống, phi xạ rất phát hơn minh đều phi thường hữu dụng, đáng tiếc quá vượt mức quy định, không cách nào thực hiện sản xuất hàng loạt. Phi xạ trong phòng thí nghiệm đã có lôi thủy ngân, ni chát hóa bông vải, phân ú dê những này cận đại hóa chất sản phẩm, người dám tin? Nhưng phòng thí nghiệm ứng dụng cùng công nghiệp ứng dụng ở giữa còn có một cái gọi là sản xuất chi phí khoảng cách, không giải quyết cái vấn đề này, cho dù tốt đồ vật cũng chỉ có thể tiếp tục đợi ở trong phòng thí nghiệm. Mặt đất sứ đoàn xây dựng về sau đã trước thời hạn 3 ngày xuất phát, nhưng Leo không muốn đem thời gian của mình tiêu hao tại cưỡi ngựa đi đường bên trên, chỉ dùng 2 giờ. Leo ngay tại trên không trung, nhìn thấy khúc sông sứ đoàn đội xe, lúc này khúc sông sứ đoàn đã vượt qua hệ lạn dạ đồ, tới gần phờ doạn. Đến nỗi phờ doạn hờ mằn ba tước, đã sớm nhận được tin tức, bóc chuẩn thời gian, ra khỏi thành 10 dặm đón lấy. Thời gian mấy năm đi qua, phờ doạn đã khôi phục như lúc ban đầu, biến thành ngày xưa tòa kia bá tước chủ thành, chủ tộc đại chiến dấu vết cơ hồ biến mất không thấy gì nữa. Mà lại bởi vì độc quyền thú tộc mậu dịch, phờ doạn thương nghiệp phá lệ phồn vinh, bằng vào thương thuế, liền có thể nuôi sống một chi bá tước quân đoàn. Không giống khúc sông ba cảnh mậu dịch, chỉ là bằng vào giá cả ưu thế cùng thuế quan ưu thế nghiền ép người cạnh tranh. Phở ý lộ gia tộc thú tộc mậu dịch là chân chính trên ý nghĩa là quyền. Bởi vì thú tộc địa bàn tại phở doàn mặt phía bắc vạ làn trở, cho nên hờ mằn bá tức lấy chấn thủ biên cương danh nghĩa phong tỏa mặt phía bắc cửa thành, cấm chỉ thú tộc thương đội tiến vào thành trì, cũng chỉ cho phép nhà mình thương đội ra vào. Mà lại hờ mằn bá tức hợp nhất không ít dị tộc bộ lạc, đem mặt phía bắc thổ địa phong cho bọn hắn. Những cái kia ý đồ xuyên qua phòng tuyến buôn lậu thương đội đều biến thành những dị tộc này thú săn. Cho nên hiện tại phở doàn cửa thành bắc bên ngoài hình thành một cái ngoài thành phiên chợ, bên trong trừ dị tộc thương đội cũng chỉ có phở ý lộ gia tộc thương đội đủ loại cá nhân liên quan. Người còn lại tộc tương đội đều chỉ có thể tại phở doạn trong thành mua sắm bị phở ý lộ gia tộc qua một tay thu tộc hàng hóa. Làm phở ý lộ gia tộc minh hiếu, khúc sông thương đội ở trong này có miễn thuế đặc quyền, nhưng cũng vô pháp cùng thu tộc trực tiếp giao dịch. Ở ngoài thành trên đại đạo, Leo cùng hờ mằn sánh vai cùng. Hờ mằn bá tước một bên cưỡi ngựa, vừa nói, phía đông chiến sự chưa định, ngươi làm sao đột nhiên chạy đến mặt phía bắc đến rồi? Không lo lắng nhà ngươi đại tướng ở bên ngoài xảy ra sự cố? Leo lắc đầu cười nói, trận đại chiến này khác biệt dĩ vãng, nhất định là đánh lâu dài, không có 2 năm không nhìn thấy kết quả, ta đi cũng vô dụng. Huyết nguyệt sự kiện về sau, không chỉ có 100,000 huyết nô xuôi nam, còn có cụ rỗ lộ gia tộc cực kỳ hiếu chiến chiêu mộ mấy chi quân đoàn, mấy cái ba tức lĩnh đều bị tác động đến, mọi người phòng thủ đã không dễ. Có thể tại cục bộ chiến trường xuất hiện ưu thế, đây chẳng qua là sở trận xuất sắc năng lực chỉ huy, cùng khúc sông quân đoàn cường đại chiến lược biểu hiện. Đây không phải tranh đoạt một thành một chỗ tiểu đà tiểu nháo, mà là liên lụy toàn bộ bắc cảnh đại chiến, có đôi khi vừa mới cầm xuống một cái chấn nhỏ, lại bởi vì chiến lược cần, đảo mắt lại từ bỏ. Tại dạng này đại chiến bên trong, Leo điều khiển vi mô năng lực thậm chí không bằng Robon, chớ nói chi là dựa vào đánh trận tấn thăng sở trận cùng bắc cảnh danh tướng Godwin. Tha rằng như vậy, không bằng chuyên tâm quản lý tốt hậu phương, vì tiền tuyến quân đoàn bảo hộ hậu cần thiết tế. Leo tại án sở ở cầm quyền nửa năm, đi thời điểm lúa mạch vừa gieo xuống, trở về thời điểm lúa mạch đều trổ đông, như thế đàn tâm hết lo, cố gắng nghiêm túc, chính là sợ mình hữu ngược lại, để cụ rồ lộ ra tộc quân khắp thiên hạ. Herman Ba tức nghe tới Leo nói như vậy, cũng là thở dài, ta cũng là theo Asga thành trở về không lâu, bên kia tình huống cũng không tốt lắm, hạ đỡ bá phụ thương thế chưa lành, chỉ có tạ dặn vợ chồng xuất chiến, nếu không có một đầu cấp 9 bạo hùng, hạt gạ thành đều muốn thủ không được. Hạ đờ trưởng nữ tạ dặn chỉ là một cái ngũ cấp kiếm sĩ, trưởng phu của hắn là cấp 6 thợ săn, đều không có tấn thăng cao giai, chỉ có thể dựa vào pháo đài mới có thể ngăn ở có cao giai máu tươi chủ giáo dẫn đội huyết nô đại quân. Leo nghĩ nghĩ, ta sẽ đưa vài thứ đi hạt gạ thành, hy vọng có thể đến giúp hạ đờ bá tước. Herman bá tước gật gật đầu, cũng không hỏi là cái gì, giống như tùy ý nói, vậy ngươi tiếp xuống an bài thế nào? Ta tốt giúp ngươi chuẩn bị. Leo cười một tiếng, có thể nhìn thấu tâm lý của hắn, an ủi, thoải mái tinh thần, ta lần này tới, chính là muốn đi tìm hiểu một chút vong linh tình huống, không có dự định khác. Herman bá tước ra khỏi thành 10 dặm đón lấy, mặt ngoài là huynh đệ tình thâm, sau lưng lại là đối với Khúc Sông bá tước vô cùng e rẻ. Hắn một cái nửa tàn bá tước, bị thú tộc, Khúc Sông, bè ủn ba nhà vây quanh, hoàn toàn mở rộng không được. Đi theo cái khác bá tước đi đánh trận, mỗi lần chỉ có thể uống chút canh. Có hạn thổ địa, chỉ có thể nuôi có hạt bình, lại thế nào hùng tầm trang trí, cũng chỉ có thể ẩn nút. Khúc Sông bá tước lĩnh đã phát triển lớn mạnh, ai biết Leo có phải là dự định đối với Phở Ý Lô bá tước dẫn tới tay. Thế lực ngang nhau thời điểm mới gọi minh hữu, thực lực chênh lệch cách xa thời điểm, đó chính là sớm muộn sẽ bị hái quả đào. Nghe tới Leo nói như vậy, hợp mặn trong lòng hơi rộng, mặt ngoài lại phảng phất nghe không hiểu, kia liền tại Phở Doan đợi hai ngày, chờ ta tận chủ nhà tình nghĩa, cùng thú tộc thủ lĩnh câu thông tốt, ngươi lại đi mặt phía bắc. Đó là đương nhiên. Mọi người chúc mừng năm mới. Go go go. Muốn rất go. Rất go. Chương 756, Khúc Sông người tiến thủ tâm chương 756, Khúc Sông người tiến thủ tâm Phở Ý Lộ gia tộc cùng thú tộc mậu dịch đã lâu, giữa song phương thành lập được cơ sở tín nhiệm, không phải hắn loại này ngoại nhân có thể so sánh với. Có hở màn bá tước căn bài, Leo bác thượng liền càng thêm nhẹ nhõm. Mặc dù có tinh linh bán thần bảo bọc, thú tộc cao tầng chắc chắn sẽ không bắt hắn thế nào, nhưng là không có đủ tín nhiệm người trung gian đáp cầu rắc mối, Leo thủy tiện bác thượng, khắp nơi nhận hạn chế, cũng không thấy được gì tình huống thật. Phở Doãn trong thành, có Khúc Sông thương hội chủ điểm, thương hội chủ quản Bốp là phủ lãnh chúa cao tầng, hắn ngay lập tức chạy tới yết kiến bá tước đại nhân. Bốp đã là thương hội chủ quản, cũng đảm nhiệm ngoại giao đại sứ chức trách, ra vào Phở Doãn thượng lưu xã hội, quen thuộc bản địa tình huống, cho nên cũng là thám tử giỏi nhất. Chúa công, Hợp Măn Bá Tước hiện tại trong tay trừ thú nhân chiến tướng Tạ Nổ cùng cự ma chiến tướng Tạ Dùn, lại nhiều thêm một vị trung giai kỵ sĩ, trong tay dị tộc quân đoàn trải qua chiến trường, nhân tộc quân đoàn cũng thao luyện hoàn tất, còn xây dựng nửa chi súng đạn quân, chiến lực càng ngày càng mạnh. Bởi vì tại Phở Doãn mặt phía bắc trắng trận phân đất phong hầu dị tộc lãnh chúa, Phở Ý Lô gia tộc cùng dị tộc quan hệ hòa hoãn, hiện tại dị tộc nhân miệng càng ngày càng nhiều, thật muốn lại chiêu mộ một chi dị tộc quân đoàn cũng không phải quá khó. Nói xong tình huống, thấy Leo không có biện pháp, bốt cắn răng nói, chúa công, là thời điểm đem Phở Ý Lô lĩnh đặt vào bản đồ. Leo nhìn hắn một cái, trong lòng rất rành rẽ, mặt không chút thay đổi nói, ta lúc nào nói qua muốn đối với Phở Ý Lô bá tước dẫn tới tay rồi. Làm Phở Doãn người phụ trách, bốt ở trong này làm nhiều năm, một khi Khúc Sông cầm xuống Phở Doãn, dân chính quan chức liền trừ hắn ra không còn có thể là ai khác. Trong mấy năm này Khúc Sông đánh đông giải bắc, nam chinh bắc chiến, địa bàn càng lúc càng lớn, hắn không ít đồng liêu, cũng dần dần đi đến cao vị. Hắn tại vị trí này đợi mấy năm, mặc dù đãi ngộ nhiều lần tăng lên, nhưng cũng không thể thỏa mãn hắn tiến thủ tâm. Khúc Sông còn không có bá tước chủ thành, nếu là hắn trở thành Phở Doãn dân chính quan, đó chính là một bước lên mây, một bước lên trời. Bốt còn muốn nói nữa, Leo vung tay lên, nói, siêng năng làm việc, không nên nghĩ quá nhiều, Khúc Sông có cái gì quyết sách, sẽ ngay lập tức thông báo ngươi. Bốt lúc này mới cáo lui. Phở Dậy Dạ đầu theo Leo trong cổ áo chui ra ngoài, mất hứng nói, đại mập mạp, ý xấu ruột, liền nghĩ đánh trận. Nói xong nàng lại hỏi Leo, bất quá đại mập mạp nói rất đúng, hờ mằn bá tức cũng là bại hoại, vì cái gì không đổi hắn đi, đem Phở Doãn cùng Nghệ Lạn Dạ đồ tất cả đều chiếm lĩnh. Phở Dậy Dạ ít nhiều biết một chút bộ bạc đại sư tâm tư, cũng đối Khúc Sông tình trạng phá lệ rõ ràng, ở trong mắt nàng, Khúc Sông muốn lấy Phở Ý Lộ bá tức lĩnh, cũng không tính việc khó gì. Mặc dù bài xích chiến tranh, nhưng Phở Dậy Dạ vô cùng rõ ràng, Khúc Sông càng cường đại, các tiểu đồng bạn liền càng an toàn. Leo giải thích nói, địa bàn mở rộng thời cơ, không chỉ có thực lực suy tính, cũng có chính trị suy tính, rất phức tạp. Phở Dậy Dạ nghiêng đầu suy nghĩ một chút, là sợ đại công tức sinh khí sao? Leo gật đầu, đúng, Khúc Sông hiện tại không nhỏ, khi dễ một chút Gista vợ cùng Tây Cảnh không có vấn đề, lại không thể động Phở Ý Lộ, đại công tức sẽ không đồng ý. Leo là bồ bạc bán thần quyến giả, lại lượng lớn thu nhận dị tộc, cùng các dị tộc quan hệ thiên nhiên thân cận. Phở Ý Lộ bá tước lĩnh cản tại Leo cùng thú tộc ở giữa, còn có thể ngăn cản một chút bọn hắn kết minh. Một khi Phở Ý Lộ bá tước lĩnh bị Khúc Sông cầm xuống, song phương một kết minh, Khúc Sông lập tức liền thành Bắc Cảnh cự vô bá. Bắc Cảnh đại công tức đương nhiên hy vọng nghĩa tử của mình đủ cường đại, nhưng cũng không thể cường đại đến uy hiếp được Ổ Đạ Dụ gia tộc thống trị. Hiện tại Phở Doãn còn chú đóng Ổ Đạ Dụ gia tộc 1000 trọng giáp tinh nhuệ, cùng một tên cao giai kỵ sĩ, dùng để phòng bị thú tộc đột nhiên nổi lên. Vị này cao giai kỵ sĩ là Tật Phong kỵ sĩ đoàn một trong những cao tầng, mà Hờ Mằn bá tước cũng có một cái thân phận, đó chính là Tật Phong kỵ sĩ đoàn giải nghệ kỵ sĩ. Leo cùng Hờ Mằn bá tước tuyên chiến, đó chính là công nhân đánh Bắc Cảnh đại công tước mặt. Chủng tộc đại chiến đã qua 4 năm, nhưng Leo y nguyên ký ức vẫn còn mới mẻ, còn cố ý mang Phở Dậy Dạ gần thì đi dạo trước đó đóng quân đường nhỏ. Nơi này sớm đã bị mới tới nhân khẩu lấp đầy, cư dân trên mặt cũng không thấy hồi hộp, lộ ra an cư lạc nghiệp. Phở Doãn trên đường hàng hóa cũng phi thường sung túc, trong thành cư dân phần lớn đều là tiểu thương cùng thủ công nghiệp người, sinh hoạt trình độ không thấp. Hiển nhiên Hờ Mằn mấy năm này cực kỳ hiếu chiến, nhưng cũng không có đem lĩnh dân vào chỗ chết nghiền ép. Tại Leo nhận biết trong cùng thế hệ, Hờ Mằn tổng hợp năng lực tuyệt đối trên sắp xếp trước ba, điều quân trị dân, đều có thủ đoạn quyết đoán. Nguyên bản thủng trăm ngàn lỗ Phở Ý Lộ bá tước lĩnh, sửng sốt bị hắn một tay chống lên. Hiện tại trong lãnh địa dị tộc cùng nhân tộc cách một tòa Phở Doãn ở riêng, mặc dù ma sát không ngừng, nhưng cũng không có tạo thành đại loạn. Thổ địa phân cho dị tộc, trong tay quý tộc khẳng định các loại khu phục, nhưng những cái kia uy hiếp được Hờ Mằn thống trị người, cũng đều chậm rãi được vô yên trấn an, xa lánh xa lánh. Chỉnh đốn 2 ngày sau, Hờ Mằn bá tước cùng thú tộc cao tầng lấy được liên lạc, mang về 3 vị thú tộc dẫn đường, gia nhập vào Leo sứ đoàn. Thế là Leo mang đội ngũ, xuyên qua cửa thành bắc, tiếp tục hướng mặt phía bắc đi đến. Hờ Mằn bá tước cũng mang mấy vị người hầu, đi theo Leo bên người. Leo hiếu kỳ nói, làm sao? Ngươi cũng đi. Herman cười khổ, ngươi đều đến, ta có thể không đi. Thú tộc phòng tuyến bị vong linh đánh xuyên qua, nhất sốt ruột chính là ta mới đúng. Thú tộc báo chí trước hết nhất phát đến phờ doạn, Herman cũng là xem xét giật mình. Đầu não đơn giản thú tộc đại anh hùng căn bản sẽ không nói láo, báo chí nội dung đều là trực tiếp trích dẫn tình báo quân sự, không có cái gì trình độ ở bên trong. Nhưng bởi vậy càng lộ ra chân thực mà thảm thiết, đập vào mắt hoảng sợ. Leo cùng Herman hai vị bắc cảnh bá tước, chỉ mang mấy chục người sứ đoàn, thuận thế giới thụ đại đạo một đường hướng bắc, thẳng đến thú tộc lâm thời chủ thành vạ lạc chờ. Nếu như nói ẻn dĩ nổ hà lưu vực còn có thể miễn cưỡng phát triển nông nghiệp, qua phờ doạn, bên này liền hoàn toàn thuộc về bắc âu khí hậu, không ít địa phương khí hậu ác liệt, thổ nhưỡng cằn cỗi, liền có nuôi súc vật đều dài không cao, chớ nói chi là trồng trọt hoa màu. Chỉ có khê cốc tránh gió hướng mặt trời khu vực, tài năng nhìn thấy một chút đồng ruộng. Bất quá leo một đường nhìn lại, phát hiện thế giới thụ đại đạo hai bên bị thú nhân mở ra mảng lớn vườn trồng trọt, đủ loại sừng hiệu củ sắn cùng một chút gọi không ra tên vùng băng giá cây trồng. Sứ đoàn còn chứng kiến một tên lưu đầu nhân sa mạn đứng tại đồng ruộng cho đồng ruộng thi pháp. Chứ nông nghiệp, thú nhân chăn nuôi nghiệp càng thêm phát đạt, trong rừng trên đồng cỏ, khắp nơi đều là dê bò quần. Leo cùng hờ mắn liếc nhau, đều không nói gì. Trong sứ đoàn người người có ngựa, khinh trang nhanh đi, rất nhanh liền đến vạ lạn chờ. Hờ mắn bá tước cũng càng ngày càng trầm mặc. Nơi này là phụ thân hắn chết trận chi địa, không chỉ có là phụ thân hắn, toàn bộ phở ý lộ gia tộc chủ lực quân đoàn đều hủy diệt ở trong này, cao giai cường giả cơ hồ bị một mẹ hút gọn. Cũng liền hờ mắn có thể nhịn đủ phụ trọng, đổi một người, căn bản làm không được cùng thú tộc ôn hòa nhã nhặn duy trì mậu dịch, đồng thời chiêu mộ dị tộc quân đội. Chương 757 Phong thần pháo đài chương 757, phong thần pháo đài vạ lạn chờ hiện tại thành thú tộc hậu phương lớn, toàn bộ hạt cảnh tụ tập 100,000 thú nhân, dựa vào trồng trọt chăn nuôi cùng đánh cá và săn bắt, cung cấp nuôi dưỡng phong thần pháo đài chú quân. Đến nỗi vạ lạn chờ, cơ hồ không có chú quân, cũng căn bản không lo lắng nhân tộc tiến công. Thú tộc cho tới bây giờ đều không kiêng kỵ cùng nhân tộc giã chiến, thật lọt vào tập kích, 100,000 thú nhân toàn dân giai binh, người người hùng hãn không sợ chết, tập hợp một chỗ, cái gì nhân tộc quân đoàn đến đều không chiếm được chỗ tốt. Đợi đến tọa trấn vạ lạn chờ thú nhân lão xà mạn xuất hiện, Leo dẫn đầu đi lên tự giới thiệu. Xà mạn đại nhân, ta là bắc cảnh nhân tộc bá tước Leo Mân Đồ, bên cạnh đây là hờ mặn phở ý lộ bá tước, chúng ta là nhân tộc sứ đoàn, muốn đi phong thần tháo đài, điều tra phương bắc vong linh tình hình gần đây. Leo nói do ý đồ đến về sau, lão xà mạn vui vẻ đồng ý, bởi vì đây vốn chính là kế hoạch của hắn. Ta là tiên tổ xà mạn dễ ôn y, nguyện tiên tổ chỉ dẫn các ngươi tiến lên. Với bạn, ta chỗ này có một nhóm vật tư cần đưa đến mặt phía bắc, có thể cùng các ngươi cùng nhau đi tới. Rất nhanh, Leo liền thấy cái gọi là vật tư. 100 xe chưa xử lý sừng hiệu củ sắn. Sa mạn đại nhân, các ngươi thu tộc chiến sĩ, ăn hết cái này có thể bảo trì chiến lược sao? Dê ốm ý giải thích nói, đây là bình thường ăn, thời gian chiến tranh có thịt cung ứng, chỉ bất quá bây giờ dê bò đều tại mập lên, chỉ có thể khổ một khổ tiền tuyến chiến sĩ, đợi đến bắt đầu mùa đông lại đem dê bò đưa đi mặt phía bắc. Thú nhân dạ dày có thể tiêu hóa sừng hiệu củ sắn độc tính, bình thường ăn sừng hiệu củ sắn liền có thể sống sót, nhưng cũng chỉ là mạng sống. Muốn trở thành chiến sĩ, còn là đến ăn thịt bồi bổ mới được. Leo nhịn không được chỉ điểm một câu, ngươi có thể đem sừng hiệu củ sắn đơn giản xử lý, sau đó đút cho dê bò, có thể gia tốc dê bò mập lên. Dê ốm ý mặt lộ do dự, chân quý lương thực, sao có thể đút cho dê bò, người đều không đủ ăn. Tốt ta, giá rẻ nhất sừng hiệu củ sắn, tại trong mắt của thú nhân cũng là chân quý vật tư. Da dày cặn bã nhiều hoang dại sừng hiệu củ sắn, xử lý thành có thể vào bụng thô khoái bánh, trọng lượng chỉ còn nguyên bản 4 thành. Nếu như xử lý thành mảnh khoai phấn, kia liền chỉ còn 2 thành. Cho nên dễ ổn ý cái này 100 xe sừng hiệu củ sắn, ở trong mắt của Leo, cũng chính là 20 xe mảnh khoai phấn, tương đương với cúc sông lĩnh nhỏ nhất củ sắn gia công trong xưởng, một cái dây chuyển sản xuất một ngày sản xuất. Tại khu Lang Nguyên Nam Bộ, theo có thể dùng ăn sừng hiệu củ sắn giã chư nhân, độc giác lao chư bị càn quét không còn, giã ngoại sừng hiệu củ sắn khắp nơi sinh trưởng, đào đều đào không sạch sẽ. Chỉ có cúc sông lĩnh nắm giữ lấy tịnh hóa sừng hiệu củ sắn kỹ thuật, lại ghét bỏ hoang dại sừng hiệu củ sắn phẩm chất thấp kém, cho nên mới cần vườn trồng trọt đại lượng trồng trọt. A hệ sơ cự ma bộ lạc liền có không ít thôn xóm dựa vào khai thác hoang dại sừng hiệu củ sắn bán đến toái thạch bảo đổi lấy đứng đắn lương thực để sinh tồn. Nhưng là tại vạ lạn chờ, bên này hoang dại sừng hiệu củ sắn trong thời gian ngắn liền bị thú nhân đào sạch sẽ, hiện tại chỉ có thể dựa vào nhân công trồng trọt. Leo không có nhiều lời, chỉ là một đường nhìn sang. Thú tộc vẫn như cũ duy trì xuôi nam lúc cuối cùng, vu rốt thú nhân cổ lực, không phải hợp cách anh nông dân, liền ngay cả trồng trọt sừng hiệu củ sắn đều miễn cưỡng, chớ nói chi là cái khác cây trồng. Trừ đồ ăn không đủ, cái khác sinh tồn vật tư càng thêm thiếu thốn. Không ít thú nhân khổ lực đều trần như nậu, chỉ có chiến sĩ cấp bậc, tài năng ở trên người khoác một chút vải bóc cùng da lông. Trong tay bọn họ vũ khí, chỉ có một nửa là kim loại vũ khí, còn có không ít người cầm truy đá, cây gỗ cùng sơn thú. Dựa vào cùng nhân tộc mậu dịch, thú tộc thu hoạch không ít trước kia không có vật tư, nhưng bất kể như thế nào, nhân tộc cũng không nguyện ý bán ra đồ sắt cho bọn hắn. Khúc sông giá rẻ đồ sắt, cũng dừng bước tại phở doạn, đến không được thú nhân trong tay. Có đồ sắt thú nhân cùng không có đồ sắt thú nhân, sức chiến đấu hoàn toàn là hai cái cấp bậc, liền ngay cả Leo cũng không dám tùy tiện bán ra đồ sắt cho thú nhân. Mặc dù thú tộc tại vạ lạn trở có chính mình tiệm thợ rèn, nhưng vũ khí cung ứng hoàn toàn theo không kịp tiêu hao tốc độ. Đi tại vạ lạn trở phía bắc lĩnh địa thú tộc, Leo phảng phất đi vào xã hội nguyên thủy. Rất nhanh, Leo liền thấy đế quốc truyền kỳ nhất pháo đài, phong thần pháo đài. Cao 50 mét tường thành, như là một đạo vách núi, đem sơn khẩu ở giữa thế giới thụ đại đạo từ đó chặn đường. Phong thần pháo đài cũng không phải là đơn độc một tòa pháo đài, mà là một cái nhóm pháo đài, xây dựng tại trên sườn núi to lớn tường thành, liên miên hơn 10 dặm, đem vạn trượng sơn mạch nhất nhẹ nhàng một đoạn hoàn toàn phong tỏa. Hiện tại phong thần pháo đài bên trên quân phòng thủ đều đổi thành thú nhân chiến sĩ. Mặc dù bọn hắn nghiêm trọng khuyết thiếu viễn trình phát xạ vũ khí, nhưng đứng tại cao 50 mét trên tường thành, tùy tiện ném một hòn đá đều có thể đập chết địch nhân. Cho nên đầu tường quân phòng thủ ngược lại chiến lược thường thường, dưới thành chỉnh đốn quân đoàn mới là tinh nhuệ. Như đầu nhân đồ đằng chiến sĩ, thú nhân trọng trang bộ đội, lang kỵ binh chiến đoàn, cự ma săn đầu chiến đoàn, địa tinh cự thú quân đoàn, tạo thành 20,000 đại quân, đóng quân phong thần pháo đài xuống quân doanh khu. Dạng này đại quân dị tộc, một cái bắc cảnh bá tước căn bản là không có cách ngăn cản, chỉ có tụ tập bắc cảnh một nửa trở lên bá tước quân đoàn cùng cao giai cường giả, tài năng khó khăn lắm ngăn lại. Dễ Ốn Ý nhìn xem to lớn kim loại miệng cống chậm rãi nâng lên, một bên dẫn đường, một bên giới thiệu nói, chiến sĩ của chúng ta chủ yếu ở trong này chỉnh đốn, nhưng hướng đông thuận bắc băng hà ven bờ 3000 dặm đều có cứ điểm, lang kỵ binh sẽ đem đều chiếm điểm tình báo kịp thời truyền về, sẽ không để cho vong linh quân đoàn xông phá phòng tuyến, tiến vào bắc cảnh. Leo đội vàng chắc tay, vất vả các ngươi. Không khổ cực, chỉ là tự vệ mà thôi. Đi tới phong thần pháo đài trên tường thành, Leo nhìn thấy đối diện bắc băng hà bao la mặt nước, ánh mắt vượt qua sông lớn, có thể lờ mờ nhìn thấy bờ bên kia dãy núi. Thú tộc thống soái bạ xạ lọ mù đứng tại chỗ, nhìn thấy Leo cùng hờ mằn tới gần, cũng không quay đầu lại, không nguyện ý phản ứng bọn hắn. Tìm kiếm nhân tộc viện trợ là xạ mạn dễ ôn nhỉ chủ trương, hắn cái này thú tộc thống soái nhất thời còn không bỏ xuống được cái mặt này. Leo cùng bạ xạ lọ mù tại chủng tộc đại chiến trong lúc đó từng có gặp mặt một lần, bởi vậy chủ động tiến lên bắt chuyện. Bạ xạ lọ mù đại soái, đã lâu không gặp. Bạ xạ lọ mù nhìn thấy Leo, không tình nguyện đáp lễ, ngươi tốt, nhân loại bà tước. Hắn là cấp 9 đỉnh phong thú nhân chiến sĩ, một cái tay liền có thể đánh bại Leo cùng hờ mằn hai người liên thủ, nhưng cũng sợ hãi Leo một lời không hợp, ở sau lưng mở một cái truyền tống quan môn, gọi tinh linh bán thần tới đánh hắn. Đại soái, trước mắt mặt phía bắc tình huống như thế nào? Bà xã lọ mù lạnh nhạt nói, còn tốt, tháng này chiến sự không nhiều, tụ lại tới đều là một đám tiểu xương cốt giá đỡ, chúng ta chỉ chết 20 tên như đầu nhân đồ đằng chiến sĩ. Leo một trận con rút đau đớn, so bà xã lọ mù còn muốn đau lòng, cái gì? Chết 20 tên đồ đằng chiến sĩ? Đây chính là đồ đằng chiến sĩ a. Như đầu nhân đồ đằng chiến sĩ không chỉ có riêng là đơn vị tác chiến, cũng là sản xuất đơn vị. Những này chất phát trung thực, cần cụ chịu làm to con đầu, so thực nhân ma dùng tốt gấp trăm lần. Còn ăn cỏ. Bà xã lọ mù kỳ quái nhìn hắn một cái, đồ đằng chiến sĩ cũng là chiến sĩ, thủ hộ gia viên mà chết, là vinh quang của bọn hắn. Đúng lúc này, sông lớn bờ bên kia trên sườn núi, xa xa thổi lên khói báo động. Một tên thú nhân xạ mạn không biết dùng cái gì pháp thuật, thu hoạch đối diện tin tức, báo cáo, lại tù trưởng, lại một chi vong linh quân đoàn, xuất hiện tại thế giới thụ trên đại đạo. Chương 758, cao giai chiến tranh tù trưởng chương 758, cao giai chiến tranh tù trưởng bạ xạ lọ mù nhìn qua đối diện khói báo động, thần sắc như thường, Lao Nưu còn tại đối diện, chờ hắn tin tức đi. Trong miệng hắn Lao Nưu chính là cao giai Nưu đầu nhân chiến tranh tù trưởng, toái địa người dị ẩn, mặc dù chỉ có cấp 7, nhưng sức chiến đấu có thể so với cấp 9 thú nhân chiến sĩ. Chủng tộc đại chiến qua đi, hai đại thủ lĩnh trưởng kỳ đóng giữ phong thần pháo đài, thay phiên đi hướng bờ bên kia tiêu diệt vong linh cùng tiếp thu nạn dân, mà gờ xạ mạn dễ ổn nhỉ thì phụ trách hậu phương lớn. Nhìn thấy hai cái nhân tộc bá tước mặt lộ lo âu, bà xã lọ mù ngược lại an ủi một câu, yên tâm, một chỗ khói báo động mà thôi, dạng này chiến sự mỗi tháng đều sẽ phát sinh. Vong linh quân đoàn tại mùa hạ qua không được bắc băng hà, sẽ chỉ chậm rãi hướng bên bờ tụ tập, mà phong thần pháo đài sinh mệnh khí tức nồng đậm, cho nên bên này xuất hiện vong linh nhiều nhất. Đợi đến mùa đông, sông lớn băng phong biến thành đường cái, toàn bộ bắc băng hà đối diện khói báo động liên miên ngàn dặm, tất cả tiền tiêu bộ đội đều sẽ rút về bờ nam, lúc kia mới thật sự là gian nan. Leo lại không muốn làm chờ, liền nói, ta đi qua nhìn một chút. Nói hắn nhảy lên đầu tường, nhảy xuống. Một giây sau, một đầu to lớn hắc long chui lên không trung, hướng sông lớn đối diện bay đi. Một bên hở màn bá tức thấy hoa mắt thần mê, nếu là hắn có như thế một đầu ma long, tuyệt đối so Leo còn muốn phách lối. Hiện tại Leo điều khiển hắc long kỹ thuật, không nói ra thần bảo hóa, cũng tuyệt đối là lão tài xế cấp bậc, so với trước kia phì phò tăng tốc, hiện tại chính là bắn ra cất bước. Ở ngoài phong thần pháo đài, có một tòa to lớn lô cốt đầu cầu, bằng đá cầu nối vươn dài dài trăm mét, sau đó như vậy đứt gãy. Đồng dạng lô cốt đầu cầu đối diện cũng có một tòa, hiển nhiên tại trước đây thật lâu, nơi này còn xây dựng một tòa vượt ngang sông lớn cự cầu, chỉ có điều lâu năm thiếu tu sửa, đã sụp đổ. Sông lớn mở bên kia địa điểm chiến đấu liền phát sinh tại lô cốt đầu cầu bên ngoài. 300 nhu đầu nhân đồ đằng chiến sĩ, khiêng lương trụ đồ đằng trụ, đang cùng một chi vong linh quân đoàn kịch chiến. Đây là một chi số lượng quá ngàn vong linh bộ đội, từ đại lượng thú nhân, cự ma vong linh chiến sĩ cùng chút ít manh thú to lớn thi thể cấu thành. Leo còn là lần đầu tiên nhìn thấy vong linh, những vong linh này đều là sinh vật thi hải, xem ra như là trình diễn zombie phim, nhưng động tác không như trong tưởng tượng khô khan. Bọn chúng chỉ là bởi vì thân thể tổn hại, cơ bắp khô cứng, hành động thoạt nhìn như là thụ thương sinh vật, nhưng kỳ thật có tử vong ma lực thúc đẩy, cũng không thể so bình thường sinh vật kém bao nhiêu. Một tên cường tráng thú nhân vong linh chiến sĩ, nửa người trên cơ bắp đã biến mất không thấy gì nữa, chỉ còn lại bộ xương cùng trần trụi tại bên ngoài nội tạng. Da mặt của nó đồng dạng biến mất không thấy gì nữa, khô cứng má cơ kéo theo răng nanh rơi một nửa miệng, phát ra im ắng chu lên. Trống rỗng trong hốc mắt toát ra u làm chi hỏa, phàm nhân binh sĩ chỉ là nhìn thấy, liền sẽ cảm thấy nguồn gốc từ sâu trong linh hồn hoảng hốt. Một cây to lớn đồ đằng trụ lôi cuốn kình phong đập xuống, lập tức đem hắn nện lẹp, xương cốt vỡ nát một chỗ. Cường tráng như đầu nhân đồ đằng chiến sĩ vừa mới nện tử vong linh chiến sĩ, không kịp quay người, liền bị một đầu vong linh cự tê bị lật. Đây là cánh đồng tuyết bên trong tê giác lông dài, bất quá bây giờ dày đặc da lông đã hư thối, chỉ còn bao khỏa xương sườn cơ bắp. Nó đâm vào nhu đầu nhân đồ đằng chiến sĩ trên thân, to lớn độc giác nháy mắt đâm xuyên nhu đầu nhân chiến sĩ đùi, sau đó đem hắn đỉnh lấy không ngừng lùi lại. Cái khác nhu đầu nhân chiến sĩ cần duy trì phòng tuyến, không kịp cứu vớt đồng bạn. Thụ thương nhu đầu nhân chiến sĩ khởi sướng cùng đến, ném đi đồ đằng trụ, hai tay ôm lấy vong linh cự tê vai quõng, cùng nó bắt đầu đấu sức. Giang có mấy giây sau, nặng mấy ngàn kg vong linh cự tê lại bị hắn bế lên, giơ lên cao cao trùng điệp cẳng xuống, độc giác cũng từ bắp đùi rút ra, sau đó đâm vào trên mặt đất băng liệt. Nhưng vong linh cự tê sức chịu đựng không thể so với nhu đầu nhân kém, còn độc giác vỡ vụn, xương sườn đứt đoạn, cũng không có cảm giác gì, mà là dây rủa xoay người, dự định tiếp tục công kích. Lúc này, Leo điều khiển hắc long bước qua, càn quét kình phong để nhu đầu nhân chiến sĩ không mở ra được hai mắt. Lại nhìn đi, to lớn hắc long đã đem vong linh cự tê bắt được giữa không trung, sau đó xé thành hai đoạn. Tại có thể so với hạng nặng máy xúc lực cánh tay xuống, sắt thép đều có thể xé nát, chưa từng thoát ly sinh vật cấu tạo vong linh cự tê, quả thực chính là hổ giấy. Tại chiến trường phía trước nhất, nhu đầu nhân chiến tranh tù trưởng Di ẩn một mình đối kháng mấy chục con vong linh hổ giang kiếm. Bên cạnh hắn, đã đổ xuống 4-5 đầu vong linh ma mút, to lớn thi hải, cũng không che nổi chiến tranh tù trưởng tiếp cận 4 mét thân thể. Còn lại những vong linh này hổ giang kiếm, ngược lại càng thêm khó chơi. Di ẩn đã ở trong này thủ một tháng, chủ động thả ra đồng bộ sinh mệnh lực, hấp dẫn phụ cận vong linh tới. Mùa hè hắn đánh giết vong linh càng nhiều, mùa đông các tộc nhân áp lực lại càng nhỏ. Trên người hắn đã xuất hiện không ít vết thương, thậm chí còn có mấy tiết sừng tê cùng răng nanh khảm nạm ở trên lưng không kịp rút ra. Bất quá những này đối với da dày thịt béo như đầu nhân đến nói, đều chỉ là bị thương ngoài da. Chỉ là không ngừng xâm lấn thân thể tử vong ma lực khó mà xử lý, cần trở lại phong thần pháo đài về sau tìm tiên tổ xạ mạn chậm rãi trị liệu. Nhìn xem mấy chục con hổ răng kiếm chậm rãi dựa vào, ý đồ từ trên người hắn kéo xuống một khối huyết đủ, Di ẩn khẽ cắn môi, thể nội ma lực hội tụ. Chiến tranh trả đạn. Theo ma lực mãnh liệt phóng thích, vô hình ba động nháy mắt quyết tán, phương viên 20 mét bên trong mặt đất nhào nhào dạn nước. Tới gần nhất Dị ẩn hơn 10 đầu hổ giang kiếm, thân thể cũng cùng mặt đất, nháy mắt nước toát ra vô số vết thương. Một đầu trên thân cơ bắp còn thừa không nhiều hổ giang kiếm thi hải, hướng về phía trước đi ra mấy bước, sau đó ầm vang đổ xuống, biến thành một chỗ nát xương một phấn. Như đầu nhân đồ đẳng chiến sĩ siêu phàm sau khi thức tỉnh, liền được xưng là chiến tranh tù trưởng, bởi vì bọn hắn chiến kỹ tất cả đều thích hợp với chiến trường, có không gì sánh kịp chiến trường lực thống trị. Đáng tiếc như đầu nhân dù cho siêu phàm thức tỉnh, cũng chủ yếu lấy lực lượng cơ thể làm chủ, thể nội ma lực dự trữ không nhiều, không cách nào tần số cao phóng thích chiến kỹ. Di ẩn đã ở trong này hao tổn một tháng, phóng thích xong cái này chiến tranh trà đạp thể nội thật vất vả khôi phục ma lực lại lần nữa tiêu hao sạch sẽ. Cứu một tên nhu đầu nhân chiến sĩ leo, đem thở dày dạn ném xuống hắc long, sau đó điều khiển hắc long tại tầng trời thấp nhiều lần lao xuống. Trừ lựa hình thể to lớn vong linh cự tê cùng mánh mã tượng hạ thủ, cũng sẽ lợi dụng hai cánh cuốn lên của phòng, đem lít nha lít nhít cấp thấp vong linh binh sĩ thổi bay. Bị ném xuống đến thở dày dạn, biến thành đại địa bạo hùng, một bên bị đáng sợ vong linh dọa đến ba ba kêu to, một bên một trưởng một cái, đem hắn từng cái đập nát. Toàn bộ vong linh quân đoàn hoạch tâm chiến lược không nhiều, cỡ lớn đơn vị đều bị đánh giết về sau, còn lại vong linh pháo hôi nhóm dần dần dừng lại chiến đấu, sau đó đột nhiên bắt chân lên cổ mà chạy, hướng chỗ rừng sâu bỏ chạy. Thở hồng hộc Dị ẩn, ôm chính mình đồ đằng trụ, đâm vào trên mặt đất, dựa vào ở phía trên nghỉ ngơi. Hán đồ đằng trụ, làng lưu đầu nhân đại tù trưởng chuyển thừa thần khí, có thể câu thông đại địa chi lực, không gián đoạn duy trì trị liệu pháp thuật. Cái khác lưu đầu nhân đồ đằng chiến sĩ cũng lẫn nhau đỡ lấy tụ lại, đem đồ đằng trụ từng cái dựng thẳng lên, kết thành một cái pháp trận, sau đó ngay tại chỗ nghỉ ngơi. Leo tại không trung, nhìn xem vong linh pháo hôi nhóm tán đi, cảm thấy thần kỳ, rơi xuống đất thu hồi hắc long, hỏi những vong linh này sẽ còn chạy trốn? Nghe tới Leo lời nói, Di ẩn hồi đáp, trước kia là không có chạy trốn, nhưng bây giờ vong linh phía sau có u hồn cùng vu yêu tại chỉ huy, so trước kia càng thêm khó chơi. Nói hắn nhìn xem Leo cùng thở dậy dạ, cảm ơn các ngươi trợ giúp. Chương 759, viện trợ kế hoạch. Chương 759, viện trợ kế hoạch. Nghe được có người nói lời cảm tạ, thở dậy dạ lập tức mặt mày hớn hở, không cần cảm ơn. Nói nàng còn hóa thành hình người, từ ma pháp trong túi móc ra khúc sông chữa bệnh vật tư, cho bị thương nặng như đầu nhân chiến sĩ tiến hành cấp cứu. Như đầu nhân chiến sĩ chữa bệnh trình độ cực đoan lạc hậu, vết thương nhỏ cơ bản toàn bộ nhờ tự thân cường đại năng lực khôi phục cự chống, chỉ có trọng thương như đầu nhân mới có thể được đến xả mãn cấp cứu. Bọn hắn chỉ có 4 cái ngón tay, mỗi một cây đều có nhân loại thủ đoạn thô, cơ hồ không cách nào xử lý vết thương. Phờ dày dạ đã tinh thông khúc sông ngoại khoa băng bó kỹ thuật, bản thân trị liệu pháp thuật cũng có tăng lên cực lớn. Tại nàng trị liệu xong, không ít như đầu nhân đồ đẳng chiến sĩ gãy xương đều bị nàng uốn nắn, băng bó thạch cao băng vải. Chỉ ít 3 tên như đầu nhân chiến sĩ bị nàng theo trên con đường tử vong kéo trở về, những cái kia nguyên bản chiến lược tổn hao nhiều các loại thương hoạn cũng có thể khôi phục như lúc ban đầu. Nhìn xem hóa thành nhân hình thở dậy ra, Vũ Thiên Sứ cánh tại nhu đầu nhân thương hoạn chồng bên trong bay tới bay lui, như là một cái vất vả cần cù tiểu băng mật, không ít nhu đầu nhân đồ đằng chiến sĩ tất cả đều cúi đầu cầu nguyện. Nguyện tiên tổ chỉ dẫn ngươi tiến lên. Tiếp xúc chiến tranh lâu như vậy, Leo cũng không phải người ngoài ngành, nghe tới gì ẩn lời nói, lo âu trong lòng càng nặng. Không có bản thân ý thức vong linh, lại thế nào đáng sợ, cũng có nhằm vào biện pháp. Nhưng phía sau có người chỉ huy, dù cho quân sự năng lực, trình độ uy hiếp cũng chỉ số lên cao, mà lại Leo xem xét chiến trường tình huống, liền có thể liếc mắt phán đoán, vong linh quân đoàn phía sau người điều khiển cũng không có nhất cử công phá tiền tiêu ý nghĩ, mà là đang không ngừng phái ra đám bộ đội nhỏ tiến hành quấy rối, không ngừng tiêu hao thú tộc chiến lực. Mặc kệ là phàm nhân binh sĩ còn là siêu phàm giả, cũng phải cần khôi phục thể lực, dạng này không gián đoạn tra tấn, sẽ để cho thú tộc quân đoàn chiến lực cùng sĩ khí đều không ngừng tiêu hao. Thú tộc thừa dịp mùa hè tận hết sức lực càn quét vong linh, nhưng vong linh cũng tại mùa hạ tận hết sức lực tiêu hao thú tộc, song phương đều tại vì mùa đông đại chiến làm chuẩn bị. Leo cẩn thận không có tiếp tục hướng mặt phía bắc thăm dò, vạn nhất bên kia ẩn giấu một tên thánh giai vong linh đâu. Luyện kim hắc long chỉ có thể đối phó thánh giai trở xuống cá thể, thật gặp phải thánh giai, đối phương liếc mắt liền có thể nhìn ra hư thực. Cho nên cứu chữa xong nhu đầu nhân các chiến sĩ về sau, Leo liền mang theo phở rời dạ đường về, trở lại phong thần pháo đài. Herman Bá tức một mực tại phong thần pháo đài chờ hắn, phía trước tình huống như thế nào? Tạm thời còn nhìn không ra, nhưng hiển nhiên sẽ không quá tốt, chiến tranh tù trưởng dị ẩn đều bị thương. Herman lo lắng nói, đáng tiếc chúng ta trong nhân tộc loạn không ngừng, khó mà xuất binh tương trợ. Hắn là hy vọng nhất thú tộc cùng vong linh lưỡng bại câu thương Bắc Cảnh Bá Tước, nhưng cùng lúc cũng là lo lắng nhất thú tộc phòng tuyến sập bàn người. Leo nói, nhưng chúng ta có thể tiến hành vật tư cùng trên kỹ thuật viện trợ. Nói, hắn gọi tới gần cùng thì bắt đầu định ra viện trợ hàng ngũ. Khúc sông hiện tại chi tiêu không nhỏ, nhân viên cùng vật tư đều mười phần hồi hộp, nhưng khẽ cắn môi vẫn có thể gạt ra một chút. Các ngươi giúp ta ngắm lại, nhìn khúc sông có cái gì đem ra được, lại không ảnh hưởng phát triển đồ vật đến. Gần cùng thì liếc nhau, cái trước nói, khúc sông cầu đầu nhân có vẻ như quá vui sướng, không bằng kéo đến mặt phía bắc lắng động lắng động. Thì cũng nói, a hệ sở cự ma bộ lạc càng lúc càng lớn, cự ma chiến sĩ sức chiến đấu cường hãn, lại không phải làm dụng liệu, không bằng tới mặt phía bắc phục dịch. Còn có thực nhân ma, cơ dồ gở trong tay thực nhân ma càng tụ càng nhiều, hiện tại đã thành một dãy núi lớn nhất tai họa, đưa một nửa đến bên này cũng không tệ. Leo nhìn xem hai nàng, im lặng nói, tính đi tính lại, tất cả đều là dị tộc đúng không? Các ngươi chính là không quen nhìn khúc sông dị tộc. Gần cùng thì đều là nam cảnh người, thâm thụ thánh quang giáo hội hung đúc, đánh trong lòng bài xích dị tộc. Mặc dù tại khúc sông không có minh xác tỏ thái độ, nhưng ngẫu nhiên chân tình bộc lộ, cũng đứng tại kháng cự dị tộc dung hợp lập trường. Hai nàng chỉ thích khúc sông trong phòng lớn nhu thuận đáng yêu tiểu cầu đầu nhân, với bên ngoài lộn xộn dị tộc không có hảo cảm. Liên cung đại bộ phận truyền thống quý tộc quan điểm, nuôi hai con dị tộc là không có vấn đề, nhưng là đem dị tộc bình đẳng đối đãi, thực tế có chút khó khăn người. Nghe tới Leo lời nói, hai người vội vàng một chân quỳ xuống, chúa công. Thuộc hạ quan niệm cũng không trọng yếu, hết thảy quyết sách toàn bằng chúa công. Leo khoát qua tay, nói mỏ, ý kiến của các ngươi đối với ta rất trọng yếu. Các ngươi nói cũng không sai, khúc sông dị tộc xử lý sản xuất hiệu suất thấp, không bằng lôi ra đến đánh trận. Đánh nhân tộc sẽ bị người khoa tay múa chân, đánh vong linh tổng không ai nói. Nhưng các ngươi lại thế nào xem thường dị tộc, đó cũng là ta khúc sông dị tộc, đến phong thần pháo đài, không thể đem bọn hắn làm pháo hôi. Khúc sông củ sắn phấn xuất hiện sản lượng quá thừa, không bằng đem tồn kho nửa giá bán cho thu tộc, còn có thể về điểm bốn. Đến ban đêm, bà xã lọ bù cùng dễ ôn ý thiết tiến khoản đãi nhân tộc sứ đoàn, Leo thừa cơ đưa ra chính mình viện trợ kế hoạch. 100 tên thực nhân ma trọng trang chiến sĩ, 1000 tên cầu đầu nhân chiến trường cứu hộ viên, 2,000 tên cự ma viễn trình xạ thủ, còn có nửa giá bán ra đầy đủ nuôi sống hai chi thú nhân đầy biên quân đoàn chất lượng tốt lương thực. Cái khác viện trợ vật tư vô số. Bà xã lọ mủ cùng dễ ôn y trên mặt đều lộ ra không cách nào che giấu kinh hỉ. Từ khi mất đi đối với cự ma bộ tộc thống trị về sau, thú tộc đại quân liền mất đi viễn trình phát xạ đơn vị 2,000 cự ma xạ thủ, trong mắt bọn hắn so 2,000 thú nhân chiến sĩ còn trọng yếu hơn, mà lại nhu đầu nhân đồ đằng chiến sĩ số lượng phi thường thưa thớt, thực nhân ma trọng trang chiến sĩ vừa lúc có thể đền bù thiếu sót của bọn hắn. Càng là cỡ lớn chiến dịch, trận hình liền càng ngày càng trọng yếu, không có đủ cỡ lớn đơn vị đến ngăn cản vòng linh cự thú công kích, còn lại thú nhân chiến sĩ tùy tiện liền sẽ bị xông thành năm bẻ bảy mảng, thương vong chỉ số lên cao. Đến nỗi cầu đầu nhân, giống như không có tác dụng gì bộ dáng, trước kia đều là lấy ra làm tổ lương, nhưng đây cũng là khúc sông một điểm tâm ý duy trì có dự tính hờ mằn bá tước, trên mặt duy trì lấy cứng nhắc đủ cười, trong lòng lại thật lạnh thật lạnh. Khúc sông đối với thú tộc viện trợ không phải hắn chú ý trọng điểm là khúc sông cùng thú tộc trực tiếp mậu dịch. Khúc sông cùng thú tộc trực tiếp kết nối, lập tức đánh vỡ hắn khổ tâm kinh doanh độc quyền địa vị, từ đây song phương hàng hóa liền có thể trực tiếp chạy vào đối phương thị trường. Tuy nói y nguyên phải đi qua phờ đoạn, nhưng hắn người trung gian này có thể thu hoạch lợi nhuận lập tức muốn bị chém đứt hơn phân nửa. Nhưng lúc này ai dám nói một cái không chữ? Herman chính mình không xuất lực liền đã rất xấu hổ, còn dám từ đó ngăn cản, chỉ sợ liền Bắc Cảnh đại công tức đều không gánh nổi hắn. Giải quyết viện trợ hạng mục công việc, Leo không có cứ vậy rời đi, mà là tiếp tục đợi tại phong thần pháo đài, tiếp tục quan sát vong linh động thái, bình chắc uy hiếp của bọn nó trình độ. Thùng trăm ngàn lỗ Bắc Cảnh đã không cho phép vong linh quân đoàn xâm lấn, chỉ cần Nam Bắc hai mặt đều an tĩnh mấy năm, để đại công tức giải quyết triệt để cụ rỗ lộ ra tộc cái kẻ phản bội này, Bắc Cảnh lại có thể an ổn 10 năm 8 năm. Đợi đến một tháng trôi qua, khúc sông viện trợ quân đoàn liền xuất hiện ở dưới phong thần pháo đài. Chương 760, bộ đội tiếp viện đến chương 760, bộ đội tiếp viện đến lúc này, Bắc Băng Hà bờ gió thu dần lên, nơi này khí hậu xa so với phương Nam rất lạnh, mới đến thu sớm thời tiết, liền đã thổi lên gió bấc. Lạnh lẽo gió bấc như dao nhỏ cắt tại trên mặt người, nhưng là mặc kệ là Bắc Cảnh nhân tộc, còn là thú tộc, đều đối với loại trình độ này hàn ý không có chút nào cảm giác. Khác biệt dĩ vãng chính là, mấy năm này gió bấc bên trong, lôi cuốn nồng đậm tử khí. Chỉ cần là siêu phàm giả, liền có thể rõ ràng cảm nhận được bọn chúng tồn tại. Đối với siêu phàm giả đến nói, tự nhiên ma lực thật giống như trong thân thể loại nào đó ác không thể thiếu nguyên tố vi lượng, mà tử vong ma lực thì là loại nào đó mãnh liệt phóng xạ. Tại tử vong ma lực ăn mòn xuống, trong không khí tự nhiên ma lực đống nhiên giảm bớt, siêu phàm giả liền sẽ cảm thấy các loại khó chịu. Năng lực khôi phục cường hãn như đầu nhân cùng thú nhân, vết thương tốc độ khép lại bắt đầu chậm lại, thậm chí như đầu nhân đồ đang trụ, cung cấp các loại tăng phúc cũng trên phạm vi lớn giảm xuống. Trừ đối với trên nhục thể phóng xạ, tử vong ma lực sẽ còn ảnh hưởng sinh vật linh hồn, thời gian dài xâm nhập sẽ để cho sinh vật tâm tình tiêu cực không ngừng sinh sôi, trở nên âm u, tuyệt vọng, mất đi cái vui trên đời. Thú tộc ba cự đầu bạ xạ lọ mù, dễ ổn nghỉ cùng dị ẩn, ngồi tiếp leo, tại phong thần pháo đài trước cửa thành, lặng lặng nhìn khúc sông viện trợ đội ngũ vào thành. Đi ở trước nhất chính là ả hệ sở xuất lĩnh 2,000 cự ma tay súng kiếp. Khúc sông súng không có giảm thanh đào thải về sau, một nửa bán cho Minh Hữu Tạ Tàn Bộ, một nửa bán cho ả hệ sở. Hiện tại ả hệ sở trong tay cũng có tay súng kiếp quân đoàn, nhưng cùng Tạ Tàn Bộ không giống địa phương là, bọn hắn hoàn toàn không có mô phỏng cùng giữ gìn súng đạn năng lực. Cho nên chi này súng kiếp quân đoàn hậu phương, còn đi theo một đội khúc sông tương tự, chuyên môn trợ giúp bọn hắn giữ gìn súng đạn. Khúc sông thương tượng không chỉ có thể sửa chữa súng kiếp, còn có thể tại pháo đài trực tiếp sản xuất bọc giấy đạn, thuận tiện giúp thu tộc đại quân sửa chữa vũ khí trang bị. Sớm nhất có được súng kiếp cự ma kẻ tỏ sát, trở thành cự ma súng kiếp quân đoàn trưởng. Mặc dù cự ma 24 tù các đầu lĩnh đều rất đỏ mắt, nhưng cự ma chi vương ạ hệ sở cũng nói rất có lý, quân đoàn trưởng chức vị không còn là thông qua cá nhân võ lực đến tuyển chọn, mà là muốn cùng nhân loại ưu tiên cân nhắc thống soái năng lực. Nếu như cảm thấy mình rất cường đại, có thể tại tác chiến thời điểm xông lên phía trước nhất, mà không phải đem tộc nhân đưa vào tuyệt cảnh. Cự ma tay súng kiếp đằng sau là cờ rổ gỡ trọng trang thực nhân ma, 100 tên vừa mới mặc vào trang giáp hạng nặng thực nhân ma, còn không quá thích ứng bọn chúng trang bị, hành quân trên đường sự cố liên tiếp. Cờ rổ gỡ thì mang hơn 10 tên thực nhân ma kẻ phun chỉ khiêng nặng nề họng pháo, giám sát bọn hắn tiến lên. Tại đủ để đánh nát thực nhân ma thân thể họng pháo dưới sự uy hiếp, những này hoang dã thực nhân ma mới không có tại hành quân trên đường phát sinh bạo loạn. Cuối cùng chính là dẹm bộ vạn dẫn đội cầu đầu nhân đại quân. Trừ dẹm bộ vạn 500 tinh nhuệ trinh sát, còn lại tất cả đều là trẻ tuổi khúc sông cầu đầu nhân, bọn hắn vừa mới thông qua chiến trường cấp cứu huấn luyện, trở thành khúc sông chiến trường cứu hộ đội. Lần này bắt thượng, vừa vặn cầm thú tộc các bằng hữu luyện tập. Dẹm bộ vạn mang cầu đầu nhân bên trong duy nhất có quân đội tính kỷ luật tinh nhuệ các trinh sát, gian nan để bảo toàn chi này rối bời cầu đầu nhân bộ đội. So với cái khác chiến đấu đội ngũ, các cầu đầu nhân tựa như là dưới sự dẫn dắt của lao sư dạo chơi ngoại thành học sinh tiểu học, chen chúc một chỗ khắp nơi quan sát, lúc nào cũng có thể bởi vì tò mò mà làm mất. Bọn hắn mặc đơn giản quân phục, vắt trên lưng một cái bền chắc ba lô, bên trong là khúc sông sản xuất hàng loạt chiến trường cấp cứu sáo trang. Thánh quang cầu đầu nhân đòn cùng long huyết cầu đầu nhân diệu bi, toàn bộ đều ở trong đội ngũ. Cái trước là chữa bệnh cứu hộ đội đội trưởng, tại gia vật cha sứ tỉ mỉ dưới sự chỉ đạo, lại thêm trung đình để dạy bảo, bây giờ đòn đã là một tên xuất sắc thánh quang mục sư kiêm y sư. Cùng người sói mạnh như nhau tráng long huyết cầu đầu nhân diệu bi, can đảm y nguyên cùng phổ thông cầu đầu nhân, sợ hãi rụt rè đi theo đòn đằng sau. Hắn mang cái khác tầm 10 cái long huyết cầu đầu nhân, trên lưng đều khiêng một cái hòm gỗ lớn, bên trong chứa đáng giá ngàn vàng luyện kim trang trí. Đến phong thần pháo đài bên trong, long huyết cầu đầu nhân diệu bị cùng đồng bạn buông xuống hòm gỗ lớn, bắt đầu lắp ráp luyện kim trang trí. Rất nhanh, một đài hơi nước máy phát điện cùng một đài ma tinh nạp năng lượng trang bị liền bị bọn hắn lắp ráp tốt. Long huyết cầu đầu nhân ở tại trung đỉnh cũng không phải cái gì đều không làm, bọn hắn một mực tại luyện kim khu cho luyện kim sư nhóm làm việc vặt, toàn bộ hành trình tham dự ảnh cách xô đại sư ma tinh nạp năng lượng nghiên cứu, cùng vợ hiệu đại sư máy phát điện nghiên cứu. Theo máy phát điện khởi động, cương đại dòng điện hội tụ đến ma tinh nạp năng lượng trang bị bên trên, nhàn nhạt thánh quang ma lực theo luyện kim phủ văn bản khối nổi lên hiện. Nhưng diệu bị không có cất đặt nạp năng lượng ma tinh, mà là tùy ý những này thánh quang ma lực tản mát. Sau 10 phút, nồng đậm thánh quang ma lực tràn ngập ra, trung quanh thương hoàn nhóm, tất cả đều cảm thấy vết thương một trận ngứa, huyết nhục rất nhỏ nhúc nhích, bắt đầu gia tăng tốc độ khép lại. Cái này không đơn thuần là ma tinh nạp năng lượng trang bị, còn là một đài thánh quang ma lực chuyển đổi trang bị, có thể thông qua cao thế điện lưu, đem tự nhiên ma lực chuyển đổi thành thánh ánh sáng ma lực. Tại không nạp năng lượng dưới tình huống, nó chính là một đài tự mang thánh quang trị rũ thuật luyện kim đạo cụ. Theo thánh quang chuyển đổi trang bị thời gian dài vận hành, thánh quang ma lực dần dần bao trùm toàn bộ phong thần pháo đài, đem gió bấc bên trong thổi tới tử vong ma lực toàn bộ tinh hóa. Một đài thánh quang chuyển đổi trang bị, chẳng khác nào một tên trung giai thánh quang mục sư, còn là ma lực vô hạn thời gian sử dụng loại kia. Rất nhanh, pháo đài bên trong chiến sĩ, rốt cuộc không cảm giác được loại kia làm người tuyệt vọng kiềm chế không khí. Long huyết cầu đầu nhân lắp ráp dụng cụ thời điểm, thánh quang cầu đầu nhân đòn cũng không có nhàn rỗi, ngay lập tức mang chính mình chữa bệnh tiểu tổ đưa đến trọng thương hảo nơi đóng quân. Thú tộc đại quân chữa bệnh toàn bộ nhờ pháp hệ trị liệu pháp thuật, những này trọng thương thú nhân cùng nhu đầu nhân liền nằm ở trong nơi đóng quân, chờ đợi các xạ mạn trị liệu. Nhưng thú tộc pháp hệ so với nhân tộc còn thiếu, không ít xạ mạn còn ở hậu phương bảo hộ nông nghiệp sản xuất, phong thần pháo đài chữa bệnh đơn vị thiếu nghiêm trọng. Cứ việc còn không phải tình hình chiến đấu kịch liệt nhất mùa, hiện tại quân đoàn các binh sĩ cũng như thường khuyết thiếu cứu chữa, mà lại các xạ mạn ngay tại bên ngoài, chân chính có thể cứu sống, kỳ thật tại mang tới trọng thương doanh trước đó, liền đã thi pháp cứu. Thỉnh thoảng liền có một bộ chiến sĩ thi thể theo trong nơi đóng quân khiêng đi ra. Tại tộc nhân trong mắt, tiến vào trọng thương doanh, liền cùng chết không có khác nhau, chín thành đều muốn biến thành thi thể khiêng đi ra, trừ chút ít nhận được tin tức người nhà, cơ hồ không có ai đi chiếu cố bọn hắn. Thoi thóp các chiến sĩ, cứ như vậy bị ném xuống đất, cước đái đều kéo ở trên người. Đòn đi vào thương hoàn doanh, ngay lập tức ông lên tiếng, thối quá. Vệ sinh điều kiện quá kém, tranh thủ thời gian quét dọn vệ sinh, bảo trì thông gió, đem trong nơi đóng quân tạp vật toàn bộ thanh. Hắn theo thành hàng nằm trọng thương hào ở giữa đi qua, không ngừng hạ lệnh, đem cái này thì tối cắt, trừ độc sát trùng, khâu lại vết thương, đánh lên băng vải. Cái này muốn cắt, trước tiên đem hắn trói lại. Đây là xuất huyết nội, cho hắn vị trí này đâm một đao. Cái này chỉ là choáng, a. Choáng 3 ngày không ai cho ăn cơm. Tranh thủ thời gian cắm cái ống, cho hắn rót điểm thức ăn lỏng, lại không quản liền chết đói. Trong lúc nói chuyện, trên người hắn lông tóc nổi lên, nhàn nhạt thánh quang tản mát đi ra, chậm rãi tràn ngập toàn bộ trọng thương nơi đóng quân. Trấn an thuật, trấn định thuật, trị liệu thuật. Dưới sự chỉ huy của hắn, 500 chỉ thông qua chữa bệnh huấn luyện cầu đầu nhân, ngoắc ngoắc cái đuôi, bắt đầu bận rộn công tác. Chương 761, giành lấy cuộc sống mới thú nhân. Chương 761, giành lấy cuộc sống mới thú nhân. Theo mùa thu đến, bên kia bờ sông tụ tập vong linh càng ngày càng nhiều, bà xã lọ mù cáo từ rời đi, mang thú tộc chiến sĩ đi càn quét tụ lại vong linh. Đồng hành còn có rẻm bộ và 500 tinh nhuệ trinh sát cùng kẻ tỏ sạt cự ma tay xuống kiếp. Đến nội ả hệ sở, bởi vì tinh thông trị liệu, lựa chọn buổi tiếp đòn lưu thủ phong thần tháo đài, cung cấp chữa bệnh cứu trợ. Thời gian nhàn hạ, còn có thể đi theo thú nhân láo xa mạn dễ ổn nghỉ học tập xa mạn pháp thuật. Đặc biệt là hắn nhìn rõ thuật. Nhìn rõ thuật tu luyện cánh cửa cực cao, yêu cầu người tu luyện ma lực cảm giác thiên phú, chí ít là bình thường pháp hệ 3 lần trở lên. Nhưng lại ả hệ sở tại siêu phàm thời điểm thức tỉnh, liền có hiếm thấy ma lực cảm ứng thiên phú, có thể thông qua nghi thức đơn giản, cảm thấy được trong vòng trăm dặm ma lực lưu động. Cái này tại toàn bộ xa mạn giáo trong lịch sử cực kỳ hiếm thấy, cho dù là thú tộc tiên tổ của xa mạn dễ ôn nhi, nhân tộc thánh giai xa mạn Junadov, tại mới vào siêu phàm thời điểm, cũng không có năng lực như vậy. Dễ ôn nhi rất xem trọng cái này hậu bối, bởi vậy dạy bảo cũng tận hết sức lực. Mà Fleur dậy ra, thì nhìn chúng gì ẩn cường đại chiến kỹ, suốt ngày quấn lấy mưu đầu nhân đại tù trưởng học tập chiến tranh trả đạp. Không tại chiến đấu trạng thái gì ẩn, chính là một đầu chất phát lao nhiêu, không chịu nổi Fleur dậy ra dây dưa, thế là tiến hành dạy bảo. Cẩn thận quan sát ta ma lực lưu động, thấy rõ ràng. Chiến tranh trả đạp. Theo dị ẩn động tác, bàng bạc ma lực hội tụ đến chân phải của hắn, sau đó đạp thật mạnh xuống, trung quanh thân thể mặt đất lập tức giãn nước, bùn đất hòn đá toàn bộ lơ lửng nửa mét, mất trọng lượng 2 giây mới rơi xuống. Đây chỉ là biểu thị, cho nên không có toàn lực thi triển, cũng không có bao nhiêu sát thương. Phờ dậy ra biểu thị hiểu, bắt đầu ấm ức, sau đó đột nhiên nhảy lên, đặt mông đôn ngồi dưới đất. Chiến tranh trả đạp, ma lực quyết tán, bụi đất sôi sục, mặt đất đã bị nàng ngồi nước. Phờ dậy ra nhu thuận ngồi xổm tại nguyên chỗ, mặt mày hớn hở nhìn xem dị ẩn, chờ đợi tán dương. Dị ẩn hai mắt tối sầm, có bị mạo phạm, ngươi liền không thể dùng chân sao? Chuột chuối không có đôi chân dài, mà lại cái mông đôn càng có lực hơn. Đến nỗi leo, thì thừa cơ đi theo bạ xạ lọ mũ lưỡi kiếm, học tập lưỡi kiếm thị tộc hai tay kiếm thuật. Mặc kệ là trong đầu hắn cổ đại thú tộc kiếm thánh truyền thừa, còn là ổ đạ rồ gia tộc hai tay kiếm thuật, mẹ ủn gia tộc hai tay kiếm thuật, tất cả đều trăm sông đổ về một biển, một mạch tương thừa. Lại cùng bạ xạ lọ mũ một linh giáo, leo kiếm thuật trình độ tiếp tục tăng mạnh. Tại bờ bên kia tuyến đầu trận địa bên trong, thú nhân trọng trang chiến sĩ hạ ạt bay múa trong tay chiến phủ, liên tiếp bổ ra hai tên vong linh thú nhân thân thể. Một giây sau liền bị một đầu vong linh hổ răng kiếm bổ nhào. Trên người hắn, trang bị thú tộc ít có tấm giáp xích, vong linh hổ răng kiếm dài nửa xích răng nanh cắn thủng tấm giáp xích về sau, liền bị khảm nạm ở phía trên, dẫn đến song phương dính vào nhau. Nếu như không phải có tấm giáp xích bảo hộ, hắn đã bị vong linh hổ răng kiếm khủng bố cắn xé năng lực, đem nửa bên bả vai kéo xuống đến. Nhưng bây giờ cũng không chịu nổi, cường tráng hổ răng kiếm kéo hắn, vừa đi vừa về vùng vẫy đầu lâu. Hạ ạt hơn 200 tờ ONG cường tráng thân thể, đối với hổ răng kiếm đến nói, liền cùng người bù nhìn nhẹ nhàng. Liên vung mấy lần, tấm giáp xích rốt cục bị xé nát. Hạ ạt cảm thấy mình bay lên, sau đó ngã ầm ầm trên mặt đất. May mắn là, đầu này vong linh hổ răng kiếm không có hướng hắn truy kích, mà là cùng bên người một cái khác thú nhân chiến sĩ chiến đấu cùng một chỗ. Nhưng Hạ ạt không kịp may mắn, một đầu càng khủng bố hơn vong linh ma mút liền hướng hắn đối diện chạy tới. Nặng nghề thân thể trà đạp mặt đất, quả thực đất rung núi chuyển. Hạ ạt gân cốt cơ hồ bị hổ răng kiếm giao tán, căn bản không thể động đậy, chỉ có thể trơ mắt nhìn voi ma mút hư thối hai chân biến thành bóng tối, hướng mặt của hắn đặt xuống. Đúng lúc này, Hạ ạt cảm thấy mình hai chân bị bỗng nhiên kéo một cái, cả người hướng về sau mặt xê dịch nửa mét. Khó khăn lắm tránh đi vong linh ma mút trà đạp. Hư thối cự túc gián chán của hắn, trên mặt đất giẫm ra một nửa mét sâu cái hố nhỏ, sau đó tiếp tục tiến lên. Hạ A cảm thấy mình thân thể tiếp tục bị kéo lấy hướng chiến trường đằng sau đi. Tại va chạm ở giữa, hắn mới nhìn rõ, là hai con mặc giáp da, đeo túi đeo lưng cẩu đầu nhân, tại mắt cá chân hắn mắc lửa bên trên hai cây dây thừng, kéo trên bờ vai ra sức lôi kéo. Trọn vẹn kéo đi 100 mét, thoát ly kịch liệt nhất chiến trường, hai con cẩu đầu nhân mới buông xuống dây thừng, quay đầu xem xét Hạ A tình huống. Một cái cẩu đầu nhân dùng móng vuốt gỡ ra Hạ A trên thân vỡ vụn chiến giáp. Lập tức vui vẻ bông bông gọi, ruột, là ruột. Nguyên lai vong linh hổ răng kiếm không chỉ có dùng răng nanh xé nát hắn tấm giáp xích, còn dùng móng vuốt cạo cho hắn khai tràng phá bụng. Ngực cùng phân bụng, toàn bộ máu thịt bé bét, nội tạng bại lộ, ra bên ngoài phốc phốc buốc lên máu. Cho dù là sinh mệnh lực cường hãn thú nhân, thủ dạng này trọng thương, cũng chỉ có thể chờ chết rồi. Một cái khác cầu đầu nhân theo Hạ ạt trong bụng, móc ra hắn ruột, thắt ở trên cổ của mình, hướng đồng bạn quét quang, thú nhân ruột, nóng hôi hổi, chơi thật vui. Trước một cái cầu đầu nhân lập tức nào tới, đoạt lại ruột, một lần nữa nhét vào Hạ ạt cái bụng, còn chưa có chết. Không thể chơi. Nói theo hắn túi cấp cứu bên trong móc ra một cái bình nhỏ, đem bên trong chất lỏng hướng Hạ ạt trong bụng đẩy, bên cạnh vẩy biên chỉ huy, đem bùn cùng lá cây đều nhặt đi ra, bẩn, không được. Hạ ạt vạn phần hoảng sợ, nhưng căn bản không có khí lực phản kháng, tại ghé xịu trước đó, chỉ nghe đến nồng đậm mùi rượu. Đây là nhân tộc liệt ỉu, chỉ có dũng sĩ đại thắng mà về, mới có thể uống bên trên một ngụm. Khúc sông cầu đầu nhân, đây là dự định bắt ta ruột làm đồ nhắm rồi. Chờ Hạ ạt tỉnh lại lần nữa, liền phát hiện mình đã nằm tại phong thần pháo đài trong doanh trại, bên người là thành hàng đồng tộc chiến sĩ. Toàn này doanh trại hắn trước kia tới qua, nhưng bây giờ biến hóa cực lớn, không chỉ có thông tấu sáng tỏ, còn sạch sẽ sạch sẽ. Trong không khí phiêu tán mùi máu tươi, côn vị cùng thảo dược vị, nhưng không có trước kia cất đái vị cùng mùi hôi thối. lại nhìn ngực của mình bụng, che kín con rết vết sẹo, lúc đầu hoàn toàn không có cách nào băng bó vết thương, hiện tại cơ bản đều kết sẹo. Không đợi Hạ Ạt ngồi dậy, hai con cẩu đầu nhân liền lao đến, cái này tỉnh. Rất tốt, cho hắn đằng giường ngủ. Sau đó liền đẩy dưới người hắn mang bánh xe xe ba gác giường, hướng nơi đóng quân bên ngoài phóng đi. Vội vàng không kịp chuẩn bị, Hạ Ạt chỉ có thể gắt gao bắt lấy mép giường, để tránh té xuống. Xông ra nơi đóng quân về sau, hai con cẩu đầu nhân trực tiếp đỡ dậy nhỏ xe ba gác bắn lên, đem Hạ Ạt vứt trên mặt đất, sau đó kéo lấy nhỏ xe ba gác chạy. Hạ Ạt cật lực ngồi dậy, ngẩng đầu nhìn lên, hai con cẩu đầu nhân đã đem một tên khác gãy mất một đầu cánh tay thú nhân chiến sĩ đưa lên nhỏ xe ba gác, kéo lấy trở về chạy. Thú nhân, chơi vui. Ngồi dưới đất Hạ Ạt, ngốc ngốc nhìn xem một màn này, sau đó nâng lên hai tay, nhìn xem lòng bàn tay của mình. Ta đây là giành lấy cuộc sống mới rồi. Không đợi hắn suy nghĩ, lại là một cái cẩu đầu nhân, cật lực kéo hai tay của hắn chiến phủ, đi tới trước người hắn. Đem hai tay chiến phủ hướng Hạ Ạt trong ngực quăng ra, cẩu đầu nhân thúc giục nói, đúa mài xong, ngươi lại đi, nhanh đi tác chiến đi. Chương 762, sinh động cẩu đầu nhân chương 762, sinh động cẩu đầu nhân tỉnh táo lại Hạ Ạt, khiêng búa dự định qua sông tiếp tục chiến đấu. Nhưng nguyện vọng của hắn không có thực hiện, thú nhân quân đoàn cùng trước kia không giống, không phải chiến sĩ nghĩ lên tiền tuyến liền có thể ra tiền tuyến. Vừa mới xuôi nam thời điểm, tất cả mọi người là từng cái thị tộc dũng sĩ, muốn đánh trận, chỉ cần hô to một tiếng, máu tươi cùng vinh quang, liền có thể xông về phía trước, đánh thắng ăn thịt, đánh thua liền chết. Thú nhân chiến thuật cũng chỉ có vô não công kích cùng tử chiến không lùi hai loại. Nhưng là hiện tại, các thống soái bắt đầu học giáo hoạt nhân loại, xây dựng khiến người vào đầu quân đoàn biên chế, tiến hành khiến người nhiệt độ đỏ quân trận huấn luyện, nói là đánh trận phải có chương pháp. Hạ Ạt vị trí chiến đấu biên đội đã ở trên cuộc chiến đấu bên trong bị đánh cho tàn phế, bộ đội lui về phong thần pháo đài chỉnh đốn. Hắn muốn tiếp tục chiến đấu, cũng phải chờ mình bộ đội một lần nữa bổ sung đầy quân số mới có thể, mà không phải giống như trước, tùy tiện tìm đội ngũ gia nhập là được. Nhưng Hạ Ạt bộ đội là thú tộc tinh nhuệ trọng trang chiến sĩ doanh, toàn viên thiết giáp, muốn khôi phục xây dựng chế độ cần thời gian rất lâu. Thế là Hạ Ạt khiêng búa tại quân đoàn trong nơi đóng quân đi dạo, muốn tìm được cứu trở về chính mình hai con cẩu đầu nhân, hướng bọn hắn nói lời cảm tạ. Đáng tiếc cẩu đầu nhân tại thú nhân trong mắt đều là một cái bộ dáng, chỉ có thể phân chia ra đại khái chủng loại, Hạ Ạt căn bản không biết là cái kia hai con cẩu tử cứu hắn. Nhìn tới nhìn lui, Hạ Ạt chỉ cảm thấy toàn bộ pháo đài khắp nơi đều là cẩu đầu nhân. Cùng Hạ Ạt, cái khác thu tộc chiến sĩ cũng có cảm giác giống nhau. Trong quân doanh, trên bên tàu, trên chiến trường, khắp nơi là cẩu đầu nhân thân ảnh, thậm chí lúc ngủ mạnh mẽ mở mắt, cũng có thể nhìn thấy một cái cẩu đầu nhân tại quân trướng trong nơi hẻo lánh lật nhặt đồ bỏ đi. Rõ ràng toàn bộ khúc sông bộ đội tiếp viện, chỉ 1000 con cẩu đầu nhân, cho người ta cảm giác lại giống như là đến 10 vạn đại quân. Những cẩu đầu nhân này quá sinh động, suốt ngày trên nhảy dưới tránh, tinh lực vô hạn. Hạ Ạt hoài nghi khúc sông có phải là cho bọn hắn phân phối khẩu phần lương thực quá nhiều, ngươi nhìn thú nhân liền không có tinh thần như vậy. So sánh ngu dốt thú nhân chiến sĩ, gần xạ mạn dễ ôn y đối với khúc sông cẩu đầu nhân biểu hiện, cảm nhận được chỉ có chấn kinh. Mặc kệ là dẻm bổ vạn xuất lĩnh 500 cẩu đầu nhân cấp cứu viên, còn là đòn xuất lĩnh 500 cẩu đầu nhân y tá, đều phát huy ra cực kỳ khủng bố chữa bệnh năng lực. Từ tinh nhuệ trinh sát đội nghề cấp cứu viên, đã sớm quen thuộc chiến trường thê thảm, nóng lòng tại rất gần khoảng cách vây xem chiến đấu, thậm chí tại song phương dưới hung tán loạn, ngay lập tức kéo lạc đường đi năng lực hành động tương minh. Bọn hắn cấp cứu thủ pháp thô bạo đơn giản, lại là những năm này ở trên chiến trường ma luyện đi ra kỹ năng đặc thủ, hạ thủ tinh chuẩn mà hữu hiệu. Không có bọn hắn chiến trường cấp cứu, đừng nói chờ trọng thương hào được đưa đến hậu phương nơi đóng quân, chiến đấu kết thúc trước đã chết mất một nửa. Mà phía sau cẩu đầu nhân y tá, toàn bộ thông qua hệ chữa bệnh cứu trợ huấn luyện, có cận đại trình độ chữa bệnh kỹ thuật cùng lý luận tri thức. Chỉ là đơn giản quét dọn phòng bệnh, làm sạch vết thương trừ độc, lại cho thương binh rót điểm thức ăn lỏng cam đoan năng lượng, liền có thể đem không ít trọng thương ngã gục thú nhân chiến sĩ theo trên con đường tử vong kéo trở về. Khúc sông đưa tới củ sản phấn, chỉ cần thêm nước pha, dừng lại khuấy động, liền biến thành cháo, tìm cái ống liền có thể trực tiếp rót vào thương binh trong dạ dày. Nguyên bản một trận chiến đấu đi qua, một nửa vết thương nhẹ sẽ lưu lại tàn tật, một nửa trọng thương sẽ không kịp cứu chữa mà chết đi. Nhưng là dựa vào cẩu đầu nhân ngoại khoa cấp cứu, còn có thánh quang pháp thuật gia trì, phối hợp tự thân thể cường hãn đô chất, thú tộc đại quân thương vong đống nhiên giảm xuống, tàn tật ngay thẳng tiếp bạo hàng tám thành. Giống Hạ Ạt dạng này bị mở ngực một bụng, gãy tay gãy chân, y nguyên được cấp cứu trở về thú nhân chiến sĩ nhiều vô số kể, trong lúc nhất thời toàn bộ quân đoàn trong nơi đóng quân, khắp nơi đều là trên thân giữ lại to lớn con giết vết sẹo thú nhân chiến sĩ. Thả trước kia, những này vết sẹo chiến sĩ đều hẳn là bị chống chất, chờ đợi đốt cháy tử thi. Thân phận tôn quý thú tộc của Xa Mạn Dệ Ôn Y bắt đầu túi đầu hướng một tên cẩu đầu nhân thánh quang mục sư, thỉnh giáo siêu việt thời đại chữa bệnh tri thức. Theo thu ý nồng đậm, bắc băng hà bờ Hàn Phong càng ngày càng mãnh, vong linh số lượng cũng càng ngày càng nhiều. Leo hầu ở bạ xã lọ mù bên người, vừa mới dùng xương hàn chi kiếm chém giết ba đầu vong linh cự tê. Có lẽ chính là thiên thai chi môn nguyên nhân, bắc cảnh nhân tộc cùng thú nhân này lưu hành hỏa táng, đại bộ phận thi thể đều sẽ bị tộc nhân đốt thành cho bụi. Nhưng phương bắc cánh đồng tuyết bên trong, không phải tất cả bộ tộc đều có điều kiện này. Sinh hoạt tại rêu nguyên phía trên lưu đầu nhân bộ lạc cùng địa tinh thị tộc, nhiên liệu cực kỳ thiếu thốn, người sống đều không đủ dùng, nào còn có dư người chết. Mà lại cánh đồng tuyết khí hậu cực độ ác liệt, thường thường một mùa đông đi qua, toàn bộ bộ tộc liền toàn viên đông chết, trừ phi bị hàng xóm phát hiện, nếu không đều chỉ có thể dần dần bao phủ tại xương tuyết bên trong. Những cái kia manh thú to lớn liền lại càng không cần phải nói, tuổi già, thụ thương tử vong, trượt chân rơi vào hồ băng nhiều vô số kể. Coi như bị ăn mục nát động vật gặm ăn sạch sẽ, còn lại khung xương tại tử vong ma lực nhuộm dần xuống, cũng có thể bỏ lên. cho nên càng là hướng bắc, người ở càng thưa thớt, băng tuyết phía dưới thi hải ngược lại càng nhiều. Không điều khiển hắc long thời điểm, leo muốn chém giết một đầu vong linh cự tê cũng không dễ dàng. Da dày thịt béo vong linh cự tê không có sinh linh hoảng hốt ý thức, chỉ cần không phải mất đi năng lực hành động, liền sẽ không ngừng phát động công kích. Leo nhất định phải toàn lực một giới kiếm đi, đem hắn chém thành hai khúc, tài năng ngăn cản bọn chúng xông vào hậu phương thú nhân chiến trận. Nhưng cho dù là cao giai siêu phàm, thể lực cũng là có hạn, cái này cũng toàn lực cái kia cũng toàn lực, một trận chiến đấu còn không có đánh xong, liền sẽ thể lực hao hết. Cho nên leo chỉ có thể làm lấy hay bỏ, chuyên chọn uy hiếp lớn mục tiêu hạ thủ, vì tiết kiệm thể lực, cũng tận lượng công kích tứ chi của bọn nó, phá hư hành động của bọn nó năng lực, sau đó để tùy tùng bổ đao. Không hề nghi ngờ, chiến trường là ma luyện chiến kỹ tốt nhất trường hợp, ngắn ngủi mấy trận chiến đấu xuống tới, liền để leo trong khoảng thời gian này càng ngộ, chuyển biến thành thực tế sức chiến đấu. Tự mình tham dự tiền tuyến tác chiến, leo càng thêm cảm nhận được vong linh cảm giác các bách, vạn người cấp bậc chiến đấu mỗi tháng đều sẽ phát sinh, ngàn người cấp bậc chiến đấu mỗi ngày đều có. Phong thần pháo đài bờ bên kia vài tòa tiền tiêu, tất cả đều là thú tộc đại quân bài say thịt. Mà lại mỗi cuộc chiến đấu chỉ cho phép thắng không cho phép bại, bởi vì thắng mới có quét dọn chiến trường quyền lực, có thể đem song phương thi hài đốt cháy. Nếu như một trận chiến đại bại, không cần mấy ngày, những cái kia ngã trên mặt đất thi hài liền sẽ chậm rãi bò lên, trở thành vong linh quân đoàn một viên. Cũng may mắn thú tộc đại quân có Bắc Băng Hà cùng Vạn Trượng Sơn mạch che chở, có thể tùy thời lui về bờ nam chỉnh đốn. Khó trách bọn hắn sẽ cả tộc xuôi nam, tại phương bắc cánh đồng tuyết nhưng không có dạng này địa lý điều kiện, không cẩn thận liền sẽ bị vong linh đại quân làm sủi cảo. Thật vất vả chiến đấu kết thúc, thú nhân các chiến sĩ không để ý mọi mệt, đi theo cầu đầu nhân cứu hộ viên đằng sau, hiệp trợ bọn hắn cấp cứu thương binh. 4-5 con cầu đầu nhân cứu hộ viên chính vây quanh ở một tên trọng thương lưu đầu nhân đồ đằng chiến sĩ bên người, xử lý tốt vết thương về sau, liền thảo luận như thế nào đem hắn đưa về nơi đóng quân. Bọn hắn nhỏ xe ba gác, chứa không nổi loại này quái vật khổng lồ. Có đề nghị đem to lớn vỡ tám khối, chuyển về nơi đóng quân một lần nữa lắp ráp. Nhưng lập tức lọt vào đồng bạn phản bác, bởi vì xử lý như vậy không đủ mỹ quan. Bên cạnh lưu đầu nhân đồ đằng chiến sĩ đều nghe ngốc, không để ý tự thân thương thế, khiêng đồng bạn liền chạy. Hai con cầu đầu nhân đặt vào một bên thổ huyết thú nhân chiến sĩ mặc kệ, thử răng tranh đoạt một cây vong linh thú nhân xương đùi. Dẹp bộ bạn bay lên một cước, đạp lăn hai cái ngay tại kéo co thuộc hạ, để bọn hắn lăn đi cứu người. Hôm nay canh một, nghỉ ngơi một chút, không cần nói ta một mực đơn càng. Ta đã cầm tới 4 tháng toàn cần. Ta là cố gắng gâu.